Chương 3626, đều bằng bản lĩnh. Biết, cũng không biết. Bất luận kẻ nào đối mặt Diệp Thiên Đạo, đều sẽ cảm giác được một câu ngạt thở. Dù là cường đại như Kỳ Liên Thiếu Đế, Nguyệt Thiên Tề đám người, mặc dù trong lòng không phục, thế nhưng là cũng không thể không thừa nhận bọn hắn cùng Diệp Thiên Đạo hoàn toàn chính xác có tương đối lớn chênh lệch. Trừ phi là mấy người liên thủ, có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng mà bọn hắn cái nào không phải tầm cao khí ngạo, cũng căn bản chưa nói tới liên thủ. Quân tử Nho vẫn chưa thụ ảnh hưởng, ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì một tia người tu luyện cuồng manh khí tức, càng giống là một trọn vẹn đọc thi thư phàm nhân, chỉ có đôi tròng mắt kia, ẩn ẩn có từng đạo thần quang thoáng hiện. Phảng phất có được đại đạo trí tuệ ở trong đó. Diệp Thiên Đạo vẫn chưa truy vấn, đối với Nho môn truyền nhân, Đông Châu Diệp gia tự nhiên cũng không xa lạ gì. Cũng biết trừ phi là quân tử Nho chính mình nguyện ý mở miệng, nếu không trong thiên hạ này liền không có người có thể bức bách hắn. Hắn không được, đại đế cũng tương tự không được. Về phần những người khác, đối với Lý Diệp sống hay chết kỳ thật cũng không quan tâm. Cũng chính là Thạch Ngạo Thiên, Cổ Thiên đám người ít nhiều có chút lo lắng. Ngươi nói cho dù là Long Mạch, đều không thể trèo chống phiến thiên địa này, cái kia nơi đây lại là như thế nào hình thành. Nguyệt Thiên Tề nhíu mày, phiến thiên địa này so với Nguyệt Gia Động Thiên Phúc địa đều muốn cổ xưa, mà trừ âm u đầy tử khí bên ngoài, liền thiên địa linh khí mà nói lại là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Không ít người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, Kỳ Liên Thiếu Đế càng là trầm giọng nói, cho dù là cường giả mở ra một phương thế giới, cũng vô pháp lâu dài trèo chống. Một khi cường giả kia vẫn lạc, sẽ trong khoảng thời gian ngắn triệt để sụp đổ tiêu tán, dù là có thể bảo lưu lại đến, cũng sẽ trở thành một mảnh không có chút nào bất luận cái gì linh khí từ địa, thậm chí là tuyệt địa. Mỗi người bọn họ đều mở ra chính mình một phương thế giới, nhưng kia cũng là phụ thuộc vào trong cơ thể của bọn họ chân nguyên mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Một khi bọn hắn một ngày kia vẫn lạc, những thế giới nhỏ kia cũng sẽ không lưu giữ lại. Trừ phi là có chút thủ đoạn đặc thù, thì như, chẳng lẽ có người đem vô số linh mạch thậm chí long mạch chôn giấu nơi này? Có người kinh hô. Đúng vậy a, một đầu hai đầu linh mạch làm không được, cho dù là long mạch cũng làm không được. Nhưng nếu như có người đem mấy chục đầu linh mạch thậm chí long mạch cưỡng ép chôn trong phiến thiên địa này, lấy những linh mạch kia long mạch vô số vạn năm làm dịu đến, hoàn toàn chính xác rất có thể, treo chống phiến thiên địa này. Thậm chí diện hóa thành trước mắt như vậy, toàn bộ thiên địa đều linh khí hóa sương mù, tựa như tiên cảnh. Có thể người nào có loại thủ đoạn này? Mà lại, muốn làm đến điểm này, chí ít cần trên trăm đầu linh mạch mới có một cơ hội a. Có người nghi vấn. Trên trăm đầu linh mạch. Mọi người không khỏi hít vào một hơi. Phải biết, toàn bộ tam giới chín vực, linh mạch cũng không phải nhân công hợp thành. Cho dù là tại cường đại tồn tại, cũng không thể trống rỗng sáng tạo ra một đầu linh mạch ra. Không có khả năng. Không nói tam giới chín vực, đến cùng có bao nhiêu linh mạch, tuyệt đại bộ phận đều đã bị các thế lực lớn chỗ không chế chiếm cứ. Coi như còn có linh mạch vẫn chưa bị người phát hiện. Nhưng muốn đem linh mạch từ sinh ra chi địa rời đi, tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Một vị đại giáo thánh tử nhíu mày. Những người còn lại cũng là gật đầu, có người nói, đúng vậy à, nghe đồn thánh quân mặc dù có thủ đoạn có thể mang đi linh mạch, nhưng là chỗ trả ra đại giới cũng không nhỏ. Trừ phi là đại đế. Đại đế. Đám người giật mình. Nếu là đại đế, nói không chừng còn thật sự có khả năng. Chỉ bất quá, tam giới chín vực, quả thật có nhiều như vậy linh mạch thậm chí long mạch, để người đào đi. Toàn bộ thả đến nơi này. Không hề nghi ngờ, đây hết thể chỉ là suy đoán của bọn hắn, không ai biết sự thật như thế nào. Phải, cũng không phải. Quân tử Nho hiển nhiên so chúng người biết càng nhiều, mà lại lấy Nho môn nhất quán thần bí. Nói không chừng thật là có thể biết phiến thiên địa này chỗ chôn giấu bí mật. Phiến thiên địa này cũng không phải là phổ thông một phương tiểu thế giới, bên trong có các ngươi không cách nào tưởng tượng đồ vật. Hán điểm đến là rừng, vẫn chưa tiếp tục giải thích một chút. Nhưng là ánh mắt của hắn, lại xuyên thấu qua tầng tầng giữa thiên địa cách, tựa như xuyên thấu thời gian cùng không gian, ngóng nhìn cái này không mấy năm ánh sáng trước đó. Một phương thiên địa, trên trăm linh mạch thậm chí là long mạch. Hắn lắc đầu cười khổ, kỳ thật hắn cũng là lần đầu tiên bước vào nơi này. Rất nhiều bí mật có lẽ hắn biết đến so ở đây bất luận kẻ nào đều nhiều, nhưng đều là truyền lại từ nho môn cổ xưa ghi chép. Liên quan tới mảnh này cổ xưa thiên địa lai lịch, nho môn biết thậm chí so Đông Châu sở hữu cổ lao truyền thừa cộng lại còn phải xa xưa hơn. Chỉ ít, trong mắt hắn, trước mắt mảnh này âm u đầy tử khí, nhưng lại linh khí hóa sương mù, giống tựa như tiên cảnh. Mâu thuẫn trùng điệp thế giới cũng không phải là đám người tưởng tượng như thế. Nơi này không phải tiên cảnh, cũng tương tự không là địa ngục. Quân tử Nho, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hoa Vân Hùng trầm giọng tức giận hừ, mặc dù Nho môn hành giả thanh danh cực lớn, mà dù sao có chí ít 100.000 năm, Nho môn không có người xuất hiện qua. Những sống kia không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt lao tổ có lẽ kiêng kỵ Nho môn. Có thể như là Hoa Vân Hùng cái này các thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, lại căn bản không có nhiều ít lòng kính sợ. Trước đó hắn còn có thể ẩn nhẫn, lúc này lại là buộc phát ra. Đừng ở một bên lại nhải, ngươi có biết hay không tiên duyên chỗ? Lời vừa nói ra, lập tức chọc cho không ít người đều là biến sắc. Bọn hắn cũng không quan tâm nơi này đến cùng tồn tại cái gì bí mật, đối bọn hắn mà nói. Chỉ có dấu trong phiến thiên địa này nơi nào đó tiên duyên, mới là bọn hắn theo đuổi. Trừ cái đó ra, những trong truyền thuyết kia thần bảo, thiên binh, cùng trong truyền thuyết tiên dược thần dược mới là bọn hắn bước vào nơi này lý do duy nhất. Liên Thạch Ngạo Thiên, Cổ Thiên đám người, đều hơi hơi nhíu mày. Quân tử Nho quá mức thần bí, mà lại bọn hắn căn bản nhìn không thấu hắn một thân tu vi. Phảng phất không có chút nào bất luận cái gì tu vi như là phàm nhân, thế nhưng lại liền Diệp Thiên Đạo đều cần cưỡng ép mở ra cửa đá cửa vào, ở trước mặt hắn lại không còn sót lại chút gì. Điểm này, đủ để cho trong lòng bọn họ kiêng kỵ vạn phần. Bây giờ, càng lại như là đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, làm sao không để bọn hắn lo lắng. Thiên Duyên hẳn là Nho môn lần này thời gian qua đi 100.000 năm xuất thế, liền là hướng về phía tiên duyên mà đến. Một vị đại giáo thánh tử nghẹn ngào thấp giọng hô, lại càng làm cho không ít người đáy mắt xẹt qua từng tia địch ý cùng hàn mang. Liên Diệp Thiên Đạo, cũng nhịn không được nhíu mày. Tiên duyên là hắn nhất định phải được đồ vật, không có người có thể cùng hắn tranh đoạt. Cho dù là Diệp Dương Hàm chờ mấy cái đồng dạng Diệp gia thiên tài, lần này đến đây đều lòng dạ biết rõ, bọn hắn căn bản không chiếm được tiên duyên, nếu là có thể tìm tới mấy món thần bảo tiên binh, hoặc là tiên dược thần dược, đây mới là mục đích của bọn hắn. Bởi vì tiên duyên là thuộc về Diệp Thiên Đạo con mồi. Bất luận kẻ nào dám can đảm ra tay, hạ chàng đều chỉ có một cái. A-di-đà Phật, đã đến luân hồi tháp, tiên duyên hoa rơi vào nhà nào, tự nhiên là đều bằng bản lĩnh. Lúc này, từ đầu đến cuối, đều phảng phất người trong suốt, chưa hề xuất thủ qua không huyễn lại là lên tiếng mở miệng nói ra. Đối với hắn, không ít người vẫn là không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao trước mắt vị này, thế nhưng là liền danh xưng vô địch bất bại Diệp Thiên Đạo, đều vẫn chưa chân chính đã đánh bại đối thủ. Tốt một cái đều bằng bản lĩnh, đã như vậy, tại hạ xin cáo từ trước. Chương 3627 Liêu không có người ở. Hải không thành thánh tử cười lạnh, theo sau thân hình lấp lóe, một bước chính là mấy chục trượng, mặc dù tại phiến thiên địa này đám người tu vi liền một thành đều không phát huy ra, có thể cường hành như hắn, lại là thật nhanh biến mất tại trước mắt mọi người. Nhất là truyền thừa mấy triệu năm cổ xưa đại giáo, hải không thành nội tình tự nhiên là không cần phải nói. Liền một chút đế môn đạo thống truyền nhân. Đối với hải không thành vị này thánh tử đều kiêng kỵ ba phần. Không nói những cái khác, lịch đại hải không thành thánh tử cho dù là yếu nhất một cái, đều đủ để đứng hàng đế bảng phía trên. Mặc dù thế hệ này hải không thành thánh tử tên không nổi danh, nhưng mà lại có người từng nghe nói hắn nghe đồn. Hải không thành vị này thánh tử, thế nhưng là nghe đồn từng tại Đông Hải phía trên, chém giết qua một đầu tiếp cận yêu quân cấp bậc yêu thú. Có người mỉm cười, tiếp cận yêu quân cấp bậc yêu thú, vẫn là tại Đông Hải phía trên. Ở đây không ít người nghe vậy, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Chí ít đừng nói tại Đông Hải bên trên, yêu thú thiên nhiên liền tồn tại ưu thế, dù là không có, một đầu tiếp cận yêu quân cấp bậc yêu thú, đều đầy đủ để bọn hắn bất luận kẻ nào uống một bình. Đừng nói là chém giết, có thể hay không bình yên thoát thân đều là cái nghi vấn. Truyền thừa mấy triệu năm, nếu là không có mấy phần bản lĩnh, Hải không thành sớm đã bị môn phái khác thay thế. Một vị khác đại giáo thánh tử có chút trầm ngâm, rất hiển nhiên, Hải không thành thánh tử thực lực dù chưa xếp vào đế bảng, lại tuyệt đối có cùng Nguyệt Thiên Tề, Thạch Ngạo Thiên chờ đế bảng trước 10 tuyệt đại thiên kiêu sánh vai tu vi. Loại này đối thủ, bất kỳ một cái nào đều đủ để bọn hắn tranh đoạt tiên duyên quá trình bên trong, tăng thêm phiền toái không cần thiết. Không huyễn thân hình lóe lên, toàn thân Phật quang bao phủ. Liên phiến thiên địa này cự đại thiên địa cấm chế, đều không thể đem hắn một tiếng Phật công triệt để trấn áp. Dưới chân hắn, xuất hiện một đóa kim sắc đài sen, trực tiếp đem hắn nâng lên hướng phía phiến thiên địa này mà đi. Nhìn thấy cái này kim sắc đài sen, mọi người không khỏi là thần sắc lấp lóe. La Hán Kim Liên. Hắn dĩ nhiên đã tu luyện đến loại này cảnh giới. Thạch Ngạo Thiên hơi tập trung, đồng dạng bắt đầu thăm dò mảnh này thiên địa hoàn toàn mới. Không ít thiên kiêu đều là đều bằng bản lĩnh, đã lại tới đây, mục đích của bọn hắn đơn giản chính là tìm kiếm thần bảo tiên binh, hoặc là thần dược tiên dược. Đương nhiên như là Thạch Ngạo Thiên, Nguyệt Thiên Tề thậm chí là Diệp Thiên Đạo loại này chân chính đứng ở cùng thế hệ đỉnh phong nhất tồn tại. Tiên duyên là bọn hắn duy nhất nhất định phải đạt được cơ duyên. Có người dưới chân xuất hiện tiên thuyền chiến xa. Cũng có người chân đạp phi kiếm, ngự kiếm mà đi. Mặc dù ở đây, bọn hắn một thân tu vi bị áp chế đến đáy cốc, đừng nói sẽ rách tinh thần, trưởng nát đại địa. Liên nhất cơ bản ngự không mà đi đều không thể làm được, chỉ có thể mượn trên thân các loại pháp bảo mạnh mẽ, mới có thể thăm dò. Nếu không, phóng tầm mắt nhìn tới, phiến thiên địa này không biết lan tràn nhiều ít ngàn vạn dặm, đừng nói luân hồi tháp mở ra bất quá ngắn ngủi trăm năm, thậm chí chỉ có mấy chục năm. Dù là cho bọn hắn ngàn năm, vạn năm thời gian, đều không nhất định có thể thăm dò xong. Nếu như lúc này, từ phía trên vùng thế giới này hướng xuống nhìn lại, liền sẽ phát hiện những này Đông Châu đứng đầu nhất thiên kiêu yêu nghiệt. Bất quá chỉ là còn tại một mảnh ở dưới chân núi. Đúng vậy, phiến thiên địa này, lan tràn ngàn vạn dặm, căn bản vô biên vô hạ. Thậm chí so với tam giới chín vực bất luận cái gì một vực đều muốn to lớn mấy chục lần hơn trăm lần nhiều. Nhân loại đặt chân nơi này, tựa như là không chút nào thu hút vì sinh vật, cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể phát hiện mảnh thế giới này chân chính bộ dáng. Mặc dù có thể đến nơi này, không khỏi là tu vi cường đại tuyệt thế thiên tài, có thể rơi vào nơi này, một thân tu vi liền một thành đều không phát huy ra, bọn hắn cường đại thần niệm thậm chí rời thân thể trăm trượng liền tựa như hao hết khí lực. Lại càng không cần phải nói, dù chỉ là chân núi, đều chừng hạ cửu vực cộng lại cỡ như vậy. Chỉ là làm người kỳ quái là, trong phiến thiên địa này, căn bản không tồn tại bất luận cái gì sinh mạng. Đừng nói là đám người cảnh giác bên trong địch nhân, cho dù là một ngọn cây cọng cỏ, phảng phất đều cùng ngoại giới có chỗ khác biệt. Một vị đại giáo thánh tử chân đạp tiên thuyền, bất quá ở đây, cho dù là lấy hắn tu vi khống chế tiên thuyền, cũng bất quá ngày đi nghìn dặm, một đường đi tới, cơ hồ không có một ai. Nơi này, phảng phất hết thể đều bị đình chỉ, những này một ngọn cây cọng cỏ rõ ràng còn sống sót, lại căn bản không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Hoa cỏ cây cối một dạng có sinh mệnh, thậm chí một ít được trời ưu ái còn có thể sinh ra một vệt linh trí, thậm chí hấp thu thiên địa tinh hoa kinh lịch hàng ngàn hàng vạn năm tu luyện thành linh, cường đại thậm chí có thể hóa thành hình người, cùng bình thường người tu luyện, lĩnh ngộ đại đạo. Có thể ở đây, lại như là hết thể đã mất đi linh hồn, mặc kệ là một ngọn cây cọng cỏ vẫn là cái khác, hoàn toàn âm u đầy tử khí. Càng có một vị đế môn truyền nhân, khống chế phi kiếm, một đạo độn quang chính là mấy chục dặm, cả người phiêu phiêu dục tiên, tựa như người trong chốn thần tiên. Tại trước mắt của hắn, thấy được một tòa thôn trang, tựa như hạ cửu vực phàm nhân quốc độ khắp nơi có thể thấy được. Nhưng mà cứ như vậy một tòa thôn trang, lại liêu không có người ở. Rõ ràng hết thảy đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng chính là không có một ai. Cái kia đế môn truyền nhân từ phi kiếm rơi xuống, bước vào trong thôn trang, khắp nơi có thể thấy được đã từng có người ở đây sinh hoạt qua vết tích, phảng phất trước đó không lâu, nơi này vẫn là phi thường náo nhiệt. Có heo chó dê bò, cũng có vất vả cần cù canh tác giản dị nông dân. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vị này đế môn truyền nhân nhíu mày. Luân hồi tháp xuất hiện đã có mấy trăm vạn năm, hiển nhiên nơi này cũng không phải là trong vòng một đêm tất cả mọi người biến mất. Có thể cho dù là vạn năm huyền tinh, kinh lịch mấy triệu năm đều sẽ hóa thành mục nát. Mà trước mắt thôn trang này không thể nghi ngờ đã tồn tại mấy triệu năm, thậm chí càng lâu đời tuế nguyện, nhưng thủy chung phảng phất hôm qua còn có người ở đây lưu lại vết tích. Cơ hồ đặt chân nơi này từng vị thiên tài, yêu nghiệt, đều phát hiện không ít vết tích. Nhỏ đến thôn trang, lớn đến thành trấn, cũng dồn dập phát hiện những vết tích kia, có thể thấy rõ ràng. Nơi này tất nhiên đã từng chính là cường thịnh tu luyện tiên thổ. Có đại giáo thánh tử một mặt kết luận. Bởi vì bọn hắn còn có thể cảm nhận được những thôn trang kia cùng thành trấn bên trong, để lại một ít khí tức cường đại. Dù là kinh lịch mấy triệu năm, còn có thể bảo tồn lại, vậy lưu hạ những khí tức kia tồn tại đến cùng mạnh đến mức nào, bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng. Phải biết, thế gian này, dù cho là thánh quân cũng không thể tại nơi nào đó lưu lại một vệ khí tức ngàn triệu năm bất diệt. Đại đế, không ít người đều là dồn dập trong lòng âm thầm kinh hãi. Chỉ có đại đế mới có thể đủ tại nơi nào đó lưu lại chính mình một vệ tân ký, ngàn triệu năm bất diệt. Nhưng bọn hắn lại không dám tưởng tượng. Tùy tiện một tòa thôn trang, một thành trì, đều có thể tìm tới không ít những này cổ xưa khí tức cường đại vết tích. Cái kia ý vị như thế nào? Chẳng lẽ phiến thiên địa này đã từng cường thịnh huy hoàng qua? Thậm chí từng sinh ra một vị lại một vị đại đế cường giả. Loại này suy đoán để bọn hắn hoảng sợ. Đại đế. Đây chính là tam giới chín vực chư thiên vạn giới đều đứng tại đứng đầu nhất tồn tại. Tùy tiện một môn phái, cho dù là cửu lưu tông môn, một khi có nhân chứng đạo xưng đế, đem nhảy lên trở thành thế gian đứng đầu nhất thế lực một trong. Thu bát phương đến trúc, đại giáo triều bái. Đây chính là đại đế mị lực cùng ảnh hưởng lớn. Chí ít có thể truyền thừa mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm sừng sững không ngã. Chương 3628, Thượng Cổ Tiên Cảnh. Có thể nói, toàn bộ tam giới chín vực, đại đế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù là tính đến một chút xa xưa cổ xưa đại đế ở bên trong, toàn bộ tam giới mới có bao nhiêu vị đại đế. Thế này thì quá mức rồi. Thật muốn nhìn như vậy, phiến thiên địa này đã từng chẳng phải là đại đế đi đầy đất, thánh quân nhiều như chó. Dù sao đám người phát hiện cái chủng loại kia khí tức cường đại vết tích cũng không ít, mà lại cũng không phải là đều là cùng một người lưu lại. Thậm chí tùy tiện một tòa thôn trang, liền có thể tìm tới mấy cái thậm chí mấy chục cái nhiều. Một chút thành trấn càng là chỗ nào cũng có. Không có khả năng. Liền xem như danh xương thượng cổ tiên cảnh cổ thiên đình, cũng không thể có loại này huy hoàng. Không phải bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, mà là không dám tin tưởng. Thời đại thượng cổ, cổ thiên đình uy chấn bát hoang, cơ hồ thống ngự toàn bộ tam giới chín vực. Càng là danh xương có chúng tiên hội tụ, từng tòa tiên cung sừng sững trên bầu trời. Có tư cách thành lập tiên cung, không khỏi là đại đế cường giả. Mà toàn bộ cổ thiên đình đỉnh phong nhất thời kỳ, mới nhiều ít tiên cung. Mấy chục, trên trăm. Mà trước mắt, tùy tiện một cái thành trấn liền không chỉ như vậy nhiều. Nếu để cho ngoại giới người biết được, không biết sẽ cỡ nào hoảng sợ cùng hoảng sợ. VN. Đông Châu danh xưng cổ xưa nhất cùng cường đại cổ tộc thế gia Diệp gia, cũng bất quá ra đời năm vị đế cảnh cường giả. Cứ như vậy, liên hoành tuyệt Đông Châu mấy triệu năm, không người có thể khiêu chiến. Hoa Vân Hùng đám người sắc mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi, đừng nói đại đế khắp nơi trên đất đi, dù là bây giờ tùy tiện một vị đại đế, đều đầy đủ tại tam giới hoành hành. Trừ phi là có cao hơn tồn tại thiên đế xuất thủ, nếu không cái này thiên hạ không ai có thể ngăn cản một vị đại đế. Có người một đường tiến lên, từ lúc ban đầu kinh ngạc sau đó kinh hãi, dần dần từng cái bắt đầu chết lặng. Không thể tưởng tượng nổi. Nơi này đã từng, đến cùng là loại nào tu luyện tiên cảnh, nếu quả như thật đã từng tồn tại đại đế khắp nơi trên đất đi huy hoàng, cái kia tại phiến thiên địa này còn hoàn hảo như lúc ban đầu thời điểm, sừng sững trên phiến thiên địa này càng cường đại hơn cùng chân chính đứng ở đỉnh phong, lại là cái gì dạng cảnh giới. Có thiên tài yêu nghiệt cảm giác đã từng chỗ nhận biết hết thảy, đều ầm vang đập nát. Danh xưng toàn bộ tam giới chín vực đều vô địch đại đế, ở đây cái kia xa xôi thời đại, cơ hồ khắp nơi đều có. Như thế xem ra, cho dù là thiên đế loại kia chân chính có tư cách tại tam giới hoành hành cường giả, thả đến nơi đây cũng chưa chắc lợi hại cỡ nào. Thậm chí có người càng là lớn gan suy đoán, hẳn là nơi này, đã từng chính là chúng thần chi địa. Lời vừa nói ra, không ít người đều là tâm thần hoảng hốt. Chúng thần chi địa. Đông Châu cho tới nay, đều tự thành chính là chư thần biến mất trước, cuối cùng xuất hiện chi địa. Mặc dù mấy triệu năm qua, tam giới không người đồng ý, có thể nhưng thủy chung có dạng này truyền thuyết. Hiện tại, đặt chân luân hồi tháp, khi thấy đây hết thảy, cho dù là đã từng khịt mũi coi thường người, cũng hơi do dự. Chẳng lẽ, truyền thuyết dĩ nhiên là thật? Nơi này như quả nhiên là chúng thần chi địa, trong truyền thuyết thiên giới. Vậy liền hoàn toàn có thể giải thích, vì sao ngàn triệu năm xuống tới, nơi này thiên địa linh khí còn có thể như thế nồng đậm. Thậm chí so bất luận cái gì linh mạch long mạch bên trên động thiên phúc địa đều muốn cao hơn như một cái. Đại đế khắp nơi trên đất đi. Ở trong mắt chúng thần, đại đế cũng bất quá chỉ là chúng sinh. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Có người kinh hỉ, có người điên. Một khi nơi này chính là trong truyền thuyết thiên giới, dù là bây giờ biến thành cái dạng này, nhưng đối với bọn hắn mà nói, tùy tiện tìm tới một chút đánh mất xuống truyền thừa thần bảo, thậm chí dù chỉ là một mảnh bầu trời sách tàn quyển, cũng có thể để bọn hắn một bước lên trời. Chúng thần chi địa, tam giới phía trên trời tiên cảnh. Trách không được đã từng có người từ nơi này đạt được tiên duyên, trực tiếp chứng đạo xưng đế. Hoành tuyệt đương đại. Liên kỳ liên thiếu đế cái này đám nhân vật, cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Hắn mặc dù quy về kỳ liên kiếm cung đế tử, càng là kỳ liên kiếm đế dốc lòng dạy bảo, danh xưng Đông Châu thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân. Đăng lâm đế bảng trước 10. Có thể một ngày không thành đế cảnh, liền từ đầu đến cuối bất quá là thế gian giọt nước trong biển cả. Mấy vạn năm sau trừ phi là tiến vào quan tài đá trở thành hoạt tử nhân ngủ say đi, nếu không liền sẽ hóa thành đất vàng một đống. Chỉ có mở đại đạo, dung nhập bản thân, nhục thân nguyên thần thoát phàm nhập thánh, mới có thể kéo dài thọ nguyên, cơ hồ tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Chư thần biến mất, Đông Châu chính là chư thần xuất hiện cuối cùng chi địa, như thế nói đến, nơi này xác thực rất có thể, chính là trong truyền thuyết chư thần chỗ thống ngự thiên giới. Quả nhiên, theo đám người đặt chân thăm dò, thỉnh thoảng có người từ trong đó tìm được một chút cơ duyên. Có người phát hiện một gốc tiên dược, vui mừng không thôi. Cũng có người tìm tới một đoạn thần binh hài cốt, tuy là hài cốt, thậm chí nhìn qua bất quá chỉ là mảnh vỡ, lại có được cơ hồ cùng thánh binh giống như uy lực. Chém sắt như chém bùn. Càng có người đi ngang qua một tòa thành trấn, từ một nơi nào đó, phát hiện nửa bản cổ thư, phía trên ghi chép một loại nào đó cổ xưa vô cùng pháp môn tu luyện. Người kia chính là đại giáo thánh tử, tầm mắt cao bậc nào. Nhưng nhìn đến cái kia trong cổ thư ghi chép, lại như là chúng vẽ số cào, dơ thẳng lên trời cuồng tiếu liên tục. Tựa như nhặt được đại tiện nghi. Có người đồng dạng đi ngang qua, trực tiếp ra tay đánh nhau, liền chỉ là vì tranh đoạt cái kia nửa bản cổ thư. Đế phẩm cổ kinh. Theo hai vị thiên tài vì tranh đoạt cổ thư ra tay đánh nhau, càng là gây nên không ít người chú ý. Càng có người thăm dò được chân tướng, theo sau không ít người nghe vậy sắc mặt đều dồn dập thay đổi. Đế phẩm cổ kinh. Đây chính là một vị cổ xưa đại đế lưu lại công pháp truyền thừa. Cho dù chỉ là nửa bản, mà lại tàn tạ không chịu nổi, nhưng nếu là có người cầm tu luyện, tuyệt đối có thể dòm ngó thượng cổ tu đạo pháp môn. Bây giờ tam giới chín vực, vô số môn phái truyền thừa, tu luyện kỳ thật đều bất quá chỉ là thượng cổ đại kiếp về sau, lưu giữ lại một chút mặt lưu phương pháp tu đạo. Trừ phi là một chút cổ xưa thánh địa, có lẽ còn có thể nhiều ít bảo lưu một hai. Đây cũng là vì sao bây giờ tam giới chín vực, đại đế cường giả như vậy khó gặp, vô số người dù là thiên phú lại cao, thế nhưng là đã mất đi truyền thừa cổ xưa, để lại bất quá đều là một chút tầm thường nhất phương pháp tu đạo. Liền mấy vị đế bảng thiên kiêu sau khi nghe, đều thần sắc đại động. Đế phẩm cổ kinh. Cho dù là tàn quyển, đều so ngoại giới tùy tiện một bản đế kinh thần công cường đại không ít. Nếu là đạt được hoàn chỉnh đế phẩm cổ kinh, có lẽ thật đúng là có thể từ trong đó tìm tới thành công độ kiếp xưng đế biện pháp. Đối với tại bọn hắn những này người mà nói, cảm ngộ đại đạo, bước ra một bước kia mới là trọng yếu nhất. Trừ cái đó ra, cái khác cái gọi là thần bảo tiên binh, đều bất quá chỉ là rễ hoa trên gấm. Lập tức, tất cả mọi người dồn dập hóa thành xài lang, điên cuồng thăm dò phiến thiên địa này không mấy địa phương. Thôn trang, thành trấn, thậm chí là một chút cổ xưa bí cảnh. Có người trực tiếp phát hiện rách nát miếu thờ, bên trong có từng tòa Phật tượng, phảng phất nói cho hậu nhân nơi này đã từng huy hoàng. Bất quá chờ hắn nghĩ muốn đi vào, lại bị cường đại lực lượng chô hoanh ra. Cả người phun ra một ngụm lớn máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một lớp bụi sắc Phật quang bao phủ toàn bộ miếu thờ, căn bản là không có cách tiến vào. Cũng có người phát hiện đạo quán, tiên cung, những địa phương kia, dồn dập đều có cường đại lực lượng chỗ thủ hộ, không phải bình thường người có thể phá vỡ. Chương 3629, phá vỡ tiên cung đại môn. Vâng! Một tòa tiên cung trước, lại nhìn thấy một người đứng chắp tay, toàn thân trên dưới bao phủ tại ba loại pháp tắc ánh sáng bên trong. Chính là danh xưng Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đế bảng đứng hàng đệ nhất. Đông Châu Diệp gia tuyệt vô cận hữu thiên chi tiêu tử, Diệp Thiên Đạo. Tòa này tiên cung, chính là đám người đặt chân nơi này về sau, nhìn thấy lớn nhất một tòa. Càng là có càng cường đại hơn lực lượng thủ hộ. Trừ Diệp Thiên Đạo bên ngoài, còn chứng kiến mấy đạo nhân ảnh. Hoặc nhiều hoặc ít, đều bị thương nhẹ. Bọn hắn ánh mắt mang theo một tia không cam lòng, một người trong đó nhìn liếc mắt Diệp Thiên Đạo. Xem ra tòa này tiên cung chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Hai người khác nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng không phải bị Diệp Thiên Đạo chỗ đả thương, mà là tại tiến vào tiên cung lúc, bị bên trong sức mạnh thủ hộ đánh ra. Chính khi ba người bọn họ muốn liên thủ, phá vỡ tiên cung cấm chế, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Đạo cũng coi trọng tòa này tiên cung. Bất đắc dĩ, ba người do dự về sau, quyết định từ bỏ. Cái này tiên cung chính là phương viên vạn dặm bên trong lớn nhất một tòa, bên trong thấu lộ ra ngoài khí tức càng là so với trước nhìn thấy những miếu thờ kia đạo quán mạnh lớn mấy lần. Tất nhiên là đã từng vô cùng cường đại một môn phái lưu lại. Được rồi, cái này tiên cung không nói chúng ta có thể không thể tiến vào, coi như đi vào, cũng chưa chắc tìm được đế phẩm cổ kinh. Lời tuy như thế, ba người bọn họ vẫn chưa rời đi. Mà là muốn nhìn một chút Diệp Thiên Đạo vị này đương đại đệ nhất nhân, phải chăng có bản lĩnh phá vỡ tiến vào bên trong. Đồng thời, ba người tâm tư dị biệt, đều đánh lấy đục nước béo cò bản tính. Dù sao tại tiên duyên trước mặt, mạo hiểm cũng là đáng. Đối với tại tâm tư của bọn hắn, Diệp Thiên Đạo làm sao không biết. Nhưng mà căn bản thờ ơ, mà là cả người, đưa tay hóa thành một thanh thần kích. Trực tiếp bổ vào cái kia tiên cung bên ngoài thủ hộ bên trên. Vâng! Lấy tiên cung làm trung tâm, phương viên phạm vi trăm trượng tựa như là động đất cấp 12, hung hăng lắc lư. Phải biết, tại phiến thiên địa này, đám người một thân thực lực 10 không đủ một, mà Diệp Thiên Đạo bất quá nhẹ nhàng chân nguyên ngưng tụ một thanh thần kích, liền tạo thành so ba người bọn họ vừa rồi đem hết toàn lực đều mạnh hơn gấp 10 uy lực, làm sao không để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Thiên đạo chi tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Coi như ngươi ta ba người liên thủ, có lẽ cũng không thể uy hiếp được hắn. Ba người bọn họ tự nhiên không phải hạng người vô danh, một người trong đó càng là xuất thân Tam Thanh Điện, tuy không phải Tam Thanh Điện thánh tử, nhưng cũng là Tam Thanh Điện bên trong bài vị đủ để đứng hàng trước 10 chân truyền đệ tử. Một thân tu vi, so với bình thường đại giáo thánh tử đều không thua bao nhiêu, chết ở trong tay hắn thánh hoàng cường giả, không dưới 10 người. Hai người khác phía sau sư môn một dạng không thấp, một người chính là Càn Khôn môn thứ 2 chân truyền, một người chính là Vô Tâm Cốc thánh tử. Càn Khôn môn chính là đế môn đạo thống, thứ 2 chân truyền càng là gần với Càn Khôn môn đế tử, cho dù là tại Càn Khôn môn đều là địa vị không thấp. Vô Tâm Cốc thánh tử liền càng không cần giải thích, đại giáo thánh tử, một thân tu vi tự nhiên không thể coi thường. Ba người bất kỳ người nào đều lòng tự trọng cực cao. Trước đó còn lẫn nhau thăm dò qua, lấy Càn Khôn môn thứ 2 chân truyền thực lực cao nhất, hai người khác mặc dù có chỗ không bằng nhưng cũng không phải chênh lệch quá lớn. Này mới khiến bọn hắn có liên thủ trước phá vỡ tiên cung bên ngoài cấm chế dự định, về phần sau khi đi vào, đều bằng bản lĩnh. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên Đạo vừa đến, bọn hắn chỉ có thể thở dài đứng ở một bên. A. Toàn bộ tiên cung căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, Diệp Thiên Đạo một kích kia mặc dù thanh thế to lớn, lại hiển nhiên vẫn chưa thành công. Diệp Thiên Đạo, cái này tiên cung có cực mạnh cổ xưa trận pháp thủ hộ, ba người chúng ta vừa rồi liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ một vết nước, lại rất nhanh liền chữa trị như lúc ban đầu. Vô Tâm Cốc thánh tử nhịn không được mở miệng. Mặc dù Diệp Thiên Đạo xuất hiện để bọn hắn đạt được bên trong tiên duyên khả năng rất nhỏ, nhưng nếu như ngay cả vào cũng không vào được, đàm gì tiên duyên. Sở dĩ, dù là biết cơ hội rất nhỏ, nhưng nếu là mượn Diệp Thiên Đạo tay, trực tiếp oanh mở tiên cung đại môn, bọn hắn một dạng có cơ hội đi vào. Chí ít Diệp Thiên Đạo ăn thịt, bọn hắn cũng bớt ngụm canh uống một chút. Chỉ là trận pháp, liền muốn ngăn cản ta đại đạo. Diệp Thiên Đạo lạnh hừ một tiếng, ba đạo pháp tắc hóa thành kiếm ý, trực tiếp lăng không chém xuống. Một kiếm này bình thản không có gì lạ, nhưng mà lại để Vô Tâm Cốc thánh tử ba người hoảng sợ vô cùng, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được, nếu là một kiếm này hướng lấy bọn hắn mà đến, bọn hắn nói không chừng chỉ có vận dụng mấu chốt nhất thủ đoạn bảo mệnh, mới có cơ hội sống sót. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là Diệp Thiên Đạo nghiêm túc tiện tay một kiếm. Đương đại đệ nhất nhân, danh bất hư truyền. Ba người nhìn nhau liếc mắt, đều là gượng cười. Giờ phút này bọn hắn tâm tình vô cùng phức tạp, càng là mâu thuẫn. Trong lòng hy vọng Diệp Thiên Đạo hoanh mở tiên cung đại môn, lại có lo lắng Diệp Thiên Đạo mở ra đại môn sau độc chiếm trong đó tiên duyên, thậm chí chuyển tay đem ba người bọn họ chém giết. Chí ít, nếu như bọn hắn là Diệp Thiên Đạo, tới tay tiên duyên dù chỉ là một chút canh thừa lạnh canh cũng sẽ không lưu cho bất luận kẻ nào. Nếu là tiên cung bị mở ra, người ta ba người nhất định phải liên thủ, nếu như còn riêng phần mình đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, lấy thực lực của chúng ta, tại Diệp Thiên Đạo trước mặt căn bản không có đường sống. Vô Tâm Cốc thánh tử tu vi cao nhất, ẩn ẩn tại trong ba người lấy hắn cầm đầu. Hai người khác do dự về sau, khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng không phải người ngu, nếu như ba người bọn họ từng người tự chiến, Diệp Thiên Đạo không xuất hiện còn tốt, nhưng bây giờ nếu như còn các có dị tâm không thể nghi ngờ là muốn chết. Tốt, theo ý ngươi lời nói. Bất quá chuyện xấu nói trước, người ta ba người liên thủ chỉ là vì đối phó Diệp Thiên Đạo. Một khi tiên duyên xuất hiện, liền đều bằng bản lĩnh, đến lúc đó ai đạt được đều đoán không được ai. Hai người khác tự nhiên cũng không phải loại lương thiện, hai người nhìn nhau liếc mắt, nhẹ gật đầu sau một người trong đó nói. Vô Tâm Cốc thánh tử tự nhiên minh bạch hai người lo lắng, hiển nhiên bọn hắn là sợ bị hắn xem như quân cờ phá hôi, chỗ tốt hoàn toàn bị hắn một người đạt được. Ba người rất có ăn ý, mặc dù trong bóng tối kết minh, lại mặt ngoài lẫn nhau kiêng kỵ đối phương, một bộ lúc nào cũng có thể muốn động thủ tư thế. mà Diệp Thiên Đạo càng là trời sinh tự phụ, từ hắn xuất đạo đến nay liền chưa bao giờ gặp đối thủ. Duy nhất để hắn có chút cảnh giác, cũng chính là Không Huyễn một người. Hai người bọn họ trận chiến kia, không ai biết kết quả. Nhưng mà lại là hắn Diệp Thiên Đạo hơi thắng nửa bậc, nhưng cuối cùng Không Huyễn vẫn là tiêu sái thoát thân, căn bản chưa hết toàn lực. Mặc dù Diệp Thiên Đạo một dạng có chỗ bảo lưu, nhưng mà Không Huyễn lại là hắn duy nhất không có hoàn toàn chắc chắn có thể áp chế người. Trừ cái đó ra, Lý Diệp cũng tốt, Nguyệt Luyến Diệp cũng được, thậm chí cái khác đế bảng thiên tiêu trong mắt hắn bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm. Vâng! Thiên cung đại môn, hơi rung nhẹ. Diệp Thiên Đạo ngưng tụ từng đạo kiếm ý, có thể phân nhật nguyện, đoạn sơn hà trăm sông. Cho dù là cường đại hơn nữa trận pháp bảo vệ, không người chấp trưởng ngàn triệu năm, càng không người bổ sung hao tổn, bây giờ cũng bất quá chỉ là một cái còn sót lại trận pháp mà thôi. Mở cho ta. Vâng! Lại một lần nữa, Diệp Thiên Đạo hai con ngươi thần quang lóe lên, hóa thành một sợi vô địch ý chí. Trong nháy mắt đó, khủng bố uy áp thậm chí ở xa thánh quân phía trên. Thậm chí đủ để cùng Thạch Thanh Thiên, Diệp Hoàng Cực hai vị này vô địch thánh quân tương đương. Giang giác. Thiên cung đại môn, trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Chương 3630, mỗi người đều có mục đích riêng. Cấm chế xuất hiện buông lỏng. Nhìn thấy tiên cung đại môn xuất hiện vết rách, mặc dù vẫn chưa triệt để vỡ vụn, nhưng cũng để vô tâm cốc thánh tử ba người hưng phấn dị thường. Cái này Diệp Thiên Đạo quả nhiên lợi hại, ba người chúng ta liên thủ, đừng nói tiên cung đại môn xuất hiện vết rách, cho dù là ngoại tầng cấm chế đều không thể đột phá. Càn khôn môn vị kia thiên tài càng là đôi mắt bên trong hóa thành nhiều lần kiếm ý, hiển nhiên một thân tu vi tuyệt đối không giống trước đó hắn bề ngoài chỗ biểu hiện đơn giản như vậy. Phải biết càn khôn cửa mở sáng lập tổ sư đồng dạng tại trăm vạn năm trước, cũng là một đời kiêu hùng cấp cường giả. Càng là xông vào một tay càn khôn vô cực kiếm pháp. Danh xưng đương thời đủ để đứng hàng trước 10 tuyệt thế kiếm pháp một trong. Bây giờ, bởi vì Kỳ Liên kiếm cung xuất hiện, để càn khôn môn lộ ra xuống dốc, nhưng mà lại tuyệt đối không thể xem nhẹ. Vô tâm cốc thánh tử, tam thanh điện chân truyền thiên tài đều là trong lòng run lên. Và nó, kém một chút bị tiểu tử này lừa gạt. Nguyên lai hắn một mực đang giả heo ăn hổ. Trong lòng hai người nhiều một vệ cảnh giác, mà càn khôn môn vị kia thiên tài thật cũng không cân nhắc quá nhiều, thật tình không biết chính mình trong lúc vô tình lưu lộ ra ngoài một vệ kiếm ý, lại làm cho vốn là đều có dị tâm ba người đồng minh tràn ngập nguy hiểm. Một bên khác, Diệp Thiên Đạo nhìn thấy tiên cung đại môn xuất hiện vết rách, nhưng cũng không có ba người khác như vậy cao hứng. Ngược lại là nhướng mày. Dĩ nhiên có thể ngăn cản ta đại đạo pháp tắc hóa thành thần kích một kích. Hắn lông mày nhíu lại, đối với hắn mà nói, trên đời này trừ phi là đại đế xuất thủ, nếu không lấy hắn vi tôn. Chỉ là tiên cung, dù là lại hàng trăm hàng ngàn vạn năm trước chính là cổ xưa cường đại chỗ, có thể bây giờ, lại căn bản không đủ để ngăn trở cước bộ của hắn. Có thể ngăn cản ta một kích, không biết có thể ngăn trở hay không một kích này. Vâng! Từ trên người hắn, hiện ra thứ hai nhiều lần khủng bố ý chí. Lại là một loại đại đạo pháp tắc biến thành. Trực tiếp hóa thân thành một tôn khủng bố thần tướng. Mở! Cái kia pháp tắc biến thành thần tướng hai con người buộc phát ra một đạo quang mang, trong chốc lát chung quanh hư không đều phảng phất bị đọc lại. Đồng thời chỉ còn lại cái kia thần tướng chỗ, một vệ thần quang trong tay hắn hình thành, trực tiếp đánh vào cái kia tiên cung đại môn bên trên. Một nháy mắt, phương viên 10 dặm đều tại đất rung núi chuyển, tựa như thiên thai tận thế. Vô tâm cốc thánh tử ba người càng là liên tục chống lên chân nguyên, hóa thành từng mặt hộ thuẫn, cái này mới không có chật vật như vậy. Đây là phiến thiên địa này hạn chế đám người tu vi kết quả. Nếu không lấy Diệp Thiên Đạo lực lượng, vừa rồi một kích kia thậm chí có thể xuyên thủng một phiến thiên địa, cho dù là tam giới chín vực hạ giới, đều có thể nháy mắt để một phiến đại lục cùng quốc độ hóa thành đất chết, đã chìm đáy biển. Và nó, hắn lực lượng, thật giống như chúng ta. Nhìn thấy Diệp Thiên Đạo uy lực như thế, ba người đều là tâm sinh sợ hãi. Trong mắt bọn họ, Thánh quân cũng không gì hơn cái này, thậm chí đều xa xa không bằng. Tự nhiên, Diệp Thiên Đạo vẫn chưa đem bọn hắn để ở trong mắt. Lấy hắn tính cách, thật muốn có người uy hiếp đến hắn, tuyệt đối sẽ không tha thứ đối phương có thể sống ở một bên nhìn chằm chằm. Chính là bởi vì trong mắt hắn ba người này bất quá chỉ là sâu kiến, tùy tiện có thể nghiền nát, cho nên mới sẽ bỏ mặc. Lúc này, tiên cung đại môn bên trên, cẩn thận nhìn lại, lại nhìn thấy từng mảnh vết rách tựa như mạng nhện giống nhau lan tràn ra. Cái kia như là ngàn triệu năm liền từ đầu đến cuối chứng kiến thiên địa biến thiên cổ xưa trên cửa đá, từng khối mảnh vỡ đang rơi xuống. Đồng thời toàn bộ bên ngoài trận pháp cấm chế, triệt để bị vừa rồi cái kia lực lượng kinh khủng vỡ nát. Phương viên mười dặm, cơ hồ đều trầm xuống một tấc. Mở. Nhìn thấy cấm chế bị phá hỏng, Càn Khôn môn vị kia chân truyền đệ tử dẫn đầu nhãn tình sáng lên. Cả người hóa thành một đạo kiếm ý, nháy mắt liền muốn đi vào tiên cung bên trong. Vô Tâm Cốc thánh tử cùng Tam Thanh Điện vị kia thiên tài phản ứng cũng không chậm, mặc dù ba người nói xong liên thủ đối phó Diệp Thiên Đạo. Thế nhưng là thật đến tiên cung lớn cửa bị mở ra thời điểm, bọn hắn chỗ nào còn nhớ được trước đó ước định. Thiên duyên, nhất định là của ta. Gần như đồng thời, ba người trong đầu đều bắn ra tiên duyên rơi vào trong tay mình, trực tiếp chứng đạo xưng đế. Một khi phi thăng, quân lâm tam giới huy hoàng chẳng diện. Ngược lại là xuất thủ mở ra tiên cung đại môn Diệp Thiên Đạo, lại một mặt bình tĩnh. Phảng phất căn bản không vội mà đi vào. Nhìn thấy hắn như thế, bản còn mang cảnh giác, sợ Diệp Thiên Đạo ra tay giết bọn hắn ba người, càng là không hề cố kỵ. Thiên duyên là của ta. Vô Tâm Cốc thánh tử tự kiềm chế chính mình chính là thánh tử thân phận, hướng thẳng đến hai người khác gầm nhẹ một tiếng. Có thể hai người khác lại chỉ là cười lạnh một tiếng, đồng thời một đạo khủng bố kiếm ý bay ra, hướng phía Vô Tâm Cốc thánh tử cùng Tam Thanh Điện thiên tài bay đi. Cũng ngay, ba người trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Đối mặt tiên duyên, cái gì ước định cùng kết minh, đều trở thành nói nhảm. Ba người trước liên thủ, bất quá là có Diệp Thiên Đạo cường địch như vậy vần quanh, bị bất đắc dĩ hạ cúi đầu. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên Đạo dĩ nhiên không phản ứng chút nào, phảng phất đối với tiên cung cũng không có hứng thú bao nhiêu. Thoáng một cái, liền để trong lòng ba người dã tâm bạo lộ ra. Từng cái diện mục dữ tợn. Đừng nói ba người chỉ là miệng ước định, hơn nữa còn là theo thứ tự là ba môn phái. Liền xem như đồng môn sư huynh đệ, thậm chí là thân huynh đệ phụ tử lại như thế nào. Thiên cung bên trong, thế nhưng là có hy vọng đạt được tiên duyên. Để nhân chứng đạo xưng đế, trực tiếp trở thành toàn bộ thiên địa chí cao chúa tể tồn tại cơ hội. Nhất thời ở giữa, ba người không ai nhường ai, thực lực đều tại sản sản với nhau. Càn Khôn môn vị kia kiếm tu thiên tài so hai người hơn một chút, nhưng mà có lẽ là hắn thực lực khá mạnh, để hai người khác không thể không liên thủ dẫn đầu đem hắn trọng thương. Bất quá hai người cũng không có chiếm được lợi, bị đối phương một kiếm đả thương ngũ tạng lục phủ, Vô Tâm Cốc thánh tử xem thời cơ né tránh bị chém hạ một tay. Có thể Tam Thanh Điện thiên tài lại trực tiếp bị một kiếm chém thành hai bên. Một đạo thần hồn trực tiếp từ nhục thân bay ra, phát ra trận trận gầm thét. Đồng thời, Càn Khôn môn kiếm tu thiên tài phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người quay người hóa thành một đạo đột quang, tiến vào tiên cung bên trong. Truy! Vô Tâm Cốc thánh tử mặc dù thụ thương không nặng, thế nhưng là gãy một cánh tay để hắn cũng là sắc mặt tái xanh. Ngược lại là cái kia Tam Thanh Điện đệ tử, chỉ còn lại một sợi thần hồn, trên mặt hiện ra một sợi vẻ do dự. Đang muốn gật đầu, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp đem hắn toàn bộ thần hồn triệt để nghiền nát. Diệp Thiên Đạo! Trước khi chết, chỉ phát ra không cam lòng cùng tuyệt vọng gầm thét. Lập tức, triệt để tan thành mây khói, hình thần câu diệt. Lại nhìn thấy một bóng người, chậm rãi dạo bước mà tới. Đứng chắp tay, tựa như phiến thiên địa này lấy hắn làm trung tâm. Diệp Thiên Đạo! Ngươi! Vô Tâm Cốc thánh tử nhìn thấy Tam Thanh Điện đệ tử trực tiếp bị người nghiền nát thần hồn, tâm sinh sợ hãi, lúc này mới có chút hối hận, vì vừa rồi thất thần trí, ba người liên thủ mới miễn cưỡng tự vệ, lại bởi vì riêng phần mình tự tư, rơi vào loại này hạ tràng. Không đợi hắn mở miệng nói xong, Diệp Thiên Đạo vẹn vẹn tiện tay vung lên, đại đạo lực lượng hóa thành pháp tắc thần kích, nháy mắt đâm xuyên qua trán của hắn, đem cả người hắn đính tại Tiên Cung đại môn bên trên. Đến chết, Vô Tâm Cốc thánh tử cũng không dám tin tưởng, chính mình dĩ nhiên liền một tơ một hào dư lực hoàn thủ đều không có. Một đôi mắt gắt gao trừng lớn, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Liên thân hồn, đều ở đằng kia thần kích dưới, trực tiếp bị xuyên thủng. Chương 3631, Thiên Duyên bị đoạt rồi. Không nhiều lâu, Tiên Cung bên trong truyền đến một tiếng không cam lòng gầm thét. Đồng thời ngập trời kiếm ý hoành tuyệt mà lên, hóa thành hơn ngàn đạo khủng bố kiếm quang. Dù cho là Thánh Hoàng đối mặt, đều sẽ nháy mắt bị xé nát. Có thể cái kia gầm thét vẹn vẹn duy trì nửa hơi, nương theo lấy cái kia hơn ngàn đạo khủng bố kiếm quang, bị một cỗ càng thêm ngập trời hoành tuyệt lực lượng triệt để vỡ nát, trực tiếp không có tiếng động. Thiên Cung bên trong, Diệp Thiên Đạo đứng chắp tay. Ở trước mặt hắn, thì là một tòa pho tượng. Nhìn kỹ lại, chính là một vị cầm kiếm mà đứng kiếm tu. Trong tay kiếm đá dù là kinh lịch vô số tuế nguyệt tẩy lễ, như cũ mang theo vô pháp ma diệt kiếm ý ở trong đó. Đồng thời, theo Diệp Thiên Đạo tới gần, từng đạo kiếm ý bắn ra. Tùy tiện một đạo, đều so với vừa rồi càn khôn môn vị kia kiếm tu thiên tài liều mạng thiêu đốt thần hồn hạ, chỗ bạo phát đi ra kiếm ý mạnh lớn hơn gấp trăm lần trở lên. Có thể nói, liền thánh quân tới nơi này, đều không dám tùy tiện đặt chân. Mà giờ khắc này, toàn bộ đại điện bên trong, kinh khủng như vậy kiếm ý hàng trăm hàng ngàn, liền Diệp Thiên Đạo, đều lộ ra một vẻ ngưng trọng. Ánh mắt của hắn như đuốc, toàn bộ đại điện có thể nhìn thấy không ít tuế nguyệt vết tích. Đồng thời càng có một ít đã sớm đã mất đi thần quang thần binh lợi khí rơi xuống một chỗ. Cho dù là đã mất đi tuyệt đại bộ phận linh tính cùng thần lực, có thể toàn bộ đại điện bên trong, tùy tiện nhặt cái phế liệu, đặt ở hiện tại tam giới chín vực, đều thuộc về thánh binh cấp độ tuyệt thế bảo vật. Ở đây, lại như là bị người vứt bỏ rác rưởi, thiện tay ném ra. Thượng cổ kiếm tu A. Diệp Thiên Đạo tự lẩm bẩm, bước ra một bước, quanh thân ba loại đại đạo pháp tắc vần quanh. Liền những đáng sợ kia kiếm ý đều không thể tới gần, đều bị ngăn tại ngoài thân một trượng chỗ. Tại pho tượng kia hạ, có thể nhìn thấy có một quyển kinh thư, cho dù ngàn trăm vạn năm trôi qua, lại là sinh động như thật, càng là quang mang bắn ra bốn phía. Trong đó có đại đạo thanh âm, còn có vô biên vô tận kiếm ý tung hành. Cái kia rõ ràng là một quyển cổ xưa đế kinh. Ghi chép cái này Tiên Cung chủ nhân, cũng chính là cái kia khủng bố kiếm tu pho tượng khi còn sống tu luyện kiếm quyết. Toàn bộ Tiên Cung không lâu sau đó, ầm vang sụp đổ. Hóa thành một vùng phế tích. Một bóng người hoành không mà lên, quanh thân hóa thành mấy chục trượng kiếm quang, tựa như thời đại thượng cổ kiếm tiên. Nhìn kỹ, chính là Diệp Thiên Đạo. Hắn lúc này, khí tức so với bước vào Tiên Cung mới bắt đầu cũng không biến hóa. Nhưng là hắn quanh thân lại nhiều một đạo pháp tắc ánh sáng. Tăng thêm hắn nguyên vốn là có ba đạo pháp tắc đại đạo. Hắn lúc này, dĩ nhiên ngưng tụ ra loại thứ tư đại đạo pháp tắc quang mang. Nhưng mà trên mặt của hắn, cũng không có bao nhiêu vui mừng. Thiên Duyên, không chỉ là như thế. Rất hiển nhiên, hắn cũng không hài lòng. Như là có người nhìn thấy, tất nhiên trợn mắt hốt mồm, phải biết ngưng tụ một loại đại đạo pháp tắc quang mang có bao nhiêu khó khăn. Bất kỳ người nào có loại này cơ duyên, cho dù xung kích đế cảnh hy vọng không lớn, lại đủ để cho tiềm tu ngàn năm, một bước chứng được thánh quân chính quả. Thọ nguyên càng là tiếp cận 10 vạn năm. Nhưng đối với Diệp Thiên Đạo, lại vẫn chưa thỏa mãn. Thiên Duyên, hắn cần có, chính là để hắn có thể vượt qua đế kiếp, mở ra lên trời đại đạo Thiên Duyên. Tự nhiên, Thiên Cung cũng không phải là chỉ có một chỗ. Phiến thiên địa này, phảng phất vô cùng vô tận, các nơi đều có cơ duyên chờ đợi người hữu duyên. Có chút Tiên Cung đạo quán, bên trong cơ duyên căn bản không bị đám người coi trọng. Thỉnh thoảng có người phá vỡ từng tòa đạo quán miếu thờ, lại phát hiện bên trong chỗ chân tàng, chính là bình thường nhất kinh thư cùng thần binh, nhiều nhất chính là thánh hoàng cấp độ. Cũng có một số người, bỏ ra sức chín châu hai hổ, tìm được chí ít thánh quân cấp độ truyền thừa. Càng là ra tay đánh nhau. Nghe nói có người phát hiện đại đế lưu lại cung điện. Không biết người nào truyền ra, có người tìm được đại đế cấp tiên cung. Lập tức không ít người trực tiếp nghe hỏi mà đi. Bao quát Diệp Thiên Đạo, đều là hai con ngươi phong mang tất lộ, cả người bao phủ tại bốn loại pháp tắc quang mang hạ, một bước chính là mười dặm. So với đám người, hắn mặc dù có thể ngắn ngủi tại phiến thiên địa này ngự không mà đi, nhưng mà lại tiêu hao rất lớn. Đại đế cấp tiên cung. Lúc này xa xa nhìn lại, phảng phất một chỗ ngồi tại trong hồ đảo nhỏ đỉnh đài lâu vũ. Xa xa nhìn lại, tựa như tiên cảnh. Chỉ bất quá, không ít người lại là dừng bước mà trông. Có người muốn cưỡng ép đi qua, lại căn bản là không có cách tới gần. Lại nhìn thấy một vị đại giáo thánh tử, ỷ vào tự thân bảo vật đông đảo, khống chế phi kiếm, muốn vượt qua mảnh này hồ nước. Vừa xuất hiện trên mặt hồ, đột nhiên lại sắc mặt đại biến. Không chờ hắn phản ứng, trực tiếp thân hình lắc lư. Dưới chân phi kiếm hóa thành vết dỉ loang lổ, chân nguyên trì trệ, cả người liền rơi xuống trong hồ. Mảnh này hồ nước có gì đó quái lạ. Thấy cảnh này, không ít người đều là hít vào một hơi. Nhìn kỹ, cái kia rơi xuống mặt hồ đại giáo thánh tử cả người đã hóa thành bạch cốt âm u, toàn thân đều bị hòa tan. Liền thân hồn đều không có đào thoát, chết không thể chết lại. Chẳng lẽ liền nhìn xem có đại đế cấp tiên cung ở trước mắt? Thờ ơ. Có người không cam tâm, nhưng vào lúc này. Vâng. Cái kia chúng người đỏ mắt đại đế tiên cung, trực tiếp tách ra vạn trượng quan mang. Trong đó càng là có một đạo nhỏ gầy bóng người bay vọt mà đi. Có người. Đám người giật mình. Cẩn thận ngóng nhìn. Càng là sắc mặt từng cái trở nên khó coi. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, cái kia nhỏ gầy bóng người. Lại là một cái bề ngoài 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Giờ phút này càng là quanh thân nương theo lấy từng đạo pháp tắc quan mang, cả người như là tiên đồng giống nhau thánh khiết. Đương nhiên loại biến hóa này chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc, liền có người nhìn thấy toàn bộ tiên cung tại một mảnh quan mang hạ, dĩ nhiên chìm vào trong hồ. Tiên cung bên trong kỳ ngộ bị người dẫn đầu cấp đi. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Phải biết đây chính là đại đế cấp tiên cung. Bên trong kỳ ngộ nói không chừng chính là tiên duyên. Cái kia sợ không phải, cái kia cũng đầy đủ để cho người đỏ mắt. Giết nàng. Cấp đi tiên duyên. Có người gầm nhẹ một tiếng. Chỉ bất quá cô bé kia lại vẹn vẹn mở mắt ra. Sau một khắc liền phía sau hiện ra một cái trượng cao khoảng chừng lỗ đen. Một nháy mắt liền đem cái kia động thủ người nuốt vào. Tiểu nữ hải chính là hóa thân hình người yêu sói tiểu thải, lúc này nhìn qua phấn điêu ngọc trác, lại nuốt một cái đại giáo thánh tử con mắt đều không nháy mắt một chút. Đây không phải cái kia Lý Diệp bên người yêu tộc nghiệt xúc. Có người nhận ra tiểu thải thân phận, lập tức hoảng sợ nghẹn ngào. Đám người xem xét, đều là biến sắc. Càng có người thấp giọng hô, không có khả năng. Nơi này chính là nhân tộc thượng cổ đại năng lưu lại tiên thổ thế giới, yêu tộc người làm sao có thể đi vào. Mặc kệ bọn hắn tin không tin, lúc này nhìn thấy tiểu thải, đều đủ để không ít người trong lòng cảm giác nặng nề. Đã Lý Diệp bên người yêu tộc cường giả đều tiến đến, vậy có phải mang ý nghĩa một vị khác yêu tộc lớn có thể giống nhau cũng tới? Càng quan trọng hơn, Lý Diệp cái này cơ hồ khiến đám người không thở nổi quái vật đáng sợ, phải chăng một dạng cũng tiến vào rồi. Không chờ bọn họ hoàn hồn, tiểu thải khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên hiện ra một sợi thiên chân vô tả tiếu dung. Có thể nàng nhưng trong nháy mắt, một đôi tay nhỏ cầm lên hai cái không kịp phản ứng đại giáo thiên tài, trực tiếp ném vào phía sau lô đen. Từ khi hóa thành hình người về sau, hiển nhiên nàng đối với thôn vệ con mồi hình tượng cũng có biến hóa, không còn là như vậy trực tiếp. Mọi người cẩn thận. Yêu nghiệt này chính là một tôn yêu quân. Liên thủ đối phó nàng. Liên mấy cái thánh nữ đều hoa dung thất sắc, một số người khác đều là lui lại, một mặt cảnh giác. Chương 3632, Tam thể hóa thân. Bị đám người phát hiện tiên cung đâu chỉ một chỗ. Cho dù là đại đế cấp tiên cung, đều ít nhất bị đám người tìm được ba khu. Trong đó một chỗ bị người nhanh chân trước đăng, mà đổi thành bên ngoài hai nơi tiên cung nhưng lại chưa như thế. Chỉ nhìn thấy một chỗ ngồi tại trong sa mạc miếu thờ, tỏa ra manh liệt Phật quang. Phạm vi ngàn dặm, tựa như đều giống như bị Phật quang bao phủ. Liền không ít đại giáo thánh tử, bị cái kia Phật quang đụng phải, đều dâng lên một tia quy y thì quên đi tất cả xung động. Tuyệt đối là đại đế cấp tiên cung miếu thờ. Cũng may những thiên tài này, mỗi một cái đều lai lịch cường đại, phía sau sư môn càng là cổ xưa vô cùng. Trên thân bảo vật đông đảo, đạo tâm càng là xa phi thường người có thể so sánh. Cho dù có ảnh hưởng, lại còn chưa đủ lấy để bọn hắn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Ngược lại là kích phát bọn hắn nội tâm tham lam. Đây nhất định là cái nào đó thời kỳ thượng cổ mạnh đại Phật môn đại giáo lưu lại tiên cung. Bên trong nói không chừng liền có để người thành Phật thành thánh thượng cổ Phật kinh thậm chí là La Hán chiến quyết. Có người dẫn đầu nhịn không được, trực tiếp liền muốn mạnh mẽ đi vào. Có thể liên hợp chúng nhân thủ, 7-8 vị thiên tài liên thủ phía dưới, lại cũng bất quá miễn cưỡng để bên ngoài tầng một Phật quang bị xé nát. Nhưng là ngăn tại trước mặt bọn hắn, lại chính là một tòa đồng nhân trận. Cẩn thận nhìn lại, có 108 vị sinh động như thật đồng nhân, hoặc là cầm đao kiếm trong tay, hoặc là nắm chặt trường côn thương kích. Nghiễm nhiên là một bộ một người giữ ải vạn người không thể qua trận pháp nhập khẩu. Chẳng lẽ còn muốn phá trận? Một vị đại giáo thánh tử khịt mũi coi thường, trực tiếp ỷ vào tu luyện một loại công pháp luyện thể, nhục thân có thể so với hoàng khí giống như không thể phá vỡ. Càng là người mặc bảo giáp, căn bản không sợ những đồng nhân kia. Liền muốn quét ngang đi vào. Có thể vừa bước vào trong đó, một nháy mắt, liền để cái kia 108 vị đồng nhân có phản ứng. Quả nhiên là trận pháp. Bất quá vẻn vẹn như thế, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản bản thánh tử hay sao? Cái kia đại giáo thánh tử cười to 3 tiếng. Trên thân tế ra 3 kiện thần binh, mỗi một kiện đều là chuẩn thánh binh trình độ pháp khí. Lưu tại miếu thờ tiên cung bên ngoài đám người ngưng thần nhìn lại. Một người trong đó toàn thân khí tức so với bình thường đại giáo thiên tài còn muốn hùng hậu 3 phần. Một sợi kiếm y trong mắt hắn hiện hiện, để một bên mấy vị đại giáo thánh tử cũng hơi mang theo vài phần kiên kỵ. Thanh y hề kiếm quân, theo ý ngươi, huyền minh thánh tử có mấy phần cơ hội, có thể đột phá tòa này đồng nhân đại trận. Trong mấy người, hiển nhiên đã thanh y kiếm quân tu là mạnh nhất. Bọn hắn cố nhiên là đại giáo thiên tài. Nhưng so với thanh y kiếm quân lại là yếu nửa bậc. Kỳ Liên kiếm cung thứ 2 chân truyền đệ tử, Kỳ Liên thiếu đế sư đệ, cho dù là đối đầu đế bảng bên trên xếp hạng dựa vào sau thiên kiêu, đều không giả mảy may. Lúc này, mặc dù tất cả mọi người tâm hoài quỷ thai, nhưng là tại tiên cung không có mở ra trước đó, tự nhiên vẫn chưa tới bọn hắn lẫn nhau động thủ thời khắc. Bọn hắn trong miệng huyền minh thánh tử, chính là giờ phút này bước vào đồng nhân trận vị kia đại giáo thiên tài. Đồng nhân trận bên trong, huyền minh thánh tử quanh thân hóa thành 3 đạo hóa thân, mỗi một cái đều tương đương với hắn bản tôn 7 thành tu vi. Đồng thời các chấp trưởng một kiện chuẩn thánh binh cấp độ binh khí, trực tiếp từ đồng nhân trận bên trong giết ra một đường máu. Là huyền minh sơn tam thể hóa thân. Xem ra huyền minh thánh tử dám vào đi, hiển nhiên là có tự tin có thể vượt qua. Trước đó liền có người không tin tà, trực tiếp đặt chân đồng nhân trận, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị bên trong cái kia 108 vị đồng nhân xé nát, liền thần hồn đều không có đào thoát. Giờ phút này, không ít người phóng tầm mắt nhìn tới, lại nhìn thấy huyền minh thánh tử đã liên tiếp đi qua đồng nhân trận 1/3 cự ly, mà lại một mặt nhẹ nhõm. Không hổ là huyền minh sơn tam thể hóa thân, nghe đồn nếu là tu luyện tới hóa cảnh. Ba đạo phân thân mỗi một cái đều tương đương với bản tôn 10 thành công lực. Tương đương với một người hóa thân thành 3 cái cùng cảnh giới tu vi cường giả. Đáng sợ vô cùng. Có người sợ hãi thán phục, dù sao phân thân chi thuật cũng không phải là cao thâm cỡ nào thuật pháp, đừng nói thượng tam giới, liền xem như tại hạ cửu vực đều có vô số người hiểu được tu luyện. Có thể phân thân dù sao không phải bản tôn. Có thể phát huy ra bản tôn 1 thành thực lực, đều xem như cực kỳ cao thâm một loại thần thông. Như là đại đế ý chí phân thân, cũng bất quá chỉ có đại đế bản tôn 3-4 thành thực lực tu vi mà thôi. Phân ra ba đạo tương đương với bản tôn toàn bộ tu vi phân thân, toàn bộ tam giới chín vực, đều cơ hồ chưa từng nghe qua. Liên Thanh Y Yệ Kiếm Quân cũng hơi sắc mặt lóe lên. Huyền Minh Sơn bất quá chỉ là Huyền Minh lão quân một vị đương thời cường giả, lại tại rất nhiều đại giáo trung vị xếp trước liệt, chính là dựa vào cái môn này tam thể hóa thân mới có loại này lực lượng. Đồng dạng là đại giáo, có chút đại giáo liền một vị thánh quân cường giả, có chút thì là có vài vị thánh quân hoành áp một vực, tự nhiên không thể so sánh nổi. Như là Tam Thanh Điện, Hải Không Thành loại này cổ xưa đại giáo, dù là bên ngoài đều có chí ít 6-7 vị thánh quân, còn có không biết bao nhiêu cổ xưa thánh quân đang ngủ say. Như là Huyền Minh Sơn loại này, bất quá chỉ là một tôn thánh quân đại giáo, có lẽ ở trong mắt người bình thường cao không thể chạm. Nhưng ở một chút đại giáo bên trong hiển nhiên chỉ có thể thuộc về nhược tiểu nhất đại giáo một trong. Có thể trên thực tế, Huyền Minh Sơn lại tại đại giáo bên trong, gần với những cổ xưa kia đại giáo, thậm chí miễn cưỡng có thể so sánh núi Thanh Thành loại này có 3-4 vị thánh quân hoành áp đương thời không dám không theo cường đại thế lực. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, chính là cái này tam thể hóa thân thần thông. Huyền Minh lão quân liền nghe đồn đã đem cái này một thần thông tu luyện đến hóa cảnh, đã từng lấy một người đối chiến 3 vị thánh quân bất bại. Được khen là có tiếp cận với vô địch thánh quân đáng sợ tu vi. Tại rất nhiều thánh quân bên trong, đều là tương đương khó chọc một vị. Bởi vậy đủ để nhìn ra, Huyền Minh Sơn đáng sợ. Bất luận cái gì cường giả, một người liền tương đương với cùng cảnh giới 2-3 người thực lực. Liền như là thời khắc này Huyền Minh Thánh Tử, luận tu vi, hắn bất quá tại rất nhiều đại giáo thánh tử bên trong cũng không thấy được. Nhưng mà liền một chút đế bảng thiên tiêu, đều không nhất định nguyện ý trêu chọc hắn cái này một cái phiền toái nhân vật. Tam thể hóa thân, dù là chỉ có một bộ phân thân sống sót, đều có thể còn sống xuống dưới. Trừ phi có người nháy mắt đem 3 bộ phân thân trực tiếp phá hủy, nếu không nghĩ muốn giết Huyền Minh Sơn cường giả, tương đương không dễ dàng. Chính vì vậy, Huyền Minh Thánh Tử một mặt tự tin. Cho dù là vừa rồi có đại giáo thiên tài bị đồng nhân trận tùy tiện xé nát, có thể hắn lại không cho là mình sẽ chết ở bên trong. Mà giờ khắc này, hắn đã ỷ vào chính mình thần thông, đi tới đồng nhân trận một nửa cự ly. Nếu là cái này đồng nhân trận chỉ thế thôi, cái kia Huyền Minh Thánh Tử tất nhiên có thể đi qua. Thanh Y Kiếm Quân trầm giọng luận đạo, một khi bị Huyền Minh Thánh Tử xuất trước tiến vào tiên cung, không hề nghi ngờ có khả năng nhất đạt được tiên duyên người tuyệt đối không phải là bọn hắn. Có thể nhưng vào lúc này, vừa mới đặt chân đồng nhân trận trung tâm nhất Huyền Minh Thánh Tử, lại là sắc mặt thay đổi. Một nháy mắt, toàn bộ đồng nhân trận bên trong, 108 vị đồng nhân phảng phất trên thân nhiều một tia kim sắc Phật quang, thực lực so với vừa rồi trực tiếp tới một cái cực lớn nhảy vọt. Không được. Phải biết, những này đồng nhân, bất kỳ một cái nào đều tương đương với phổ thông thánh hoàng, phổ thông đại giáo thánh tử tiến đến, ngăn cản không nổi mấy hơi thở liền sẽ bị xé nát. Liên liên hắn, ỷ vào thần thông hóa thành 3 người, cũng bất quá miễn cưỡng duy trì. Chương 3633, Phật Quang Diệu Thế. Nhưng bây giờ, hắn lại là hoảng sợ quát to một tiếng. Căn bản không làm suy nghĩ nhiều, 3 đạo phân thân trực tiếp hóa thành đột quang, liền muốn từ đồng nhân trận bên trong chạy ra. Nói đùa, 108 vị đồng nhân nguyên bản liền tương đương trực tiếp đối mặt 108 vị thánh hoàng, hiện tại còn thực lực liên tiếp bạo tăng. Giờ phút này không đi, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Minh Thánh Tử nguy hiểm. Thấy cảnh này, Thanh Y Kiếm Quân đám người dồn dập ngược lại hít một hơi. Trong mắt bọn hắn, Huyền Minh Thánh Tử bản thân thực lực cũng không tính quá mạnh, thế nhưng là một khi sử dụng thần thông hóa thành 3 người, lại là một cái cực kỳ khó chơi đáng sợ đối thủ. Liên đế bảng thiên kiêu gặp, cũng không quá nguyện ý trêu chọc. Quả nhiên, vẹn vẹn một sát na, liền thấy Huyền Minh Thánh Tử một đạo phân thân bị đồng nhân trận oanh sát, đầy trời mưa máu càng là tràng diện cực kỳ huyết tinh. Bất quá mặt khác hai đạo phân thân lại là điên cuồng hướng phía hai cái phương hướng bỏ chạy. Đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Đừng nhìn Huyền Minh Sơn thần thông nghịch thiên vô cùng, có thể hóa thành ba đạo phân thân, càng có được tiếp cận bản tôn thực lực thần thông. Thậm chí chỉ cần một cái phân thân chưa chết, liền không có khả năng triệt để giết chết đối phương. Nhưng là đồng dạng, thế gian tuyệt không chân chính nghịch thiên mà đi, siêu thoát trên thiên đạo cường đại thuật pháp. Cho dù là Huyền Minh Sơn tam thể hóa thân danh xưng ngàn triệu năm đến quỷ dị nhất đáng sợ phân thân chi thuật, có thể bất luận cái gì một đạo phân thân kỳ thật đều là Huyền Minh Thánh Tử một tia hồn phách biến thành. Bị diệt mất bất kỳ một cái nào, dù là Huyền Minh Thánh Tử bất tử may mắn đào thoát, có thể chí ít cũng cần nghỉ ngơi nuôi mấy chục trên trăm năm, mới có thể bù đắp lại. Trong đó tiêu hao hết các loại linh dược càng là đếm mãi không hết. Từng đạo gầm thét từ Huyền Minh Thánh Tử trong miệng bộc phát. Dù sao cũng là đại giáo Thánh Tử, trên thân thủ đoạn bảo mệnh không ít. Lúc này lại nhìn thấy một đạo phân thân bị oanh sát. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo phân thân Huyền Minh Thánh Tử thậm chí nhìn qua cả người khí tức đột nhiên hàng năm thành trở lên. Cuối cùng một đạo phân thân. Như là đồng dạng bị oanh sát, vậy coi như là Đại La Thần tiến tới, liền cứu không được hắn. Thiên cung miếu thờ bên ngoài, một đám người ngừng chân quan sát. Đối bọn hắn mà nói, Huyền Minh Thánh Tử xông qua đồng nhân trận cố nhiên là tốt, có thể vì bọn hắn mở ra một đầu thông lộ. Có thể chết ở bên trong, một dạng sẽ không có người để ý, thậm chí còn sẽ cao hứng. Chí ít chung quanh bọn họ đối thủ thiếu một cái. Hắn cũng không có dễ dàng chết như vậy ở đây. Một vị đế môn truyền nhân có chút cười lạnh. Quả nhiên, Huyền Minh Thánh Tử cuối cùng một bộ phân thân lúc này trên thân trực tiếp bay ra khỏi một tấm bùa, phía trên tựa như có đại đạo thanh âm tại cộng minh. Còn có vô thượng ý chí hóa thành pháp tắc chi lực, đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Dĩ nhiên là lấy thánh quân huyết thư viết bảo vệ tính mạng phù lục. Có người hét lên kinh ngạc. Thánh quân chi huyết, cường đại cỡ nào? Một giọt liền đầy đủ để thánh hoàng trọng thương. Lại càng không cần phải nói, hiển nhiên tấm bùa chú này bên trên, có thánh quân lấy tinh huyết viết, hóa thành thủ hộ lực lượng. Muốn phá vỡ mảnh này thủ hộ, chí ít cần phải có lấy cùng phía trên tinh huyết chủ nhân tu vi tương đương, mới có thể làm được. Đồng thời đám người rõ ràng cảm nhận được, phía trên kia lưu lại tinh huyết thánh quân, tuyệt không phải phổ thông thánh quân có thể so sánh. Huyền Minh lão quân A. Thanh y kiếm quân khẽ nhíu mày. Dù sao đối với vị này danh xưng thánh quân bên trong, đều đủ để đứng hàng trước 10 tuyệt đại cường giả, cho dù là đại đế gặp đều muốn cấp cho tôn trọng. Toàn bộ tam giới chín vực, cái này nhóm cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bất luận cái gì một tôn xuất thế, đều đầy đủ hoành động thiên hạ. Nghe đồn Huyền Minh lão quân chứng đạo tại triệu năm trước đó, cho dù là phủ bùi tại trong thạch quan tiến vào trạng thái chết giả, cũng thoát không lâu như vậy tuế người ta. Không ai biết Huyền Minh Sơn vị kia đáng sợ lão quân hôm nay là có hay không còn sống sót, có thể chỉ cần một ngày không ai biết, liền một ngày không ai dám khinh thị Huyền Minh Sơn. Dựa vào cái kia một tấm bảo vệ tính mạng phù lục, Huyền Minh Thánh Tử miễn cưỡng từ đồng nhân trận bên trong chạy ra. Cả người càng là tựa như trong nước mới vớt ra, sắc mặt tái mét, lạnh mồ hôi như mưa. Hoàn toàn không còn trước đó hăng hái cùng tự tin. Xem ra cái này một tòa đồng nhân trận, muốn qua, cũng không phải là đơn giản như vậy. Huyền Minh Thánh Tử đều kém một chút đem mạng nhỏ ném ở bên trong, bọn hắn coi như lại tự phụ, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Có thể vạn nhất bên trong có để bọn hắn tha thiết ước mơ tiên duyên, lại bỏ không được rời đi. Đúng lúc này, toàn bộ tiên cung lại phảng phất chậm rãi từ cổ xưa trong ngủ mê tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Đám người hoảng sợ phát hiện, tiên cung chung quanh, cái kia nguyên bản yên lặng Phật quang, dĩ nhiên như là có đầy trời thần Phật tại vịnh sướng, càng là có La Hán Pháp tướng hiện hiện. Nguyên bản cái kia theo bọn hắn nghĩ cựu tử nhất sinh đồng nhân trận, cũng là nhiễm lên tầng một kim quang. Cái kia 108 vị đồng nhân, cả đám đều như là lây dính kim sắc Phật quang, hóa thành 108 vị kim sắc La Hán, vô số phạn âm từ trên trời giáng xuống. Không được. có người so với chúng ta đoạt trước một bước tiến vào tiên cung. Đạt được tiên duyên. Thanh y dị kiếm quân hoảng sợ nghẹn ngào. Còn lại đám người càng là vừa sợ vừa giận. Kinh ngạc chính là, bọn hắn phế đi sức chín châu hai hổ, thậm chí mấy vị thiên tài chết ở đằng kia đồng nhân trận hạ, liền huyền minh thánh tử đều kém một chút bỏ mệnh cũng không vào đi, lại có thể có người thật sớm liền tiến vào tiên cung bên trong. Giận là, cái này tiên cung bên trong quả nhiên có dấu tiên duyên. Nhất là nhìn thấy cái kia đầy trời Phật quang diệu thế, như là trong truyền thuyết Phật Đà Bồ Tát chỗ Tây Thiên Phật giới, liền trong cơ thể của bọn họ chân nguyên, vậy mà đều bắt đầu bất an run rẩy lên. Có người càng là vừa kinh vừa sợ. Đáng chết! Trong cơ thể ta chân nguyên bị Phật quang đồng hóa một bộ phận. Vị kia đại giáo thiên tài gầm thét liên tục, quanh thân chân nguyên điên cuồng bắn ra. Cả người càng là muốn thật nhanh thoát rời cái này bản Phật quang bao phủ thiên địa. Liền trong khoảng thời gian ngắn, hắn nguyên bản một tiếng nham hiểm chân nguyên khí tức, dĩ nhiên cực nhanh hướng phía nhu hòa thánh khiết Phật quang chuyển biến, tựa như là một vị đắc đạo cao tăng, lập địa thành Phật. Có thể trên mặt của hắn lại là hiện đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì theo trong cơ thể chân nguyên hóa thành Phật quang, hắn phát hiện ý chí của mình đều tại trầm luân, tựa như có từng đạo phản âm tại não hải tiếng vọng, để hắn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Nhanh rời đi nơi này. Thanh y kiếm quân đôi mắt bên trong một sợi kiếm y hóa thành kiếm quang, trực tiếp đem trước mắt Phật quang thế giới bổ ra một cái thông đạo. Chỉ là thông đạo vừa mới xuất hiện, liền đang nhanh chóng thu nhỏ. Hắn không dung suy nghĩ nhiều, cũng chú ý không được những người khác, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bỏ chạy. Về phần những người khác, cũng là các hiển thần thông. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, lúc này không đi, chờ đợi bọn hắn chính là bị mảnh này Phật quang chỗ tịnh hóa. Mặc kệ kết quả như thế nào, chí ít đều không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Có thể cuối cùng, trừ thanh y kiếm quân bên ngoài, còn lại đám người bao quát vừa rồi trọng thương huyền minh thánh tử, đều chưa kịp rời đi. Triệt để bị Phật quang đồng hóa. Cho dù là bọn họ gầm thét liên tục, trên thân pháp khí một kiện đi theo một kiện xuất hiện, càng là có người bóp nát trên thân chân quý nhất thế thân Long Văn Ngọc Bội, đều không có bất cứ tác dụng gì. Phương viên trăm dặm, như là bị tịnh hóa, trở nên an hưởng an hòa. Mà từ tiên cung bên trong, lại có một người dưới chân xinh sen, chậm rãi bước ra. Nhìn kỹ, chính là trước kia tiến nhập luân hồi tháp về sau, biến mất không thấy gì nữa không huyễn. Chương 3634, Thượng Cổ Chi Địa. Thượng Cổ Tiên Cảnh, khắp nơi trên đất tiên cung. Một đám người bước vào phiến thiên địa này, thỉnh thoảng có người đạt được kỳ ngộ thậm chí cổ lao truyền thừa. Tự nhiên, cũng không ít người vẫn lạc trong đó. Không thiếu đại giáo thiên tài thậm chí đại giáo thánh tử cấp tồn tại, dù sao tại phiến thiên địa này bên trong, ai cũng không dám nói có thể tung hoành tới lui tự nhiên. Ngắn ngủi mấy ngày, vẫn lạc người liền vượt qua 10 người. Đồng thời, đạt được kỳ ngộ người lại càng nhiều. Trong đó, Diệp Thiên Đạo một người trực tiếp đoạt được 3 tòa tiên cung bên trong kỳ ngộ. Càng có mấy vị đại giáo thánh tử, trực tiếp chết ở trong tay của hắn. Nhất thời ở giữa, sở hữu biết được tin tức này thiên tài, dồn dập đều là lộ ra sợ hãi biểu lộ. Cái này Diệp Thiên Đạo quả nhiên không thể địch lại. Nếu là gặp được hắn, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Có thiên tài trong bóng tối suy nghĩ, dù sao phiến thiên địa này vô biên vô hạn, không ai biết đến cùng lan tràn nhiều ít ước vạn dặm xa, cho dù là Diệp Thiên Đạo loại này tuyệt thế thiên tiêu, ta không thể trêu vào, tổng lẩn tránh lên. Còn nữa, nơi này tiên cung kỳ ngộ khắp nơi trên đất, người cường đại cỡ nào, cũng không thể toàn bộ đạt được. Như thế cân nhắc người không phải số ít, liền kỳ liên thiếu đế loại này thiên tiêu, đều cũng không nguyện ý giờ phút này liền cùng Diệp Thiên Đạo loại này cường nhân gặp gỡ. Mục đích của bọn hắn, chỉ có chứng đạo xương đế cái kia một tia tiên duyên. Rất nhanh, có người liền phát hiện phiến thiên địa này bí mật. Những tiên cung kia, phía ngoài cùng bất quá đều là nông cạn nhất truyền thừa kỳ ngộ, càng đi ở giữa vùng thế giới này mà đi. Xuất hiện tiên cung càng là cường đại. Quả nhiên có người phát hiện, lúc ban đầu bọn hắn bước vào phiến thiên địa này, nhìn thấy thôn trang, thành trấn thậm chí là tiên cung, mặc dù có cường giả thời thượng cổ lưu lại dấu chân, nhưng là so với đằng sau chỗ tìm tới, không thể so sánh nổi. Càng là có người nhìn thấy, có tiên cung tọa lạc giữa không trung, như là phù không đảo tự. Phía trên phát ra trận trận tiên quang, càng có thần quang chợt hiện, phảng phất có được cường đại bảo vật tức sắp xuất thế. Cũng có người nhìn thấy, một mảnh núi cao, liên miên vạn dặm, phía trên có tiên cung tọa lạc, tiên vân lượn lờ, tựa như thần tiên chỗ ở. Càng là có người tìm được một tòa cự đại cổ xưa cự thành, thành tường kia chí ít có vạn trượng chi cao. Phía trên hiện đầy cổ xưa thần bí trận văn, cho dù là đại giáo thánh tử cầm trong tay thánh binh dùng hết toàn lực, đều không thể lại phía trên lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Có người không tiếc hao tổn trong cơ thể chân nguyên, thuận theo tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng bước một đi vào chỗ cao nhất, theo sau thấy được một mảnh cổ xưa quốc độ. Bên trong tự thành một giới, núi non sông ngòi, thiên địa một phương. Thì ra là thế. Ta hiểu được. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Càng nhiều người cũng ý thức được cái gì. Phiến thiên địa này tựa như một tòa thông hướng thiên giới tháp cao. Tầng dưới chót nhất chính là phàm nhân chỗ. Dù là những trong phàm nhân kia cũng có đại đế loại kia tồn tại, thế nhưng là càng là đi lên, đã từng xuất hiện đáng sợ hơn khủng bố tồn tại. Càng là có vô địch truyền thừa tiên cung cùng bí cảnh. Phát hiện bí mật này, đám người như thế nào còn có hứng thú thăm dò những phổ thông kia tiên cung. Liên Diệp Thiên Đạo, đều ném tòa tiếp theo tiên cung, trực tiếp cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành một sợi độn quang. Nơi này mặc dù đám người vô pháp khống chế thiên địa linh khí, phi thiên chiếm đất, tốc độ nhưng cũng có thể so với tốc độ siêu thanh, một ngày ngàn dặm đều không đáng kể. Những tiên cung kia, thậm chí là cổ xưa bí cảnh. Một đường mà đến, không biết bị người phát hiện bao nhiêu. Có chút sớm đã trở thành phế tích, cũng có chút từ đầu đến cuối bị cường đại lực lượng chỗ phong bế. Cho dù là Diệp Thiên Đạo, đều thử mấy lần. Vô pháp hoanh mở cấm chế phía trên. Chân chính cản ở trước mặt mọi người, lại là một tòa vạn trượng tường thành bao phủ thiên địa. Luân hồi chi môn. Có đại giáo thánh tử tìm được cửa thành nhập khẩu, phía trên thình lình có cổ lão văn tự. Mặc dù bây giờ tam giới chín vực đã sớm không có nhiều người biết những thượng cổ kia văn tự, nhưng mà những này đại giáo thánh tử lại nhiều ít có thể xem hiểu một chút. Nơi này chính là luân hồi chi môn. Không ít người đồng dạng cũng tìm được nơi này, Hoa Vân Hùng càng là đứng núi chịu sào, mắt sáng lên, Hoa Phủ một vị tổ sư đã từng lưu lại ghi chép, cái này luân hồi chi môn hung hiểm vô cùng, một vào luân hồi sinh tử nghe theo mệnh trời. Nhưng là trong đó nhưng lại có thông hướng chân chính tiên duyên chỗ thông lộ. Chân chính tiên duyên. Nghe được câu này, đông đảo thiên tài yêu nghiệt đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn hắn đến nơi này, mặc dù đạt được kỳ ngộ không ít, thậm chí có người còn chiếm được đế phẩm cổ kinh, nhưng chân chính được xưng tụng tiên duyên chỉ có cái kia trong truyền thuyết, để người xung kích đế cảnh kỳ ngộ. Liên Diệp Thiên Đạo mục đích tới nơi này, cũng là vì cái này. Không ai có thể ngăn cản trường sinh dụ hoặc, dù sao thánh quân mạnh hơn, cũng bất quá 10 vạn năm tuế nguyệt, liền sẽ hóa thành đất vàng. Ma đại đế có ít nhất mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm lâu thọ nguyên, đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là một loại chí mạng dụ hoặc. Hừ, cho dù là núi đao biển lửa, cùng lắm thì chính là thân tử đạo tiêu. Có người hừ lạnh, trực tiếp bước vào trong đó. Còn lại tất cả mọi người hơi hơi do dự, tự nhiên cũng không ai sẽ ở thời điểm này lùi bước. Bỏ ra như vậy nhiều đại giới, chết bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt. Bọn hắn mới cuối cùng lại tới đây, nếu như giờ phút này bỏ dở nửa chừng, chẳng phải là trên đạo tâm của mình lưu lại một cái tâm ma hạt giống, thà rằng như vậy, không bằng liều một phen. Quỷ dị vô cùng, sở hữu tiến nhập luân hồi chi môn người, đều biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất vẫn chưa tồn tại qua. Có người trực tiếp mở mắt ra, phát hiện đến một mảnh cổ xưa cung điện, vừa mở mắt. Liền có nhìn thấy chính mình toàn thân bị trói gô, có đao phủ giơ tay chém xuống, trực tiếp đem đầu hắn chém xuống. Căn bản không có cơ hội phản kháng, đầu lâu rơi xuống đất, hồn phi phách tán. Cũng có người đưa thân vào trên biển lớn, cuồng phong bạo vũ, lại tu vi hoàn toàn không có, chỉ còn lại một thuyền lá lênh đênh, bị to lớn bọt nước trực tiếp cuốn lên thôn phệ, táng thân đáy biển. Cơ hồ đạp nhập luân hồi chi môn người, gặp không giống nhau. Có người mê mang bên trong, hồn phi phách tán. Cũng có người liều mạng dãy rủa, cửu tử nhất sinh. Đồng dạng, một bóng người xuất hiện ở một mảnh chiến hỏa đổ vào chiến trường, chung quanh thiên quân vạn mã. Luân hồi chi môn, thể nghiệm cuộc sống khác hoàn cảnh A. Xuất hiện tại chiến trường người chính là Thạch Ngạo Thiên, hắn tự lẩm bẩm, lại là cả người thân hình thoát một cái, trực tiếp đem chung quanh thiên địa đánh rách tả tơi. Rõ ràng tu vi gì đều không, nhưng mà ở trên người hắn lại có một sợi đại đạo hiển hiện, căn bản không bị ảnh hưởng. Thượng cổ chi địa, cung điện to lớn trước, một bóng người từ hư không bên trong đi ra. Nhìn lên trước mắt giống tựa như thiên cung to lớn thiên cung, không chỉ có lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ. Dù là có thiên địa trói buộc cấm chế tồn tại, có thể ở trên người hắn, lại hiện ra một đạo lại một đạo pháp tắc, cưỡng ép để hắn có thể ngắn cự ly xuyên qua. Không biết cái khác bước vào người nơi này lại là như thế nào. Lý Diệp túi đầu trầm tư, từ màu xanh trong cửa đá xuất hiện, Lý Diệp trước mắt xuất hiện, chính là mảnh này cổ xưa thiên địa. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, phiến thiên địa này bị một loại hắn hôm nay không thể nào hiểu được lực lượng đáng sợ chỗ phong ấn. Mặc kệ là nơi này hết thảy, vẫn là bao quát tiến vào nơi này bất luận kẻ nào, đều phải bị loại kia phong ấn ảnh hưởng. Chương 3635, Ngộ đạo vách đá. Như cùng hắn giờ phút này, một thân tu vi cơ hồ mười không đủ một, đây là hắn nhục thân cường đại triệt tiêu bộ phận phong ấn nguyên nhân. Duy chỉ có nguyên thần của hắn, không chút nào không nhận nơi này bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghĩ nghĩ lại, càng là bởi vì hắn nguyên thần chỗ sâu cái kia một đóa hỗn độn chi hỏa, liền phiến thiên địa này ngàn triệu năm tồn tại đã lâu phong ấn cũng không dám đụng vào, phảng phất sợ hãi sợ hãi. Nương tựa theo cường hoành vô cùng lực lượng nguyên thần, Lý Diệp ở đây ngược lại là không nhận quá lớn ước thúc. Một đường mà đến, hắn chí ít mở ra không dưới trên trăm tiên cung. Tuyệt đại bộ phận đều là giống tuyết, dù là có đồ vật lưu giữ lại, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này, đều chẳng muốn động thủ. Ngẫu nhiên có mấy cái tiên cung bên trong, có dấu tiên dược thậm chí chuẩn thần dược, đều bị hắn vơ vét không còn gì. Bất quá trong truyền thuyết tiên duyên, lại ở nơi nào? Hắn đại khái hiểu vì sao trăm năm mở ra một lần luân hồi tháp, vô số người muốn tranh nhau chen lấn tiến đến. Không nói những cái khác, liền những tiên cung kia, bên trong tùy tiện một kiện phế phẩm, thả tại ngoại giới đều là trong mắt mọi người chí bảo, một chút liền Lý Diệp nhìn cũng không khỏi lộ ra tâm động. Thậm chí hắn còn tìm được một thanh kiếm gãy, rõ ràng là đế binh hải cốt. Đế binh hải cốt. Rất hiển nhiên, đã từng có đại đế cấp cường giả ở đây chém giết qua, thậm chí liền binh khí đều bị người chặt đứt. Cho dù trôi qua ngàn triệu năm, cái kia hải cốt bên trên nhiều ít còn mang theo một vệt năm đó cực kỳ cường đại ý chí vết tích. Chỉ tiếc, kinh lịch ngàn triệu năm, cái kia hải cốt bên trên lực lượng tiêu tán hơn phân nửa, dù là một lần nữa có người dùng đến luyện hóa, tối đa cũng chính là chuẩn đế binh trình độ, so với bình thường thánh binh hơi cường đại một bậc. Nơi này, ngược lại là càng giống một cái vương thành. Lý Diệp hao tốn mấy ngày, nhiều ít nhìn ra phiến thiên địa này bố cục. Vô số tiên cung, như là chúng tinh cùng nguyệt, đem một tòa vương thành vần quanh. Càng đến gần vương thành tiên cung, phía trên lưu lại thủ hộ cấm chế càng là cường đại, một chút thậm chí so với đại đế cấp tiên cung đều muốn mạnh hơn từ mấy lần trở lên. Tại hắn trong ấn tượng, cũng duy chỉ có kinh hồng nữ đế, phi dương thiên đế đã từng mang cho hắn loại này sâu không thấy đáy cảm giác. Không hề nghi ngờ, những tiên cung kia bên trong, đã từng chí ít đều có một vị thiên đế cấp cường giả tồn tại qua. Mà những cái kia, tiên cung, lại bất quá chỉ là vờn quanh toàn bộ vương thành bên ngoài, không chút nào thu hút thành trấn thôn xóm. Nơi này, mới là phiến thiên địa này trung tâm. Lý Diệp nhíu mày, đến cùng là cỡ nào cường đại vô cùng thế lực, có thể để cho nhiều như vậy đại đế thậm chí thiên đế phía sau tông môn thế gia, cam tâm tình nguyện thủ hộ tại thiên địa tứ phương, tựa như mở cương nát đất, vô hạn bao phủ ra ngoài. Mà Lý Diệp bước vào nơi này về sau, những cung điện kia, bất kỳ một cái nào, đều có cổ xưa trận pháp bảo vệ. Liền hắn nếm thử giải khai trận pháp, đều vẫn chưa thành công. Chẳng lẽ là cổ vương triều thời kỳ? Lúc ban đầu, hắn cho rằng nơi này chỉ là thời đại thượng cổ một vị nào đó đáng sợ tồn tại, tự mình mở ra tới một phiến thiên địa, ở đây mở cương nát đất tự lập làm vương. Có thể theo hắn thăm dò xuống dưới, nhưng dần dần đẩy ngã phỏng đoán của hắn. Dù sao nơi này thiên địa linh khí so tam giới chín vực cường đại quá nhiều, trên đời này tuyệt đối không có khả năng có người loại thủ đoạn này. Muốn làm đến bước này, trừ phi đem tam giới chín vực sở hữu linh mạch long mạch đều đào tới, sau đó lấy thủ đoạn nghịch thiên bày ra tụ linh trận, mới có thể đem nơi này diễn hóa thành so tam giới càng cường đại hơn một phương thiên địa. Chỉ là, loại này tưởng tượng, thật có thể sao? Tùy tiện một đầu linh mạch, đều là thiên địa không biết kinh lịch nhiều ít vạn năm mới có thể sinh ra. Nghĩ muốn mạnh mẽ đào đi một đầu linh mạch trước không đề cập tới lại nhận thiên đạo trừng trị, chí ít cũng cần thánh quân hao phí ngàn năm tu vi, mới có thể đủ làm được. Muốn đào đi tam giới chín vực tuyệt đại bộ phận linh mạch, chí ít liền phi dương thiên đế cái kia đám nhân vật, đều chỉ có thể thở dài một tiếng. Càng đừng nói còn có long mạch. Lý Diệp chưa từng nghe qua, có người có thể đem long mạch đào đi. Nhiều nhất chính là ngăn chặn long mạch, hoặc là cưỡng ép cải biến long mạch đi hướng thượng cổ chi địa, hoặc là nói, nơi này mới là thượng cổ chân chính tam giới một bộ phận. Trước đó đủ loại, liền để Lý Diệp đối với bây giờ tam giới chín vực tồn tại nhất định hoài nghi. Thiên đế cảnh hạ cái kia phiến biển chết, tử vong cốc bên trong cất giấu bất tử vương thành, còn có trước mắt mảnh này cổ xưa thiên địa. So với bây giờ tam giới chín vực, không biết cường đại đến mức nào. Chỉ bất quá, những địa phương này hoặc là trở thành phế tích, hoặc là một mảnh chết hết, bị người để lại vứt bỏ. Kể từ đó, phiến thiên địa này cổ xưa so Lý Diệp tưởng tượng còn phải xa xưa hơn. Thượng cổ thậm chí là thái cổ thời kỳ liền đã tồn tại. Trong cõi u minh, phảng phất có được một loại hấp dẫn, để Lý Diệp bước vào một tòa cũng là duy nhất toàn bộ vương thành đại môn rộng mở tiên cung cung điện. Toàn bộ tiên cung bên trong, chỉ có một mặt vách đá. Một nháy mắt, Lý Diệp toàn thân khí tức hoàn toàn không có, tựa như hóa thành tượng đá. Số ngày trôi qua, toàn bộ điện bên trong thậm chí liền thời gian đều vô cùng chậm rãi, phảng phất đang nơi này tuế nguyệt trôi qua bị thả chậm hơn gấp 10 lần. Mà Lý Diệp từ đầu đến cuối ngây người trong đó, cả người không có chút nào bất kỳ khí tức gì, nhưng là cẩn thận nhìn lại lại có thể phát giác được tại hắn quanh thân, từng tia pháp tắc thỉnh thoảng thoáng hiện, thậm chí ẩn ẩn có ngưng mà hóa hình xu thế. Không biết qua bao lâu, phảng phất là mấy ngày, cũng giống như là mấy năm. Một bóng người đồng dạng bước vào điện bên trong, quanh thân thần quang tựa như tinh không bên trong minh nguyệt, vô cùng lấp lánh. Trung quanh càng là có thiên địa pháp tắc cùng cộng hưởng theo, tựa như thần tử. Theo người này bước vào điện bên trong, thậm chí làm cho cả u ám đại điện đều tùy theo sáng lên. A, bước vào điện bên trong người, chính là Không Huyễn. Tùy theo cũng nhìn thấy điện bên trong Lý Diệp thân ảnh, đôi mắt bên trong không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn chưa kinh ngạc bao lâu, ánh mắt liền rơi xuống cái kia trên thạch bích. Trên thân kim sắc Phật quang hiện lên, cả người càng là hơi rung nhẹ, sau lưng hiện ra một tôn La Hán pháp tướng. Cùng Lý Diệp, Không Huyễn khi nhìn đến vách đá về sau, một dạng nhắm mắt trầm tư, tựa như hòa đá. Liền trên người hắn Phật quang đều ảm đạm đi, như có như không. Không đến nửa ngày, liên tiếp có hai đạo nhân ảnh bước vào điện bên trong. Một trước một sau, đi đầu một người cả người giống như quân lâm thiên hạ đế vương, hoành tuyệt đương đại. Chính là Diệp gia thế hệ này vô địch thiên tiêu, không đến 300 linh liền trưởng khống ba loại đại đạo pháp tắc. Bây giờ càng là lĩnh ngộ loại thứ tư đại đạo pháp tắc đế bảng đệ nhất nhân Diệp Thiên Đạo. Dựa vào sau một người, một thân khí chất nho nhã, khí tức không hiện lại ngay cả Diệp Thiên Đạo cũng không dám xem nhẹ. Lạc hậu một bước, cũng là bước vào điện bên trong. Hai người tuần tự tiến đến, quân tử Nho cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là hơi nhìn Lý Diệp cùng Không Huyễn hai người liếc mắt, theo sau liền ánh mắt rơi trên vách đá, trên mặt lộ ra một vẻ như có điều suy nghĩ. Ngược lại là Diệp Thiên Đạo, chau mày. Từ hắn vừa ra đời, liền có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất hàng thế, toàn bộ Đông Châu vì thế mà chấn động. Hoành tuyệt đương đại, không người có thể địch. Bây giờ, lại có người đuổi tại lúc trước hắn, đặt chân nơi này. Hư lạnh một tiếng, càng làm cho chung quanh hư không sụp đổ, xuất hiện vô số vết rạn. Cuối cùng, so với lửa giận trong lòng, trên vách đá triển hiện ra đồ vật, trực tiếp để hắn đắm chìm trong đó. Chương 3636, vận khí cướp chó mập mạp. Thời gian như thoi, nhoáng một cái ngàn năm. Bước vào mảnh này cổ xưa thiên địa đám người, căn bản không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng tẩy lễ. Cổ xưa vương thành một góc, một cái tuổi xế chiều lão nhân run rẩy ngã xuống đất, phảng phất lúc nào cũng có thể đi đến sinh mạng kết thúc. Nhưng cẩn thận quan sát, lại có thể phát hiện, cái mới nhìn qua này tựa như là hao hết cả đời thọ nguyên lão nhân trong cơ thể, lại dùng đến ngập trời như biển khí tức cực lớn. Một thân chân nguyên càng là vô pháp đánh giá, động một tí có thể bài sơn đảo hải, trường đoạn sơn hà. Vạn năm, thương thiên sao mà bất công. Lão nhân cái kia một đôi đục ngầu trong đôi mắt, lại là lộ ra không cam lòng. Khô gầy như là thây khô giống như thân thể lung la lung lay, dù là trong cơ thể có lại vô cùng cường đại chân nguyên, đều phảng phất vô pháp chỉ hoãn tử vong đến. Thiên đạo tuần hoàn, sinh tử luân hồi. Bất kể là ai, đều không thể thoát khỏi loại này số mệnh. Bản thánh tử, không cam tâm. Không cam tâm a. Theo cái kia khàn khàn, lại giống giận chấm thấp, lão nhân thậm chí liền đứng cũng không vững. Cả người ầm vang ngã xuống đất. Đồng thời cái kia nguyên bản có thể thống ngự một vực khủng bố chân nguyên, từ trên thân hắn nhanh chóng trôi qua, trở về thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại một cái khô cạn thi thể, không có nửa điểm sinh tức. Liền mang theo cái kia như là thây khô giống như trên thân thể, bảo giáp, thần binh, đều như là kinh lịch vô tận tuế nguyệt, quang mang ảm đạm. Tuy theo, một khối đại biểu cho hồn phách mệnh bài ngọc phù từ trên thi thể rơi xuống, vỡ thành hai mảnh. Phía trên có thể thấy rõ ràng hai cái cổ phát thanh vân. Thình lình đây rốt cuộc chết giả thi thể, khi còn sống chính là đại giáo thanh vân trang đệ tử, thậm chí còn không phải phổ thông đệ tử, chí ít cũng là chân truyền đệ tử cái này cấp bậc. Nếu không không có khả năng có tư cách mang theo loại này mệnh bài. Đó cũng đều là một chút đại giáo cùng đế môn đạo thống, cấp cho một chút thiên phú xuất chúng tu vi cường đại thánh tử cùng chuẩn thánh tử bảo vệ tính mạng đồ vật. Thời khắc mấu chốt, phía trên có một vị nào đó thánh quân thậm chí đại đế lưu lại ý chí cường đại, đủ để cho bọn hắn thoát cách hiểm cảnh. Có thể bây giờ, hiển nhiên cái này trọng yếu bảo vệ tính mạng đồ vật, lại căn bản không có đưa đến bất luận cái gì một tia tác dụng. Không chỉ là thanh vân trang. Từng cái đại giáo thiên tài, chí ít đều là chuẩn thánh tử cấp bậc yêu nghiệt, tại bước vào cái này tòa cổ xưa vương thành về sau, đều kinh lịch một lần lại một lần luân hồi. Thậm chí bọn hắn căn bản là không có cách khống chế, mỗi một lần luân hồi đều như là chân thực tồn tại, vô pháp tránh thoát. Chỉ có số rất ít đạo tâm cực kỳ cường đại cứng cỏi người, mới có thể thoát khỏi từ mà chạy ra. Về phần rơi vào trong đó vô pháp tự kềm chế những người kia, cuối cùng hạ chẳng đều như là thanh vân trang cái này vị đệ tử, chết ra trong đó, cho dù có cường đại cỡ nào tu vi, đều không thể ngăn cản một đời lại một đời luân hồi. Hư không chấn động một cái dạng, ngay sau đó một cái thân thể mập mạp từ trong đó lăn xuống ra. Vừa rơi xuống đất, liền đau hắn ngũ quan đều xoắn suýt lại với nhau, ôi, đau chết lão tử. Nô mập mạp thử nhai răng, từ dưới đất bò dậy sau vội vàng chú ý cẩn thận hướng phía chung quanh dò xét. Hắn đồng dạng bị kéo nhập trong luân hồi, nhưng lại không biết vì sao ngay cả không ít đại giáo chuẩn thánh tử cấp bậc thiên tài, đều vẫn lạc trong đó, hắn lại có thể bình yên vô sự ra. Mà lại một thân khí tức so với lúc trước, lại là tăng lên không ít. Trước đó bất quá đỉnh phong võ hoàng tu vi. Bây giờ lại là có thể so với một chút đại giáo chuẩn thánh tử, có thể so với Thánh Hoàng. Nguy hiểm thật, kém một chút ta cái này gần 200 cân thịt liền bàn giao trong. Trán của hắn hiện đầy đổ mồ hôi, trà sát nửa ngày về sau, lúc này mới phát hiện, trừ hắn ra, chí ít thấy được mấy bộ thi thể đến cùng, không có tiếng động. Tiến lên xem xét, sắc mặt của hắn ngược lại là hơi đổi. Thanh Vân Trang, Bát Cực Môn, Tuyết Kiến Cung. Chậc chậc, cái này đều là một chút tiếng tăm lừng lẫy đại giáo a, liền xem như ngày bình thường mập mạp ta thấy bọn họ, cũng đều phải cười theo, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa đều chết tại nơi này. Nguyên lai trên mặt đất những thi thể này, đều là một chút đại giáo thiên tài. Chỉ bất quá giờ phút này đều đã sớm hao hết thọ nguyên, chết không thể chết lại. Nô mập mạp cũng không khách khí, tiến lên vơ vét một phen, mặc dù không ít đại giáo thiên tài trên thân bảo vật, đều đã mất đi sáng bóng, nhưng vẫn có một vài hoàn hảo không chút tổn hại, cho dù trải qua mấy chục vạn năm cũng không thể biến mất. Rất nhanh, hắn đã tìm được hai khối thế thân ngọc bội, càng có một thanh long văn bảo kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, liền phảng phất có được từng đạo kiếm khí xuất hiện, đem trước mắt phương viên 10 trượng bao phủ trong đó. Khá lắm, đây chính là đỉnh cấp thánh binh A. So với chuẩn đế binh đều không thua bao nhiêu. Nô mập mạp cười ha ha, đừng nhìn hắn chính là cửu đại môn truyền nhân, mà cửu đại môn càng là cổ xưa đế môn đạo thống một trong. Nhưng ai để bây giờ cửu đại môn một đời không bằng một đời, đến hắn thế hệ này càng là tàn lụi đến keo kiệt tình trạng. Trên người hắn duy nhất đem ra được, cũng chỉ có cái kia cửu khúc minh đăng một cái. Mấu chốt cái đồ chơi này hắn còn không thể tùy tiện vận dụng, dùng một lần liền phải bỏ ra một lần đại giới. Xem như hắn bảo vệ tính mạng át chủ bài. Mặc kệ là đi vào luân hồi tháp, vẫn là chạy ra cái kia phiến luân hồi huyễn trận, đều dựa vào lấy cửu đại môn cái này mạnh đại đế binh. Có thể hắn nhưng không có cái khác tiếp nhận pháp khí bảo vật, hiện tại vơ vét một phen, tự nhiên là thích thú liên tục. Vốn là bàn ra ta còn không trông cậy vào có thể cơ hội tìm được tiên duyên, hiện tại xem ra, ngược lại là không ngại thử một lần. Hắn con ngươi đảo một vòng, nguyên bản lấy thực lực của hắn, đừng nói cùng Diệp Thiên Đạo chờ đế bảng tuyệt đỉnh thiên kiêu tranh đoạt, dù là tùy tiện đến cái đại giáo chuẩn thánh tử giống nhau thiên tài, đều có thể nghiền ép hắn. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn cười hắc hắc, một đường đi vào một tòa cự đại tiên cung trước. A, đúng lúc cũng có người tìm đến nơi này, nhìn thấy Ngô Mập Mạp lập tức rất là kinh ngạc. Ngô Mập Mạp cũng là giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, lại là lộ ra nịnh nọt thiếu dung, tiểu bá vương Nguyệt Thiên Tể, ai nha nha, quả nhiên ngươi hồng phúc tề thiên, cũng đến nơi này a. Nguyệt Thiên Tể mặt lạnh lấy, Ngô Mập Mạp hắn tự nhiên nhận biết, cũng biết gia hỏa này bản lĩnh không có bất quá lại cùng Thiên Nguyệt Đan Đế nhận biết. Cùng Nguyệt gia cũng có một chút quan hệ. Nhìn thấy là hắn, tự nhiên rất là kinh ngạc. Ngươi thế mà sống sót ra. Cái này tòa cổ xưa vương thành nguy cơ tứ phía, cho dù là hắn, đều kinh lịch mấy lần tình hình nguy hiểm mới lại tới đây. Tự nhiên đối với Ngô Mập Mạp có thể xuất hiện ở đây, cảm thấy hoài nghi. Chỉ bất quá, dù là Ngô Mập Mạp tu vi có chỗ để thăng, có thể còn xa xa không có để hắn cảm thấy cảnh giác kiêng kỵ tình trạng. Đây không phải nhờ tổ sư ra hồng phúc, bằng không thì ta đã sớm bàn giao. Nô mập mạp cười hắc hắc, Nguyệt Thiên Tể theo sau cũng minh bạch tới, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Hắn tự nhiên minh bạch, nô mập mạp chỉ đúng là hắn trong tay cửu đại môn duy nhất lưu truyền xuống đế binh, cửu khúc minh đăng. Có đế binh bảo vệ, có thể một đường đi đến nơi đây. Đến cũng không tính kỳ quái. Ỷ vào đế binh, có thể hộ ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một đời. Nếu không phải cửu đại môn năm đó cùng Nguyệt gia giao tình không cạn, càng có Thiên Nguyệt Đan Đế ở sau lưng, Nguyệt Thiên Tể thậm chí đều muốn xuất thủ đem Ngô Mập Mạp trong tay đế binh cửu khúc minh đăng cướp đi. Dù sao liền liền trên người hắn, đế khí không ít, thế nhưng là đế binh lại cũng bất quá chỉ có một kiện. Chương 3637, mượn Lý Diệp mặt mũi. Hắc hắc, vận khí, vận khí. Nô mập mạp ngược lại cũng không giận, gãi gãi đầu, một mặt chất phác. Có thể Nguyệt Thiên Tề lại chỉ là lạnh lùng quét hắn liếc mắt, ánh mắt rơi vào cái kia tiên cung bên trên. Từ hắn lại tới đây, hoặc là bước vào mảnh này cổ xưa vương thành, liền có cảm giác. Đám người muốn có được tiên duyên, cần phải ngay tại tòa này tiên cung bên trong. Cái loại cảm giác này vô pháp giải thích, nhưng lại hấp dẫn lấy hắn bao quát Ngô Mập Mạp đám người đến đây. Nguyệt Thiên Tể. Lại là một bóng người hoành không lực ảnh, trực tiếp xuất hiện tại tiên cung bên ngoài. Nhìn thấy tiên cung ngoài cửa đã có hai người, hơi sững sờ. Ngay sau đó nhìn thấy một người trong đó chính là Nguyệt Gia đương thời yêu nghiệt, đế bảng đứng hàng thứ 5 Nguyệt Thiên Tể về sau, sắc mặt trầm xuống. Người tới chính là Kỳ Liên Thiếu Đế. So với lúc trước, hắn đôi mắt bên trong kiếm ý càng thêm nồng nặc ba phần. Cả người phảng phất đều như cùng một chuôi vượt ngang thiên địa tuyệt thế lợi kiếm. Hai người đều là đứng hàng đế bảng trước 10, cũng từng có mấy lần luận bàn, tự nhiên là lẫn nhau có thắng bại. Bây giờ lần nữa gặp gỡ, Nguyệt Thiên Tể chỉ là lạnh hừ một tiếng. Dù sao mấy lần trước giao thủ, đều là hắn chiếm cứ thượng phong. Xem ra chúng ta chỗ muốn tìm địa phương, chính là chỗ này. Thấy Nguyệt Thiên Tể không nói, Kỳ Liên Thiếu Đế cũng là hơi biến sắc mặt, tiếp lấy lộ ra một vẻ tiếu dung. Ngược lại là Ngô Mập Mạp trực tiếp bị hắn không để ý đến đi qua, mặc kệ Ngô Mập Mạp như thế nào đào thoát cái kia phiến luân hồi huyễn trận, đối với hắn mà nói đều không có quá lớn uy hiếp. Lại là một bóng người nhanh chóng chạy đến, quanh thân như là hóa thành một đầu khủng bố mãnh thú. Thậm chí liền chung quanh hư không đều bị đè ép đến một bên. Bước ra một bước, chính là phương viên mấy trượng không gian đổ sụp, uy thế cường đại cỡ nào. Xem ra không chỉ là hai người chúng ta tìm đến nơi này. Nhìn thấy người tới, Kỳ Liên Thiếu Đế cười nói, đáy mắt lại xẹt qua một sợi phong mang. Nhìn kỹ, người đến chính là Thạch gia thế hệ này đế tử Thạch Nạo Thiên. Hắn so với hai người thu liễm, nhưng lại chưa quá nhiều tận lực cẩn tàng. Quanh thân ẩn ẩn xuất hiện đạo thứ hai pháp tắc chấn động. Thấy cảnh này, mặc kệ là Nguyệt Thiên Tể vẫn là Kỳ Liên Thiếu Đế, đều là ánh mắt híp lại. Chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ loại thứ hai đại đạo pháp tắc? Đối với tại bọn hắn mà nói, trừ phi bước ra một bước kia, chân chính mở chính mình đại đạo con đường, nếu không đời này tu vi kỳ thật đã đến đỉnh điểm. Phân chia giữa bọn hắn thực lực mạnh yếu, chỉ có đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng. Có thể trở thành đế chữ, chí ít đều là lĩnh ngộ một loại nào đó đại đạo pháp tắc tuyệt thế thiên tài, chỉ bất quá mỗi người lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc các có sự khác biệt. Thiên địa thủy hỏa, nhật nguyện tinh thần, thậm chí là hủy diệt tử vong. Đại đạo 3000, cho dù là cùng một loại đại đạo pháp tắc, đều có vô số loại diễn hóa. Càng là cường đại đại đạo pháp tắc, càng là không dễ dàng lĩnh ngộ, chỉ khi nào lĩnh ngộ về sau, lại là uy lực vô tận. Như là Lý Diệp lĩnh ngộ tử vong, hủy diệt, hai loại cho dù là tại 3000 đại đạo bên trong, đều thuộc về cực kỳ thượng thừa. Lại như là kiếm đạo pháp tắc, đao đạo pháp tắc, lại có chút đặc thù. Có thể mạnh có thể yếu, nếu là bị chân chính vô cùng cường đại tồn tại chỗ vận dụng, đuổi sát đỉnh cấp đại đạo pháp tắc chi lực. Rất hiển nhiên, Thạch Ngạo Thiên cũng tốt, Nguyệt Thiên Tể cùng Kỳ Liên Thiếu Đế cũng được, trước đó đều chỉ bất quá lĩnh ngộ một loại đại đạo pháp tắc chi lực. Lẫn nhau thực lực, cũng đều tại sàn sàn với nhau, dù là có khoảng cách, đều cũng không phải là rõ ràng như vậy. Xem ra ta cũng không tính lạc hậu quá nhiều. Thạch Ngạo Thiên cười lớn một tiếng, nhìn qua chính mặt mũi tràn đầy cảnh giác hai người. Ngược lại là chú ý tới Ngô Mập Mạp cái ngoại ý muốn này chen chân người. Hắn tự nhiên cũng nhận ra Ngô Mập Mạp thân phận, cửu đại môn mặc dù xuống dốc, có thể dù sao cũng là truyền thừa triệu năm đế môn đạo thống. Dù là bây giờ có tiếng không có miếng, thực lực càng là liền một chút tam lưu môn phái đều không bằng. Có thể đế môn đạo thống dù sao cũng là đế môn đạo thống, tăng thêm Ngô Mập Mạp trước đó rõ ràng cùng Lý Diệp quen biết, còn bày làm ra một bộ hắn là Lý Diệp bảo bọc tình thế, tự nhiên để Thạch Ngạo Thiên trên mặt nhiều hơn một phần quái dị. Bị ba vị danh liệt đế bảng trước 10 thiên kiêu như thế nhìn chằm chằm, người bình thường đã sớm mồ hôi chảy như mưa, có thể Ngô Mập Mạp lại là chất đống chất phác biểu lộ, nhìn qua người vật vô hại. Ta chính là cái đánh xì dầu, ba vị đế tử không cần đem ta để ở trong lòng. Nô Mập Mạp mặc dù không có mở miệng, nhưng ai đều nhìn ra hắn tâm tư dự định. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có tốt như vậy lắc lư, như thật chỉ là đánh xì dầu, làm gì chạy tới luân hồi tháp mạo hiểm. Dù sao, vẫn lạc tại nơi này chuẩn thánh tử cùng thánh tử, đều không ngừng hai tay số lượng. Một cái xuống dốc, liền tam lưu môn phái đều không bằng cửu đại môn truyền nhân, không hảo hảo ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết, tới chỗ như thế đơn giản chính là chạy tiên duyên mà tới. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác cũng như bọn hắn suy nghĩ. Nô Mập Mạp mặc dù nhìn bề ngoài người vật vô hại, nhưng trong lòng một dạng có niềm kiêu ngạo của hắn. Cửu đại môn xuống dốc, hắn tự nhiên muốn phục hưng. Mà đạt được tiên duyên, thậm chí một ngày kia hắn đăng lâm đế cảnh, chính là phục hưng cửu đại môn duy nhất cơ hội. Đổi bất luận một vị nào đại giáo thánh tử, gặp được Ngô Mập Mạp tất nhiên sẽ không khách khí với hắn. Dù là không động thủ giết hắn, chí ít cũng không có khả năng để hắn đặt chân trước mắt tiên cung, cùng bọn hắn tranh đoạt tiên duyên. Nhưng trước mắt ba người, lại có nhiều lo lắng. Nguyệt Thiên Tề là nghĩ đến Thiên Nguyệt Đan Đế cùng cửu đại môn cùng Nguyệt gia giao tình, cuối cùng không có hạ thủ. Mà Thạch Ngạo Thiên thì là xem ở Lý Diệp trên mặt mũi, cũng không có cùng Ngô Mập Mạp giống nhau so đo. Duy chỉ có Kỳ Liên Thiếu Đế, mặc dù trong lòng hiện lên một tia sắc ý, nhưng là thấy hai người khác đều không có xuất thủ, cũng là do dự. Hắn ngược lại là không có bất luận cái gì kiêng kỵ, nhưng lại sợ hắn một khi động thủ, Nguyệt Thiên Tề cùng Thạch Ngạo Thiên hai người tìm tới cơ hội, liên thủ đối phó hắn. Dù sao ba người tu vi đều tại sàn sàn với nhau, một khi bị người đánh lén, ít nhất cũng phải nỗ lực một bộ phận đại giới mới có thể thoát thân. Càng quan trọng hơn, Thạch Ngạo Thiên trên thân loại thứ hai pháp tắc đang hình thành, ẩn ẩn có đột phá xu thế. So với Ngô Mập Mạp, Thạch Ngạo Thiên đối hắn uy hiếp tự nhiên không thể so sánh nổi. Kể từ đó, ngược lại là Ngô Mập Mạp hữu kinh vô hiểm, đi theo ba người bước vào tiên cung bên trong. Có người so với chúng ta trước thời hạn đến nơi này. Bị người đoạt chiếm tiên cơ, bất kể là ai đều sắc mặt khó coi. Giờ phút này đại điện bên trong, có ba đạo nhân ảnh tựa như chúng hóa đá thuật, không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Cho dù là bọn họ mấy người đi vào, đều vẫn chưa tỉnh lại. Là hắn. Đầu tiên mấy người liền thấy Lý Diệp, đều là biến sắc. Nguyệt Thiên Tề khe như mày, hiện lên một tia ghen tị và bất đắc dĩ, theo sau vẫn chưa như thế nào. Thạch Ngạo Thiên ngược lại là cười cười, có lẽ Lý Diệp không xuất hiện ở đây ngược lại để hắn cảm thấy kỳ quái, bây giờ chẳng qua là nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng là trong ba người, Kỳ Liên Thiếu Đế lại là cho mày. Tốt vào lúc này toàn bộ điện bên trong, Lý Diệp ba người đều là không hề có động tĩnh gì, sống chết không rõ, cũng không thấy được có người đạt được tiên duyên, lúc này mới có chút bỏ xuống trong lòng sát ý. Diệp Thiên Đạo, còn có Nho Môn hành giả. Xem ra bọn hắn quả nhiên đoạt chiếm được tiên cơ. Bất quá tiên duyên cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, cũng không phải xem ai bước đầu tiên tìm tới. Bao quát hắn ở bên trong, mấy người ánh mắt đều phát hiện điện bên trong duy nhất cái kia một bức vách đá, một nháy mắt tâm thần liền bị hấp dẫn đi vào. Chương 3638, Thiên Thiên Tinh Phách. Rộng lớn thiên địa, mây mù vần quanh. Căn bản không nhìn thấy trời cao bao nhiêu, sâu bao nhiêu. Lý Diệp đã nhớ không rõ lần thứ mấy từ trong đó tỉnh lại, mỗi một lần sau khi tỉnh dậy, đều tựa như về tới điểm xuất phát. Có ý tứ, xem ra muốn đi ra nơi này, không có đơn giản như vậy. Hắn còn nhớ rõ chính mình ánh mắt tiếp xúc đến vách đá nháy mắt, liền như là bị một cỗ lực lượng kéo ra hồn phách. Chờ hắn mở to mắt, nhìn thấy chính là trước mắt phiến thiên địa này. Vô biên vô hạn, thậm chí phải chăng tồn tại ở trên đời này đều không thể xác định. Nơi này hết thảy, mặc kệ là ngũ giác vẫn là thiên địa linh khí, pháp tắc biến hóa, đều chân thật như vậy. Nếu như là huyễn cảnh, cái kia bày trận người thủ đoạn, căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn bản thân liền là huyễn thuật tông sư, càng là trận pháp đại gia, phổ thông huyễn trận trong mắt hắn căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Nhưng là hắn lại ở đây, chí ít mất phương hướng không dưới 10 lần trở lên. Quả nhiên, mỗi lần đều là như thế, liền không hiểu biến hóa một chút. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một người. Nhìn kỹ lại, xuất hiện người này cùng Lý Diệp cơ hồ từ bề ngoài, ăn mặc cách ăn mặc đến thần thái ánh mắt biến hóa, đều giống nhau như lúc. Như là trong gương chiếu ảnh ra đến. Thậm chí liền Lý Diệp theo bản năng có chút nhíu mày, đối phương cũng cơ hồ tại đồng thời làm ra một dạng động tác. Khác biệt duy nhất, chỉ có cái này nhìn như mặt trong gương giống nhau cái bóng, lại cũng không hiếu khách. Đây đã là lần thứ mấy rồi. Lý Diệp cười khổ, mà cùng hắn giống nhau như lúc người thần bí kia, lại là không nói hai lời, trực tiếp liền động thủ. Khủng bố kiếm ý, trực tiếp đem phương viên trăm trượng hóa thành cấm khu. Thậm chí tựa như một kiếm bổ đoạn sơn hà, liền chung quanh mảnh này không tận thiên địa, đều có chút không thể thừa nhận. Cái này thình lình chính là Lý Diệp dung hợp sở học các loại kiếm quyết lập nên trong đó một chiêu. Sơn hà đoạn. Vâng. Lý Diệp một dạng không khách khí, kiếm ý hóa thành một vệ kiếm quang, trực tiếp đem thiên địa phân chia. Hai người đồng thời rút lui, mặc kệ là kiếm ý, lực lượng, chân nguyên thậm chí cả chiêu thức cùng đối với pháp tắc vận dụng, đều không có chút nào phân biệt. Nhưng là Lý Diệp lại cảm giác được đối phương mỗi một lần ra chiêu về sau, các phương diện lực lượng đều đang thong thả để thăng. Phảng phất tựa như là đang cùng chính mình liều mạng, mấu chốt hắn luôn có kiệt lực chân nguyên hao hết một khắc, có thể đối thủ của hắn lại phảng phất nắm giữ không dùng hết lực lượng, đồng thời một lần so một lần càng thêm cường đại. Nên kết thúc. Trung quanh thiên địa đột nhiên, hóa thành huyết hồng một mảnh. Tại Lý Diệp dưới chân, một vùng biển mênh mông huyết hải cuồn cuộn mà ra. Hai con mắt của hắn, càng là hóa thành tinh hồng, như là cái kia nồng nặc nhất máu tươi, tản ra thế gian này vô tận tà ác cùng giết chóc. Một khắc này, bao quát phiến thiên địa này đều giống như có chút không thể thừa nhận. Thần mâu hiện thế. Mặc kệ ngươi đến cùng là phương nào tồn tại, dù là có thể bắt chước ta hết thảy tất cả, lại có một dạng vô pháp bắt chước được tới. Lý Diệp trên mặt, không có một tia biểu lộ, hai con ngươi lại là tách ra khủng bố huyết sắc phong mang. Một nháy mắt liền đem cùng hắn đồng dạng đối thủ nuốt không tiến vào, dưới chân huyết hải càng là hóa thành một phiến thế giới, trong phiến thiên địa này trải rộng ra, lan tràn ra ngoài. Lần này, vẫn chưa xuất hiện cùng mấy lần trước, khi hắn giảng chính mình phục chế người giết chết, lại một lần nữa trở lại ban đầu điểm. Ta ngược lại muốn xem, phiến thiên địa này đến cùng rộng bao nhiêu, có thể dung nạp mảnh này huyết hải bao nhiêu. Trong mắt hắn, không tình cảm chút nào chấn động. Mỗi một lần vận dụng huyết đồng thần mâu, Lý Diệp liền như là đổi thành một người khác, càng có cổ xưa ý chí tại thai của hắn bờ thì thầm, phảng phất muốn đem cả người hắn kéo vào cái kia phiến sâu không thấy đáy khủng bố huyết hải chỗ sâu. Hắn có một loại cảm giác, nếu là hắn hiện tại vô pháp ngăn cản loại kia dụ hoặc cùng hấp dẫn, một khi rơi vào trong đó 89 phần 10 chính là vạn kiếp bất phục. Thậm chí rất có thể hình thần câu diện, dù là nhục thể của hắn vẫn còn, có lẽ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời liền không còn là hắn người này. Trong cơ thể ta mảnh này huyết hải, còn có cái kia cơ hồ so sánh thái cổ bát đại bí đồng thần mâu đến cùng có dạng gì lai lịch. Năm đó hắn không kịp nghĩ nhiều, mỗi lần thời khắc mấu chốt, đều dựa vào huyết đồng vượt qua cửa ải khó. Hắn thấy, càng giống là Lý Khai niệm lưu ở trên người hắn một loại truyền thừa, hoặc là nói như là những cổ tộc kia thế gia truyền thừa ngàn triệu năm huyết mạch. Có thể theo hắn tu vi càng cao, càng là đặt chân thượng tam giới, cùng các phương thiên kiêu yêu nghiệt tranh phong. Lại ẩn ẩn cảm thấy lúc ban đầu suy đoán của hắn từ vừa mới bắt đầu liền sai. Lý Khai niệm, ngươi đến cùng là dạng gì một người, cái này huyết đồng cùng huyết hải, phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Hay là nói, bản thân ngươi cũng không phải là ngoại giới truyền lại nghe, vẹn vẹn chỉ là hạ giới một phàm nhân võ đạo gia tộc thiên tài. Rất nhiều thứ, Lý Diệp phát hiện vô pháp giải thích. Lý Khai niệm, chỉ là một cái phàm nhân hạ giới, dù là ở trong mắt phàm nhân thiên phú cao bậc nào. Phàm là người liền là phàm nhân, muốn một bước lên trời, không chỉ dựa vào kỳ ngộ liền có thể làm được. Càng đừng nói, cùng Đông Châu Diệp gia loại này truyền thừa mấy triệu năm, một môn từng sinh ra 5 vị đại đế, trong đó thậm chí còn có một vị thiên đế cổ tộc thế gia khiêu chiến. Hắn lần thứ nhất đối với thân thế của mình sinh ra hoài nghi. Phi Dương Thiên Đế rõ ràng đối với hắn có trô dầu diếm, bao quát Diệp gia những lão bất tử kia tồn tại. Nếu quả như thật như là năm đó Diệp Dương Hàm lời nói, từ hắn bước vào Đông Châu thành một khắc này, liền không có khả năng tha thứ hắn tùy ý làm bậy. Lý Diệp không biết mình dưới chân mảnh này huyết hải đến cùng lớn bao nhiêu, thậm chí hắn thấy, đủ để bao phủ hạ cửu vực bất luận cái gì một vực không đáng kể. Thế nhưng là tại phiến thiên địa này, lại căn bản phảng phất không có giới hạn. Đột nhiên, Lý Diệp toàn thân chấn động. Hắn cảm nhận được một cỗ tinh thuần lực lượng chính liên tục không ngừng từ dưới chân mảnh này trong biển máu chảy vào trong cơ thể của hắn. Vâng! Toàn bộ thiên địa sụp đổ, cuối cùng hóa thành một khối thất thải tinh thạch rơi vào Lý Diệp trước mặt. Đây là... Nhìn lên trước mắt thất thải tinh thạch, như là có một phiến thế giới ở trong đó diễn hóa. Càng quan trọng hơn, bất quá hài nhi lớn chừng bàn tay thất thải trong tinh thạch. Dĩ nhiên nắm giữ trước nay chưa từng có khổng lồ tinh thuần thiên địa linh khí. Thiên thiên tinh phách. Không nghĩ tới, thế gian này thế mà thật sự có tiên thiên tinh phách loại vật này. Lý Diệp cũng chính là tại không gian truyền thừa trong pháo đài cổ, mới thấy qua liên quan tới tiên thiên tinh phách ghi chép. Toàn bộ tam giới chín vực, hắn thấy đều không nhất định có thể sinh ra một khối, không nghĩ tới ngay tại trước mắt của hắn, lại xuất hiện một cái. Nếu là giờ phút này có cổ xưa tông môn, hoặc là truyền thừa triệu năm trở lên thánh địa lão quái vật nhìn thấy, tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc. Thiên thiên tinh phách. Cái này tại cổ xưa ghi chép bên trong, nhỏ nhỏ lớn chừng bằng móng tay một khối, liền tương đương với một đầu kéo dài vạn dặm linh mạch bao hàm linh lực. Càng đừng nói Lý Diệp trong tay cái này một khối khoảng chừng hài nhi bàn tay kích cỡ tương đương. Trong đó thiên địa linh khí hàm lượng so với tam giới chín vực nhất khổng lồ linh mạch đều không thua bao nhiêu. Mà mấu chốt nhất, linh mạch tùy tiện vô pháp di động, vô số cổ xưa tông môn thánh địa, không khỏi là tại một chút cường đại tồn tại thành lập tại linh mạch phía trên, truyền thừa mấy trăm ngàn năm thậm chí càng lâu đời tuế nguyệt. Thứ này, đủ để chèo chống một cái truyền thừa triệu năm thậm chí càng lâu. Chương 3639 Đế ngự cửu long quyết. Một đầu linh mạch, có thể để cho một môn phái mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm, bồi dưỡng được một đời lại một đời cường giả, thiên tài thậm chí cả sinh ra một chút chúa tể tam giới thương sinh đại năng cường giả. Hiện tại Lý Diệp liền tương đương với tay nắm lấy một đầu to lớn vô cùng linh mạch hóa thân, hơn nữa còn là độc thuộc về hắn một người. Trước đó ta cái kia một phương thiên địa vừa vặn thiếu khuyết linh mạch trèo trống. Bây giờ có thứ này ngược lại là có thể tiết kiệm đi không thiếu thời gian. Lý Diệp trong lòng hơi động, tiên thiên tinh phách đối với hắn mà nói, càng nhiều cũng chính là một loại thiên địa linh khí cùng chân nguyên dự trữ. Như là trong tay có một cái động cơ vĩnh cửu, thời khắc mấu chốt dù cho là đụng phải một chút tử vong chi địa, cũng có thể bổ sung trong cơ thể tiêu hao chân nguyên lực lượng. Dù sao người tu luyện, dù là tu vi mạnh hơn, bị ném tới một cái không có chút nào thiên địa linh khí hoang vu vô cùng thế giới, cũng sẽ dần dần suy yếu, thậm chí cuối cùng hao hết trong cơ thể chân nguyên hóa thành phàm nhân. Một chút cường đại tồn tại, thường thường có thể dựa vào trong cơ thể cái kia một phương thiên địa, chứa đựng vô cùng vô tận thiên địa linh khí cùng chân nguyên, tại thời khắc mấu chốt bổ sung tự thân. Có thể nói, cường giả trong cơ thể một phương tiểu thiên địa, kỳ thật liền tương đương với một cái to lớn vô cùng nhà kho. Danh xưng tiểu thế giới, lại không cách nào tự diễn hóa nhảy ra tam giới bên ngoài, trừ phi một ngày kia mở thuộc về mình đại đạo, đem khắc sâu vào cái kia một phương thiên địa bên trong, chân chính siêu thoát tại thế gian. Bây giờ Lý Diệp tạm thời còn làm không được một bước kia, mà trong cơ thể hắn ngũ hành thế giới mặc dù cùng người bình thường khác biệt, ẩn ẩn có thiên địa pháp tắc bản thân diễn hóa, lại tốc độ vô cùng chậm rãi. Lại càng không cần phải nói sinh sinh thiên địa lúc ban đầu cái kia một sợi nguyên khí. Ngoại trừ chính hắn, bất kỳ người nào đi vào đều không thể ở bên trong lâu dài sinh tồn, lại càng không cần phải nói tu luyện đại đạo, đề cao tu vi. Quả nhiên, theo Lý Diệp đem tiên thiên tinh phách để vào ngũ hành thế giới, toàn bộ ngũ hành thế giới đều ẩn ẩn có phong vũ lôi điện đan sen. Nguyên bản hơi lộ ra âm u đầy tử khí trong thiên địa, càng là có vạn vật diễn hóa, tùy theo mà đến thậm chí để hắn cảm giác được nguyên bản chính đang chậm rãi sinh ra diễn hóa, độc thuộc về mảnh thế giới này thiên địa pháp tác, đều tăng nhanh tốc độ. Chỉ bất quá, quá trình này, như cũ để Lý Diệp cũng không hài lòng. Nếu là mảnh thế giới này thành công diễn hóa ra thuộc về mình thiên địa pháp tắc, có lẽ chính là ta nhảy ra thiên đạo trói buộc, chân chính thoát phàm nhập thánh ngày đó. Nhưng mà, dựa theo bây giờ cái tốc độ này, không có ngàn triệu năm, đều tuyệt đối không có khả năng chân chính diễn hóa ra. Dù sao Lý Diệp muốn không chỉ có riêng chỉ là siêu thoát tam giới, mà là trực tiếp khai sáng một mảnh chân chính thiên địa. Như là bây giờ tam giới chín vực thậm chí là càng thêm xa xưa thái cổ đại lục. Khi Lý Diệp lại một lần nữa mở mắt ra, trước mắt xuất hiện thì là một tòa pho tượng. Tinh tế dò xét, pho tượng kia như là một vị cổ xưa cường giả, phía trên còn thỉnh thoảng truyền ra khủng bố ý chí. Trước mắt lóe lên, Lý Diệp phảng phất gặp được một bóng người, đang tu luyện một loại cực kỳ cường đại công pháp. Một chiêu một thức đều đủ để truy tinh trục nguyệt, nhẹ nhàng một trưởng có thể chém nát ngàn vạn dặm đại địa, cho dù là một khí tức phun ra, đều để toàn bộ thế giới vỡ vụn. Loại kia hình tượng, liền Lý Diệp nhìn đều là kinh hồn táng đảm. Đã sớm vượt ra khỏi bây giờ tam giới chín vực có khả năng tưởng tượng cực hạn, chí ít danh xưng tam giới chí cao vô thượng, vô địch thế gian đại đế tự mình xuất thủ. Đều kém xa hắn nhìn thấy cái kia cường giả bí ẩn nhẹ nhàng thổ lộ một khí tức tạo thành phá hoại. Thiên đế. Hoặc là cao hơn tồn tại. Lý Diệp nhíu mày, rất hiển nhiên, trước đó hắn kinh lịch bất quá chỉ là một khảo nghiệm. Trước mắt xuất hiện tràng cảnh, mới là vượt qua khảo nghiệm về sau cơ duyên chỗ. Hắn không khỏi ổn định lại tâm thần, mặc kệ lưu lại những cơ duyên này đến cùng là ai. Nhưng là triển hiện ra đã sớm vượt qua thế nhân chỗ cho rằng cường đại nhất đại đế cổ kinh. Một chiêu một thức, thậm chí mỗi một chiếc hô hấp thổ nạp, đều phảng phất ẩn chứa chí cao pháp tắc. Ngày qua ngày, Lý Diệp cơ hồ đều đắm chìm trong đó. Không biết qua bao lâu, khi hắn lại một lần nữa mở mắt ra một sát na kia, một vệt thần quang bỗng nhiên xuất hiện. Trước mắt thiên địa ầm vang đập nát. Mặc kệ là cái kia thần bí cường giả. Vẫn là vách đá, theo hắn hai mắt bên trong quang mang lóe lên, trực tiếp hóa thành vỡ nát. Đế ngự cửu long quyết. Một kia hiểu ra trong đầu thoáng hiện, cái kia thần bí cổ xưa cường giả lưu lại một bộ tu luyện công pháp, chính là trước kia Lý Diệp nhìn thấy hình tượng. Cao thâm mặt chắc chỗ, tuyệt đối so với hắn nhìn thấy bất luận cái gì đại đế cổ kinh còn mạnh hơn ra gấp trăm lần trở lên. Mặc dù hắn cũng chưa gặp qua thiên đế chỗ tự sáng tạo công pháp, có thể ẩn ẩn cảm thấy cái này đế ngự cửu long quyết tuyệt đối so thiên đế cấp công pháp cao thâm hơn. Không biết vị tiền bối này đến cùng là loại nào cảnh giới, bất quá có thể lưu lại bộ công pháp này, mặc dù chỉ là một cái nhập môn thiên, lại cũng đủ làm cho người sợ hãi thán phục. Đúng vậy, vẹn vẹn chỉ là một cái nhập môn thiên. Liên trọn vẹn để hắn bỏ ra 3 ngày thời gian, mới miễn cưỡng ghi nhớ. Thậm chí còn có mấy loại thần thông cùng thủ đoạn, hắn tạm thời còn vô pháp phát huy ra. Toàn bộ nhập môn thiên, chỉ là một bộ phương pháp tu luyện, lại chí ít cần võ hoàng cảnh giới mới phương có thể tu luyện. Vẹn vẹn chỉ là cái này nhập môn thiên, đều so ra mà vượt một chút cổ tộc thế gia cùng triệu năm đế môn đạo thống chân tàng cổ xưa đế kinh. Nếu là toàn bộ đạt được hoàn chỉnh đế ngự cửu long quyết, thật không biết tu luyện tới cực hạn, có thể đứng tại loại nào độ cao. Mặc dù có chút thất vọng, chỉ là một cái nhập môn thiên, nhưng đối với Lý Diệp mà nói cũng là một trận kỳ ngộ. Dù sao hắn một đường tu luyện, phần lớn đều là dựa vào tự thân tìm tòi. Cho dù từng chiếm được một chút tu luyện công pháp, lại nhiều ít so với những đại giáo thiên tài kia có chênh lệch không nhỏ. Càng đừng nói cùng đế môn đạo thống thiên tài so sánh, những người kia từ tu luyện lúc ban đầu chính là thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng độ cao. Mặc kệ là đan dược nặng thể, vẫn là công pháp nhập môn, đầy đủ để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn, tu vi một ngày ngàn giảm, nhất kỵ tuyệt trần. Nếu không phải Lý Diệp cùng nhau đi tới, kỳ ngộ liên tục, căn bản không có khả năng cùng những thiên kiêu kia yêu nghiệt tranh phong. Hắn nghĩ tới năm đó mới gặp Diệp Dương Hàm, từ trong mắt đối phương nhìn thấy cái kia một vệ khinh miệt. Tựa như nhìn xem ránh nước bẩn bên trong chuột, căn bản đều không muốn ô uế mình tay tới giết hắn. Cho dù là chỉ là Diệp ra một cái chi thứ phân ra xuất thân Diệp Khánh Vũ, đều có thể như là cao cao tại thượng chúa tể thương sinh thần linh, đem hắn tùy tiện trà đạp. Vì sao? Bởi vì bọn hắn từ lúc vừa ra đời, liền chú định ở lâu trên 9 tầng trời, căn bản không phải Lý Diệp loại kia phàm trần tục tử có khả năng so sánh. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Lý Diệp thiên phú lại cao, nộ tính nghịch thiên, không có tài nguyên tu luyện, không có thượng thừa tuyệt thế công pháp, cuối cùng cả đời cũng không thể đứng tại cùng bọn hắn độ cao tương đương. Một quyền này mặc dù chỉ là nhập môn, lại đầy đủ để ta tái tạo nguyên bản căn cơ, chính dễ dàng lật đổ lại đến. Lý Diệp một đường kỳ ngộ, mặc dù tu vi để thăng cực nhanh, nhưng cũng có lưu thai hoàng ẩm. Dựa vào ngũ hành chi thể cùng đấu thần quyết các loại mạnh đại thủ đoạn, miễn cưỡng đền bù hắn thiếu hụt, có thể cuối cùng có lưu tiết đối. Chí ít tại chân nguyên cùng tu vi phương diện, hắn cũng không thể triệt để nghiền ép những đại giáo thiên tài kia. Chương 3640, đẩy ngã lại đến. So với Hoa Vân Hùng mấy người xuất sinh đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia thiên kiêu, càng là còn có một số chênh lệch. Sở dĩ có thể cường thế đánh bại nghiền ép bọn hắn, bất quá là dựa vào một thân huyết mạch cùng nhục thân, cũng không phải là hoàn toàn ỷ vào tu vi. Mà bây giờ, hắn quyết định một lần nữa tới qua. Dù là cái kia muốn đánh đổi khá nhiều, lại chí ít có thể để hắn tương lai xung kích cảnh giới cao hơn lúc, ít đi rất nhiều trở ngại. Lý Diệp bây giờ tu vi cảnh giới, tương đương với đỉnh phong võ hoàng, đồng thời bởi vì lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo pháp tắc, cùng bình thường trưởng khống đại đạo pháp tắc đế chữ thiên kiêu tương đương. Có thể giờ phút này, hắn lại trực tiếp cưỡng ép chấn vỡ tâm điển. Phúc! Một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, tự nát tâm điển, hủy đi một thân tu vi. Loại này giác ngộ cùng lòng dạ ác độc, trong thiên hạ đều không có mấy người có thể làm được. Nhưng Lý Diệp lại không chút do dự, bởi vì hắn một đường tu luyện công pháp tại hôm nay đã sớm trải qua để hắn có chút giật gấu và vai. Mặc kệ là lúc ban đầu từ Thiên Kiếm Tông, vẫn là phía sau Thiên Ngoại Thiên, cùng thượng tam giới những động một tí kia có Thánh Quân Đại Đế tọa trấn cường đại môn phái truyền lại công pháp. Một cái là trời, một cái là đất. Có lẽ hắn có thể ỷ vào cường đại huyết mạch cùng nhục thân, nghiền ép những thiên tài kia, có thể cuối cùng không thể nào làm được hoàn mỹ không một tí vết. Con đường tu luyện, ý tại siêu thoát trói buộc, lấy luyện thể, luyện thần hòa luyện đạo ba cái hợp nhất, phương là chân chính tu đạo con đường. Trong đầu thoáng hiện hắn đã từng tu luyện loại thần thông thuật pháp. Vẹn vẹn lấy luyện thể mà nói, bây giờ ta nhục thân đầy đủ cùng đại đế tương đương. Thậm chí so bình thường đại đế đều cường đại hơn mấy phần. Đấu thần quyết, dù sao cũng là võ thị vương triều bất truyền tuyệt học, thậm chí theo hắn tu vi một ngày ngàn giảm, đấu thần quyết chỗ cường đại còn tại ở có thể theo tu vi càng ngày càng tăng lên. Chí ít bây giờ Lý Diệp liền phát hiện, một khi hắn tu vi tiến thêm một bước, vượt qua đế kiếp, thậm chí hắn vẹn vẹn dựa vào nhục thân, liền có thể đụng nát bình thường đại đạo pháp tắc biến thành loại thần thông thuật pháp. Có thể nói đến lúc đó, hắn căn bản không cần vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ dựa vào mượn một đôi nắm đấm, liền có thể hoành sát phổ thông đại đế. Liền xem như hiện tại, hắn tự phế tu vi, suy yếu vô cùng. Chỉ khi nào có đại giáo thiên tài xuất hiện, hắn đồng dạng có thể tùy tiện xé nát bọn hắn. Luyện thể ta có đấu thần quyết cùng ngũ hành chi thể, ở đây trong tam giới, gần như không có khả năng tìm tới càng cường đại hơn luyện thể thủ đoạn. Luyện thể hắn chạy tới khá cao cấp độ, sở dĩ căn bản không cần lại đến. Luyện thể không cần, mà đạo pháp phương diện, ta bây giờ càng là lĩnh ngộ tử vong. Hủy diệt, ngũ hành lực lượng, còn có kiếm chi đạo, đao chi đạo, từng đạo thần quang từ trên thân hắn hiện hiện. đại biểu cho tử vong chính là một cái tử thần hóa thân. Toàn thân trên dưới đều cho đủ số lấy u lãnh khí tức, như là câu hồn sứ giả, tùy tiện có thể mang đi một tôn thánh hoàng, nháy mắt để mất mạng. Truy. Để đọc truyện càng có khủng bố phong bạo, nghiễm nhiên hủy thiên diệt địa, hóa thành một phiến hỗn độn, đó chính là đại biểu cho hủy diệt đại đạo ý chí. Cùng tử vong khác biệt, hủy diệt như là cuồng bạo sứ giả, tùy tiện để đại địa băng liệt, bầu trời đập nát. Chỉ cần Lý Diệp nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt, để phương viên vạn giảm, hóa thành phế tích. Tử vong cùng hủy diệt, hai loại đều là đại đạo 3000 bên trong, đều thuộc về đứng đầu nhất đạo pháp. So với tử vong cùng hủy diệt, Lý Diệp phía sau, ẩn ẩn có ngũ sắc thần quang, hóa thành 5 màu cánh chim. Đó chính là ngũ hành chi thể rõ ràng cảm ngộ đến ngũ hành lực lượng. Trong đó càng là có 5 loại đại đạo pháp tắc đản sinh tại hủy diệt, lại giống là dung nhập một thể, diễn hóa ra một mảnh kỳ lạ thiên địa. Ngũ hành lực lượng chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại đạo pháp dung hợp, mặc dù riêng phần mình đều chỉ xem như bình thường nhất đại đạo pháp tắc, có thể bây giờ luyện hóa thành một thể về sau, lại không kém chút nào tử vong cùng hủy diệt. Nếu là giờ phút này có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc. Đại đạo pháp tắc. Ngàn triệu năm đến, lĩnh ngộ bất luận một loại nào đều đủ để xưng hùng chế bá. Bị được khen là tuyệt thế thiên tài. Càng là có hy vọng xung kích đế cảnh, bước ra siêu phàm nhập thánh một bước kia. Dù cho là tại những đại giáo kia bên trong, đều đủ để được xưng là thánh tử. Thu cả môn phái toàn lực bồi dưỡng, mà có thể lĩnh ngộ hai loại thậm chí ba loại đại đạo pháp tắc, càng là thiên tài trong thiên tài, mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, đều không nhất định sinh ra một cái. Một chút đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, đều không nhất định có cơ hội bồi dưỡng ra. Chỉ khi nào xuất hiện, tất nhiên trở thành nhân vật phong vân, vạn chúng chú mục sủng nhi. Một người lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo pháp tắc, đó là cái gì khái niệm? Càng đừng nói Lý Diệp còn trực tiếp để kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại đại đạo pháp tắc trực tiếp luyện hóa thành một loại, ngũ hành lực lượng. Tính đến hắn đồng dạng lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc cùng đao ý pháp tắc, có thể nói Lý Diệp một người, liền dòng dã lĩnh ngộ 9 loại đạo pháp. Cái này nếu là bị người ta biết, đủ để hoành động toàn bộ tam giới. Chí ít triệu năm đến, chưa từng nghe qua có người nghịch thiên đến tình trạng như thế. Liền danh xưng triệu năm đến đệ nhất cường giả hoành thiên đại đế, cũng bất quá nghe đồn lĩnh ngộ 6 loại đạo pháp. Một vệt kiếm ý cùng đao ý sau lưng Lý Diệp hiện hiện. Hóa thành 2 tôn thần tướng. Một người cầm kiếm, một người cầm đao. Trên thân cái kia đáng sợ kiếm ý cùng đao ý, thậm chí không cần phóng thích, liền đầy đủ xoắn nát thánh hoàng cái kia nhóm cường giả. Phạm vi trăm trượng, phảng phất hóa thành một mảnh lĩnh vực, ở đây. Lý Diệp cơ hồ có thể chúa tể hết thảy. Đây chính là đạo pháp lĩnh vực, nghe đồn đại đế có thể làm cho phương viên vạn dặm hóa thành một mảnh cấm khu. Trừ phi có người cưỡng ép lấy đạo pháp phá vỡ, bằng không thì như là đợi làm thịt cứu non. Hắn đã từng thấy qua thánh quân phất tay, chấn phong một phiến thiên địa. Ở nơi đó như là lồng giam, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, đều không thể đào thoát. Nhưng cho dù là thánh quân, bất quá nháy mắt chấn phong phương viên trăm dặm, mà lại cũng chỉ có thể ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Dù sao thánh quân có thể mượn dùng thiên địa pháp tắc, lại cuối cùng không phải đại đế như vậy triệt để trường khống. Mà Lý Diệp bây giờ một dạng có thể làm được. Phất tay, chấn phong thiên địa. Thậm chí hắn hoàn toàn có thể để phương viên mấy trăm dặm, hóa thành hắn cấm khu. So với thánh quân, đều cường đại hơn mấy lần. Bất quá chân chính có thể để hắn trưởng không hết thảy, chỉ có phương viên trăm trượng. Tại cái phạm vi này bên trong, hắn tự tin liền xem như đối mặt đại đế, đều có thể có phần thắng cực cao. Bởi vì phạm vi này bên trong, chính là trên người hắn đạo pháp biến thành. Trừ phi có người trên đạo pháp trưởng khống so với hắn càng cường đại hơn, bằng không thì hắn có thể chúa tể đối phương sống và chết. Quả nhiên, nhược điểm của ta vẫn là tại thần hồn. Thể phách, đạo pháp, hắn đều cơ hồ đã có thể so với đại đế cái kia nhóm cường giả, vượt xa khỏi thế gian hết thảy thiên tài phía trên. duy chỉ có tại thần hồn cũng chính là nguyên thần bên trên, hắn lại có một cái thiếu sót thật lớn. Công pháp mà trước mắt đạt được đế ngự cửu long quyết, lại làm cho hắn thấy được đền bù nhược điểm này hy vọng. Thậm chí hắn không tiếc tự phế tu vi. Dựa vào trong cơ thể hai loại cổ xưa huyết mạch, coi như làm vỡ nát tâm điển, cũng xa xa không có để hắn suy yếu xuống dưới. Ngược lại theo tu vi một khi sụp đổ, ẩn ẩn ở trên người hắn có tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Phảng phất khốn long thăng thiên, tránh thoát hết thể trói buộc. Chương 3641, quả nhiên là thân sinh. Ma long vốn là chân long một mạch bên trong gần với hoàng kim thánh long cao quý huyết mạch. Lý Diệp trong cơ thể bởi vì ma long huyết mạch quan hệ, để bản thân hắn liền mang có thần thú truyền thừa đặc thù. Chỉ tiếc, cho tới nay bởi vì công pháp quan hệ, để trong cơ thể hắn huyết mạch vô pháp phát huy ra chân chính vốn có tiềm lực. Giờ phút này hết thể đẩy ngã lại đến, lại như là đem hắn huyết mạch bên trên gông xiềng, lập tức toàn bộ chặt đứt. Vâng! Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức phóng lên tận trời. Thậm chí Lý Diệp trên thân căn bản nhìn không ra bởi vì tu vi bị chấn nát mà xuất hiện suy yếu, ngược lại là khí tức như mặt trời ban trưa. So với trước đó còn muốn tràn đầy mấy lần. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là phóng thích trong cơ thể huyết mạch mang đến một loại ảo tưởng. Lý Diệp bản thân nếu không phải cố chống đỡ, đã sớm bất tỉnh đi. Trực tiếp chấn vỡ tu luyện nhiều năm toàn bộ tu vi, cơ hồ khiến hắn mắt tối sầm lại. Có thể tùy theo mà đến, ma long huyết mạch thức tỉnh, càng làm cho hắn cùng vừa mới đạt được đế ngự cửu long quyết sinh ra một loại nào đó kỳ lạ liên hệ. Quả nhiên, cái này phương pháp tu luyện, cùng chân long một mạch có quan hệ. Từ truyền thừa xương hô cũng có thể thấy được, vị này không biết tên cổ xưa cường giả, tu luyện công pháp cùng thần thú một mạch chân long có quan hệ. Mà giờ khắc này Lý Diệp càng là xác thực tin điểm này, bởi vì theo hắn tu vì chính mình chấn vỡ, cái kia nguyên bản khắc ở hắn chỗ sâu trong óc đế ngự cửu long quyết, phảng phất hóa thành từng đạo vô cùng phức tạp phù văn màu vàng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Lý Diệp huyết mạch trong cơ thể càng là như là bắt đầu cháy rừng rực, theo những phù văn màu vàng kia dung nhập huyết mạch bên trong, để Lý Diệp cảm giác cả người đều giống như đưa thân vào một mảnh kim sắc biển lửa bên trong. Tái tạo kinh mạch. Nguyên bản bị hắn chấn vỡ những kinh mạch kia, đã triệt để phá thành mảnh nhỏ, muốn tái tạo kinh mạch cơ hồ phải bỏ ra thường nhân không cách nào tưởng tượng đại giới. Dù sao Lý Diệp sớm đã không phải là hạ cửu vực một cái nho nhỏ người tu luyện, càng là cường đại tồn tại trong cơ thể kinh mạch một khi tổn hại, muốn chữa trị đứng lên cần có đại giới càng lớn. Như là Lý Diệp như vậy, trừ phi là có đan đế tự mình xuất thủ, luyện chế đế phẩm kim đan, đồng thời còn phải có một vị đại đế không tiếc hao tổn bộ phận chân nguyên cưỡng ép đem vỡ vụn kinh mạch tái tạo. Loại này đại giới, đừng nói một cái tán tu, liền xem như một chút đại phái đệ tử truyền nhân, đều chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Trừ phi là vạn cổ không ra, 100.000 năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, càng là xuất thân từ đế môn đạo thống, thậm chí cả cổ tộc thế gia, mới có loại kia đãi ngộ, để phía sau tông môn gia tộc không tiếc đại giới cũng phải cứu về. Lý Diệp trực tiếp bóp nát một khỏa kim đan, đúng là hắn trước đó hao tốn không ít linh dược tiên thảo luyện chế mà thành. Kim sắc đan nước trực tiếp bị Lý Diệp một cái nuốt vào, càng lại như là giống như lửa thiêu. Nháy mắt lưu chuyển hắn toàn bộ thân hình kỳ kinh bắt mạch. Mà giờ khắc này vẫn chưa có đại đế ở một bên thủ hộ, muốn tái tạo kinh mạch không thể nghi ngờ là người si nói ngộng. Có thể Lý Diệp hiển nhiên phế tâm điền, chấn vỡ kinh mạch tự nhiên không có khả năng tại không có chút nào cam đoan điều kiện tiên quyết như thế xung động. Theo kim sắc đan nước hóa thành từng sợi cường đại chân nguyên, đem những vỡ vụn kia kinh mạch từng cái cương ép tục tiếp. Chỉ là loại này cưỡng ép tục tiếp chỉ có thể duy trì ngắn ngủi một lát, một khi chờ dược hiệu biến mất, những vỡ vụn kia kinh mạch đồng dạng sẽ lần nữa đứt gãy. Trừ phi có đại đế giờ phút này xuất thủ, lấy tự thân chân nguyên, chữa trị những vỡ vụn kia kinh mạch. Nhưng Lý Diệp lại cũng không cần. Chân Long Pháp Tướng. Vâng. Một đầu vô cùng to lớn, chỉ ít thân thể lan tràn vạn trượng màu đen chân long, trực tiếp nổi lên. Đây chính là Lý Diệp năm đó chân giấu đi giọt cuối cùng ma long tinh huyết, nguyên bản hắn là chuẩn bị lưu cho nhỏ ma long trưởng thành cần, có thể bây giờ lại vừa vận tắc thành cho hắn. Mặc dù chỉ là một giọt tinh huyết, có thể trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng cho dù là Lý Diệp nhìn thấy bất luận một vị nào đại đế, đều không cách nào so sánh. Giờ phút này trực tiếp trong nháy mắt hóa thành to lớn ma long pháp tướng, đủ để có thể so với một tôn chân chính đại đế. Nếu như giờ phút này có người xuất hiện, Lý Diệp hoàn toàn có thể dùng một giọt này ma long tinh huyết đem xé nát. Liên Diệp thiên đạo loại kia tuyệt thế thiên kiêu, đều chưa chắc có cơ hội đào tẩu. Chỉ là đáng tiếc giọt tinh huyết này. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng so với tái tạo kinh mạch, đẩy ngã lại đến, để hắn đền bù kém nhất căn cơ điểm này, không thể nghi ngờ cái này đại giới cũng không lớn. Chí ít một giọt ma long tinh huyết mạnh hơn, cũng bất quá chỉ có thể dùng một lần. Một khi sử dụng, lực lượng hao hết về sau bất quá chỉ là bình thường nhất một giọt máu rồng, có lẽ có thể để thăng một người huyết mạch lại không còn có chỗ kỳ lạ. Nhưng bây giờ, lại đủ để cho hắn cưỡng ép kích phát trong đó cái kia một sợi già ma long còn sót lại chân nguyên, tới chữa trị trong cơ thể hắn phá thành mảnh nhỏ kỳ kinh bắt mạch. Một bước này, Lý Diệp có thể nói là đi hung hiểm vạn phần. Mặc kệ là tự đoạn kinh mạch, chấn vỡ tâm điển phế đi tu vi, vẫn là kích phát ma long tinh huyết bên trong cuối cùng còn sót lại một sợi ý chí cùng lực lượng. Bất luận cái gì một bước hơi không cẩn thận, đều đủ để hắn vạn kiếp bất phục. Tu vi mất hết, một khi vô pháp khôi phục, dù là hắn nhục thân mạnh hơn, lĩnh ngộ lại nhiều đại đạo pháp tác, cũng bù không được tuế nguyệt trôi qua, ngắn ngủi trăm năm liền sẽ hóa thành đất vàng. Về phần ma long tinh huyết, dù là già ma long không biết chết nhiều ít vạn năm, có thể khi còn sống tất nhiên là siêu thoát đại đế phía trên tồn tại. Thậm chí ở xa tưởng tượng của hắn bên ngoài, dù là một giọt tinh huyết của ẩn chứa lực lượng, đều có thể hủy thiên diệt địa. Giờ phút này, cái kia to lớn khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ ma long trực tiếp mở ra lạnh lùng con ngươi. Trong đó như là ẩn giấu đi sát ý lạnh như băng, nhìn trước mắt cái này nhỏ bé vô cùng nhân loại. Cho dù bản thể sớm đã chết đi vô số vạn năm, có thể còn sót lại một vệ ý thức như cũ để ra ma long đôi mắt bên trong sát ý ngập trời, thậm chí vẹn vẹn nương tựa theo cái kia đáng sợ sát ý, liền đầy đủ để thánh hoàng hồn phi phách tán. Lý Diệp lại là bình tĩnh vô cùng, trong cơ thể đồng dạng nương theo lấy trận trận long âm, cả người phảng phất hóa thành một đầu huyết sắc chân long. Có lẽ là cái kia một tia huyết mạch cộng mình, già ma long ý thức sau cùng chậm rãi bình hòa xuống tới. Có thể vẹn vẹn như thế, lại còn chưa đủ. Mặc dù có cái kia một tia huyết mạch cộng mình, nhưng là già ma long nhưng lại không động dùng cuối cùng này lưu lại lực lượng cùng chân nguyên. Lý Diệp khẽ cười khổ, hắn nguyên vốn tưởng rằng dựa vào lấy cái kia một tia huyết mạch cộng minh vấn đề không lớn, hiện tại xem ra là hắn đánh giá cao chính mình. Dù sao cũng là đã từng trên 9 tầng trời vô địch tồn tại, dù là vẫn lạc vô số vạn năm, cũng không phải tùy tiện có thể lừa gạt đi qua. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ Lý Diệp phía sau, chui ra ngoài một đầu đen thui, chỉ có 7-8 tấc lớn nhỏ hắc xà, nuôi cái đầu hướng phía giả ma long phát ra phẫn nộ gầm rú. Chính là nở ra nhỏ ma long, có lẽ là phát hiện Lý Diệp tiếp nhận nguy hiểm, trực tiếp từ không gian truyền thừa bên trong chui ra, lấy cái kia thân thể nho nhỏ nghĩ muốn thủ hộ tại Lý Diệp trước người. Nếu như nói, Lý Diệp trên thân chỉ có một tia ma long còn sót lại huyết mạch, còn chưa đủ lấy để già ma long ý thức sau cùng nhận khả. Cái kia trước mắt nhỏ ma long lại thân có chính thống nhất huyết mạch truyền thừa, dù là già ma long bây giờ chỉ còn lại một kia còn sót lại ý thức gửi tồn tại cái kia một giọt tinh huyết bên trong, nhưng vẫn là trong chốc lát thái độ có biến hóa. Chương 3642, lão ma long sau cùng một món lễ lớn. Còn sót lại lão ma long ý thức, bất quá chỉ là gửi tồn tại cái kia một giọt tinh huyết bên trong, liền tàn hồn cũng không tính một vệ tư tưởng. Bất quá như cũ có thể phát giác được trước mắt nhỏ ma long trong cơ thể, cái kia huyết mạch tương liền thân thiết. Vạn trượng trở lên thân thể khổng lồ, trực tiếp hóa thành một cái mỹ mạo nữ tử, thân mang một bộ váy đen, cả người như là bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Chẳng lẽ đây chính là lão ma long hóa hình về sau dáng vẻ? Nhìn thấy lão ma long nhân loại hình tượng, Lý Diệp nhịn không được trong lòng phỏng đoán. Đương nhiên cũng không kỳ quái, đừng nói ma long chính là áp đảo chư thiên yêu thú phía trên, cô có thần thú huyết mạch cổ xưa chủng tộc. Dù chỉ là bình thường một con yêu thú, chỉ cần tu luyện tới yêu hoàng cảnh giới, đều có thể hóa thân trưởng thành. Như là Ngao Thiên cùng Tiểu Thải, mặc dù hóa thân trưởng thành sau thực lực có chỗ hạ xuống, lại càng dễ để bọn hắn đang theo đuổi thiên đạo trên đường ít đi rất nhiều bình cảnh. Ma Long tiền bối. Dù chỉ là lão Ma Long cuối cùng một kia còn sót lại ý thức, có thể Lý Diệp vẫn là tương đương cung kính. Nữ tử trước mắt, vẹn vẹn một giọt tinh huyết, đều đủ để Thánh Hoàng không chịu nổi. Thật không biết khi còn sống đến cùng cường đại đến mức nào, mà hắn có thể một đường tu luyện đề thăng, chỉ là vài chục năm, liền từ hạ giới một phàm nhân bây giờ cùng những chư thiên vạn giới kia thiên kiêu yêu nghiệt tranh phong tương đối, trong đó lão Ma Long lúc trước lưu lại cái kia mấy giọt tinh huyết không thể bỏ qua công lao. Lão Ma Long vẹn vẹn chỉ là nhìn Lý Diệp liếc mắt, theo sau ánh mắt rơi vào nhỏ Ma Long trên thân, nguyên bản con ngươi băng lãnh cũng biến thành nhu hòa. Lại thấy được nàng vươn tay, phảng phất muốn đụng vào nhỏ Ma Long. Chỉ tiếc nhỏ Ma Long lại hiển nhiên tương đương kháng cự, thân thể nho nhỏ ngóc lên, phát ra thanh thúy gầm thét. Mặc dù bây giờ còn tại ấu sinh kỳ, lại ẩn ẩn mang theo một tia thần thú đặc hữu không giận tự uy. Càng bổ sung lấy chân long một tổ trời sinh liền có thần thông long ngâm lực lượng. Phải biết, trong truyền thuyết, bất luận cái gì một đầu chân long, đều chính là trời xanh sủng nhi. Trưởng thành chính là yêu hoàng, dễ dàng liền có thể so với phổ thông yêu thú yêu tộc bên trong yêu quân. Một chút huyết mạch thuần khiết thậm chí thiên phú đặc biệt xuất chúng, càng là có thể trở thành long đế, loại kia tồn tại liền xem như nhân loại thiên đế gặp, đều không dám tùy tiện trêu chọc. Tiểu gia hỏa, đừng nóng giận, vị tiền bối này thế nhưng là mẹ của ngươi. Nhìn thấy nhỏ Ma Long như thế cảnh giác, để lão Ma Long trên mặt hiện ra một chút tạm đạm, cũng làm cho Lý Diệp có chút xấu hổ. Hắn tự nhiên minh bạch vì sao như thế, dù sao nhỏ Ma Long vừa ra đời liền gặp được hắn, tự nhiên đem hắn xem như người thân cận nhất. Bây giờ nếu không phải lão Ma Long trên người có để nó khí tức quen thuộc, đã sớm một cái đuôi vung qua, còn cùng ngươi ở đây khách khí. Đừng nhìn nhỏ Ma Long bây giờ nhìn qua như cùng một cái tiểu hắc xà, thật là muốn khởi sướng điên đến, bình thường võ hoàng đều không nhất định chịu được nó nhẹ nhàng một cái đuôi ném lên đi sức lực. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là ấu sinh kỳ, một khi chân chính trưởng thành, hóa thành cửu thiên chân long, Lý Diệp cũng không biết sẽ cường đại đến như thế nào tình trạng. Nhìn xem Ngao Thiên liền rõ ràng, bất quá thân có một phần nhỏ chân long huyết mạch, liền có thể quét ngang phổ thông nhân tộc thánh quân. Nếu là chân chính cửu thiên chân long, sợ là lấy yêu quân tu vi, liền có thể đối đầu nhân tộc đại đế. Có lẽ là Lý Diệp trấn an, cũng có thể là lão Ma Long trên thân hoàn toàn chính xác để nhỏ Ma Long cảm thấy một tia thân thiết, dần dần cũng là bình tĩnh trở lại. Chỉ bất quá, nho nhỏ trong hai con ngươi, nhưng vẫn là mang theo một vệt mâu thuẫn. Lý Diệp trên thân, từng tia màu vàng kim nhạt máu tươi chảy ra, hắn giờ phút này, coi như dựa vào đan dược ngắn ngủi để kinh mạch nối liền, có thể nếu là không có cường đại chân nguyên đem triệt để chữa trị, thời gian một đến, hắn đồng dạng muốn trở thành một tên phế nhân. Nhỏ Ma Long lệch ra cái đầu, có lẽ là không quá minh bạch Lý Diệp vì sao như thế, ngược lại là lão Ma Long, dù là chỉ tồn tại một tia yếu ớt ý thức, liền một sợi tàn hồn cũng không tính, cũng nhìn ra Lý Diệp trong cơ thể khốn cảnh. Nháy mắt nàng liền hiểu Lý Diệp đưa nàng cuối cùng cái này một tia ý thức tỉnh lại ý đồ. Nàng nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, cuối cùng vẫn từ ái nhìn qua nhỏ Ma Long, phảng phất là hạ cái gì quyết tâm. Khẽ than thở một tiếng, thậm chí để chư thiên đều ẩn ẩn cảm nhận được trong đó một tia thương cảm. Lý Diệp càng là có như vậy một tia hối hận ở trong lòng dâng lên. Lão Ma Long, loại nào cường đại tồn tại, thậm chí hắn suy đoán tại nàng trước khi vẫn lạc, bây giờ tam giới chín vực đều chưa chắc có thể tìm ra so với nàng càng thêm cường đại tồn tại. Nhưng cuối cùng, không như cũ mẫn diệt cùng thiên địa ở giữa. Cho dù tu vi mạnh hơn, đại đế, thậm chí thiên đế, cuối cùng cũng bất quá là thiên đạo luân hồi dưới nhỏ bé tồn tại a. Một khắc này, nội tâm của hắn sinh ra hoài nghi. Bất quá vẻn vẹn một sát na, hắn liền kiên định đạo tâm của mình. Dù là cuối cùng như cũ muốn đọa vào luân hồi, cái kia lại như thế nào? Đã trời xanh cho hắn lại đến một cơ hội duy nhất, nếu không đạp trên 9 tầng trời, nhìn một chút phía trên kia phong cảnh, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích loại này từ ngàn xưa tuyệt thế cơ duyên. Còn nữa, đại đế động một tí mấy trăm ngàn năm hơn triệu năm thọ nguyên, dù là cuối cùng cũng có chết già một ngày, có thể với hắn mà nói, quá mức xa xôi. Hắn bây giờ bất quá hơn 30 năm. Tính đến ở kiếp trước, đều chẳng qua 5-60 năm. Đừng nói mấy trăm ngàn năm triệu năm, cho dù là mấy ngàn năm, trong mắt hắn đều là vĩnh hằng lâu dài. Lão Ma Long vẫn chưa biểu lộ cái gì, cả người dần dần hóa thành điểm điểm tinh quang. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Thấy thế, Lý Diệp một trái tim mới cuối cùng kết thúc. Không hề nghi ngờ, Lão Ma Long cuối cùng một tia còn sót lại ý thức cùng lực lượng, lựa chọn đáp ứng Lý Diệp thỉnh cầu, chữa trị hắn kinh mạch toàn thân căn cốt. Chỉ bất quá quyết định này tương đương để Lão Ma Long triệt để biến mất, từ đây thế gian lại không nàng bất luận cái gì còn sót lại. Lúc này, liền nhỏ Ma Long đều bản năng cảm nhận được một loại bi thương, thân thể nho nhỏ run nhẹ nhẹ, trong miệng càng là phát ra ngao ngao thanh âm, nó có lẽ không thể nào hiểu được loại cảm giác này vì sao mà tới. Nhưng Lý Diệp lại minh bạch, kia là thuộc về trong cơ thể nó huyết mạch một loại liên hệ. Dù sao Lão Ma Long mới là nó mẫu thân của chân chính, mà hắn thật nếu nói, chẳng qua là một tên trộm. Từ Lão Ma Long bên người, đem con của nàng trộm đi. Tiền bối yên tâm, chỉ cần vãn bối còn tại một ngày, liền sẽ không để tiểu gia hỏa nhận một điểm thương tổn. Đạt được Lý Diệp hứa hẹn, Lão Ma Long lộ ra một tia không biết là vui mừng vẫn là nụ cười khổ sở, cuối cùng triệt để biến mất. Mà nàng biến mất về sau. Hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng long nguyên lực lượng, tiến vào Lý Diệp trong cơ thể. Chân long một mạch thuần khiết long nguyên. Cảm thụ trong đó ẩn chứa cường đại long nguyên, Lý Diệp đều không chỉ có lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn không nghĩ tới, Lão Ma Long cuối cùng thế mà đưa cho hắn như thế một món lễ lớn. Đây chính là long nguyên lực lượng. Chân long một mạch cường giả cường đại nhất chỗ. So với nhân tộc tu luyện chân nguyên. Càng thêm tinh thuần. Thậm chí trời sinh liền mang theo cửu thiên chân long truyền thừa chân long pháp tắc. Tương đương lần này, không chỉ tu phục toàn thân của hắn kinh mạch căn cốt, để hắn tái tạo công pháp căn cơ. Liền mang theo, còn tặng kèm một cái vô cùng cường đại đại đạo pháp tắc cho hắn. Chương 3643, bán long lực lượng khủng bố như vậy. Cái này tuyệt đối là một phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Lý Diệp tự nhiên không dám lãng phí cơ hội này, dù sao Lão Ma Long chỉ còn lại giọt cuối cùng tinh huyết cùng còn sót lại ý thức, không có khả năng hoàn chỉnh đem cái này một phần truyền thừa khắc sâu vào nguyên thần của hắn bên trong. Chân Long pháp tắc. Chỉ cần có cái này, ta hoàn toàn có thể trưởng khống bộ phận chân Long một mạch châu có thể sử dụng thần thông. Thần thú sở dĩ là thần thú, ngay tại ở bọn chúng từ đản sinh một khắc này. Liền được trời xanh chiếu cố. Mặc kệ là huyết mạch vẫn là nhục thân, đều vô cùng cường đại. Xa xa không phải nhân loại có thể so sánh, thậm chí liền đại đạo pháp tắc, nhân loại tu luyện vô số năm, nhiều ít thiên kiêu yêu nghiệt cũng không dám nói rằng có cơ hội lĩnh ngộ. Dù là có người lĩnh ngộ, cũng bất quá là đại đạo 3000 bên trong, một chút bình thường nhất pháp tắc đại đạo. Chân chính có thể lĩnh ngộ nhiều loại, thậm chí cả đỉnh cấp đại đạo pháp tắc, ít càng thêm ít. Có thể thần thú khác biệt. Thần thú trời sinh huyết mạch bên trong, liền lạc ấn lấy đặc hữu pháp tắc đại đạo. Kia là cùng đại đạo 3000 hoàn toàn khác biệt một loại sức mạnh, lại trừ thần thú bản thân, không người nào có thể lĩnh ngộ. Như là giờ phút này, Lý Diệp đắm chìm trong cái này một tia chân long pháp tắc bên trong, mặc dù Lão Ma Long đưa hắn một món lễ lớn, khả năng không lĩnh ngộ hoàn toàn còn tại hắn tự thân. Cũng may Lý Diệp trong cơ thể cũng có một tia ma long huyết mạch, mặc dù cũng không tinh khiết, lại cũng đủ làm cho hắn từ trong đó lĩnh ngộ được một bộ phận. Chân long pháp tắc, quả nhiên tinh diệu tuyệt luân. Càng là lĩnh ngộ xuống dưới, càng là để trong lòng của hắn vui mừng không thôi. Thần thú các loại độc hữu đại đạo pháp tắc các có khác biệt, so như thượng cổ phượng hoàng, chỗ có chính là bất tử niết bàn. Có thể tại dục hỏa bên trong trọng sinh, càng có thể tại thọ nguyên hao hết trước, niết bàn sống lại một đời. Loại này thủ đoạn thần thông, căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh với. Cho dù là trong truyền thuyết chư thần, đều nghe đồn có nguy hiểm có thể chết đi, có thể thượng cổ phượng hoàng lại có cơ hội sống lại. Lại tỷ như Long Sư, Lý Diệp thậm chí nhớ được năm đó mới gặp Lý Sư Sư, liền đã chấp trưởng lôi điện chi lực. Đó cũng là một loại thần thông, mặc dù cũng còn chưa đi đến đại đạo pháp tắc trình độ, chỉ khi nào nàng một ngày kia trở thành yêu đế, vậy liền hoàn toàn không thể so sánh nổi. Còn có trước mắt chân long pháp tắc. Truyền thuyết cửu thiên chân long có thể hô mưa gọi gió, càng có thể khống chế nhật nguyệt sơn hà. Mặc dù truyền thuyết có nhiều khoa trương, nhưng hiện tại xem ra đến cũng không phải là toàn bộ đều là hư cấu. Lão ma long đưa ra đại lễ, để hắn được ích lợi vô cùng. Mặc dù không cách nào hoàn chỉnh lĩnh ngộ, nhưng cũng để hắn từ trong đó cảm ngộ đến không ít thứ. Gió, mưa, lôi điện. Đây chính là chân long một mạch trời sinh liền có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, trừ cái đó ra, còn có đặc hữu long ngâm thần thông. Nguyên bản Lý Diệp đồng dạng có thể thi triển long ngâm, lại cũng không thuần khiết, uy lực không đủ chân chính cửu thiên chân long thi triển 1%. Nguyên bản hắn tưởng rằng chính mình tu vi không đủ, giờ phút này mới biết được, muốn chân chính phát huy ra long ngâm uy lực, thậm chí là cửu thiên chân long bản thân liền tồn tại long uy, nhất định phải lĩnh ngộ chân long pháp tắc mới có thể thi triển. Trừ phong vũ lôi điện, còn có chân long một mạch độc có thần thông. Cái này chân long lực lượng cũng là thủ đoạn nghịch thiên. Chân long lực lượng, nghe vào phảng phất không có chút nào cường đại có thể nói, nhưng Lý Diệp cũng không dám xem nhẹ. Không nói những cái khác, bây giờ hắn bất quá hơi lĩnh ngộ một phen, chỉ có thể thi triển ra bán long lực lượng. Nhưng lại nhìn thấy trước mắt hư không, trực tiếp bị hắn nhẹ nhàng một quyền, liền triệt để xuyên thủng. Cái này uy lực, tốt khoa trương. Kết quả này, ngoài dự liệu, lại càng làm cho Lý Diệp kinh hỉ. Lúc này mới chỉ là bán long lực lượng. Dựa theo lão ma long lưu lại ý thức, đỉnh phong nhất đủ để đánh ra trăm rồng thậm chí thiên long lực lượng. Nghĩ đến một bước kia, hắn đều có chút không dám tưởng tượng tiếp. Bán long lực lượng, hắn liền xem chừng tương đương với hắn nguyên bản tự phế kinh mạch tu vi trước, dựa vào đấu thần cửu trọng lục thân, đánh ra 5-6 phần sức lực tạo thành phá hoại. Cái này tương đương với, hắn nguyên bản dù là phát huy ra 12 thành lực lượng, cũng liền cùng phổ thông cửu thiên chân long thi triển lực lượng của một con rồng không kém nhiều. Thần thú quả nhiên là trời xanh sủng nhi. Không nói những cái khác, liền cái này đơn thuần lực lượng, đủ để cho bọn hắn ở trong thiên địa hoành hành. Nguyên bản hắn không rõ ràng, vì sao thần thú từ thời đại thái cổ liền cơ hồ bị thế nhân xem như chư thần phía dưới cường đại nhất các loại nghe đồn, hiện tại đại khái có thể minh bạch. Chỉ là lực lượng của thân thể, liền đáng sợ như vậy, còn không đề cập tới những thần thông kia, đặc hữu pháp tắc đại đạo. Cùng so sánh, thân vì nhân loại, muốn tu luyện tới như vậy tình trạng, mấy vạn năm đều chưa chắc xuất hiện một cái. Bán long lực lượng giống như đây. Cái kia trăm rồng lực lượng thậm chí thiên long lực lượng lại khi như thế nào? Có lẽ, ma long tiền bối khi còn sống, so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Chỉ là cường đại như vậy đều cuối cùng vẫn lạc, thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên mộng thánh giả, lão ma long, cái nào không phải có thể tùy tiện quét ngang bây giờ toàn bộ tam giới chín vực cường giả vô địch, lại đều dồn dập vẫn lạc, kéo dài hơi tàn, kéo dài hơi tàn. Mặc kệ như thế nào, lão ma long biến mất trước lưu lại phần đại lễ này, để Lý Diệp thực lực lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Dù là hắn kinh mạch vô pháp chữa trị, ỷ vào đấu thần cửu trọng thể phách cùng chân long lực lượng. hắn đều có thể tùy tiện trà đạp những cái được gọi là đại giáo thánh tử, đế môn truyền nhân. Càng làm cho hắn lĩnh ngộ gió, mưa, lôi điện ba loại đại đạo pháp tắc, mặc dù đều vẹn vẹn chỉ là phổ thông đại đạo pháp tắc, lại làm cho trên người hắn pháp tắc quang mang hiện ra tám loại, như là tắm rửa tại thần quang bên trong. Sau một khắc, trực tiếp hóa thành bốn cặp pháp tắc cánh chim, tản ra vô cùng cường đại lực lượng. Đồng thời, theo lão ma long sau cùng long nguyên lực lượng chảy vào, trong cơ thể hắn tổn hại kinh mạch, cũng là dần dần được chữa trị đứng lên. Dù sao cái này chính là một tôn có khả năng vượt qua thiên đế phía trên đáng sợ tồn tại sau cùng quà tặng, so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thuận lợi. Đế ngự cửu long quyết. Cái này nhập môn thiên đối với hiện tại ta mà nói, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Mặc dù yêu cầu thấp nhất đều là võ hoàng mới có thể tu luyện, hơn nữa còn muốn tái tạo kinh mạch, đánh vỡ trước đó sở hữu căn cơ được đặt nền móng. Người bình thường căn bản không thể nào làm được. Càng đừng nói, Lý Diệp rõ ràng phát hiện, muốn tu luyện đế ngự cửu long quyết, nhất định phải thôn phệ một giọt chân long chi huyết mới có thể thành công. Mặc dù chỉ là phổ thông chân long chi huyết, thậm chí một chút mang theo cửu thiên chân long huyết mạch yêu thú tinh huyết cũng có thể làm được. Có thể như thế nào so ra mà vượt trong cơ thể trực tiếp thân co thuần chính nhất chân long huyết mạch Lý Diệp. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền tại thể nội luyện hóa ra một đầu chân long kinh mạch. Mà cái này đế ngự cửu long quyết, chính là đem kinh mạch toàn thân luyện hóa thành 9 đầu chân long kinh mạch. Lấy này đến nắm giữ so sánh thần thú giống nhau vô cùng kinh khủng chân nguyên cùng tiềm lực. Không thể không nói khai sáng cái môn này công pháp người, đích thật là từ ngàn xưa kỳ tài, như là dựa theo phía trên này tu luyện, dù là vẹn vẹn chỉ có một đầu chân long kinh mạch, đều tương đương với nắm giữ một bộ phận thần thú lực lượng, trong cơ thể chân nguyên càng là so với phổ thông công pháp tu luyện đến chân nguyên tinh thuần một lần trở lên. Đây là khái niệm gì? Giống như là tất cả mọi người tu luyện một dạng thời gian tinh lực, tu vi cảnh giới đều không có gì khác nhau. Có thể hết lần này tới lần khác, tu luyện đế ngự cửu long quyết cường giả, thực lực lại là ngươi một lần trở lên. Chương 3644, cường đại hơn cổ đế kinh công pháp. Tự nhiên, thật muốn so đấu thực lực không thể thuần lấy trong cơ thể chân nguyên mạnh yếu đến phân chia, còn cùng công pháp, thần thông. Thuật pháp cùng trên thân các loại pháp khí thần binh chờ chút tổng hợp suy tính. Nhưng không thể không nói, trong cơ thể chân nguyên mạnh mẽ hơn người cùng cảnh giới một lần, cái này nếu là nói ra, đủ để hoành động. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tu luyện tới cực hạn, tương đương với một phần tu vi đồng đẳng với người bình thường 9 lần trình độ. Nghĩ đến nơi đây, hắn cũng nhịn không được hít vào một hơi. Đại giáo vì gì cường đại như thế? Chính là bởi vì đã từng sinh ra thánh quân cường giả. Mà thánh quân cường giả sáng tạo một chút pháp môn tu luyện, so với phổ thông tu luyện công pháp tự nhiên càng cường đại hơn. Như là một chút đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, có đại đế sáng tạo đại đế cổ kinh. Bất luận cái gì một môn đại đế cổ kinh, một khi tu luyện đều là cùng cảnh giới phổ thông cường giả 3 lần trở lên chân nguyên. Thậm chí một chút cổ tộc thế gia, còn lưu truyền một chút càng cường đại hơn cổ đế kinh. 9 lần cùng phổ thông công pháp trình độ. Dù sao tại bây giờ tam giới 9 vực, Lý Diệp liền chưa từng nghe nói qua. Cái này đế ngự cửu long quyết, ít nhất là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay. Như thế xem ra, tại thời kỳ thượng cổ, võ hoàng không bằng chó, đại đế đi đầy đất ngược lại là hoàn toàn chính xác có khả năng. Không nói những cái khác. Liên thời kỳ thượng cổ tam giới thiên địa linh khí nghe đồn chính là bây giờ tam giới hơn gấp 10 lần. Liên một chút cổ lão truyền thừa động thiên phúc địa, cũng không thể so. Tăng thêm một chút thất truyền đã lâu lại khủng bố vạn phần pháp môn tu luyện, có thể đản sinh ra nhiều cường giả như vậy cũng hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, chỉ là nhập môn thiên, nếu là đạt được hoàn chỉnh một quyển, dù là không trải qua đế kiếp, ta đều có thể sinh sinh xé rách bình thường đại đế. Trong lòng hiện lên vẻ thất vọng, bất quá hắn mục đích cũng đạt tới. Tái tạo kinh mạch, càng làm cho hắn nguyên bản yếu kém nhất căn cơ đẩy lên lại đến, giờ phút này không còn là quấy nhiều hắn một viên bom hẹn giờ. Mặc dù tu vi không có đề thăng, có thể Lý Diệp tự tin, nếu là bây giờ Thái Dương Thần Giáo Thánh Tử đứng ở trước mặt hắn, hắn thậm chí liền thần thông thuật pháp, pháp khí cái gì hết thể đều không cần. Chỉ cần một quyền liền có thể triệt để oanh sát, toàn bộ Đông Châu vô số thiên tài yêu nghiệt, trừ phi là đế bảng trước 10 thiên tiêu, không ai có thể chống đỡ được hắn nhẹ nhàng một quyền. Về phần đế bảng trước 10 thiên tiêu, cường đại như Nguyệt Thiên Tề, Thạch Ngạo Thiên những này người, hắn tự hỏi trừ phi trên người bọn họ cũng có cường đại át chủ bài, bằng không thì không ai có thể ngăn trở hắn mấy quyền. Bất quá không huyễn người này, ngược lại để người ăn không thấu. Mặt khác Diệp ra Diệp Thiên Đạo, trên người hắn, cũng không vẹn vẹn chỉ có hắn bày ra những cái kia. Hai người này, Lý Diệp tạm thời không dám vọng có kết luận. Không huyễn từ trước thần bí, năm đó ở hạ cửu vực hắn đã cảm thấy trên người người này bí ẩn trùng điệp. Bây giờ không chỉ có không có giải khai, ngược lại là càng để cho người nhìn không thấu sâu cạn. Ngược lại là Diệp Thiên Đạo, mặc dù hắn cũng nhìn ra có chỗ bảo lưu, lại nhiều ít còn có thể phán đoán ra. Hết thể đặt vững. Lý Diệp biết là ứng nên rời đi mảnh này không gian ý thức. Nên rời đi. Đông. Theo hắn trong lòng hơi động, quanh thân pháp tắc sẽ làm một phiến không gian chi môn, trực tiếp chui vào trong đó. Đại điện bên trong, Lý Diệp toàn thân chấn động, lại một lần nữa mở mắt ra. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy, ở trong đại điện, trừ hắn ra, còn có mặt khác mấy đạo nhân ảnh. Diệp Thiên Đạo, Không Huyễn, Quân Tử Nho bọn người còn chưa tỉnh lại. Hiển nhiên giống như hắn, đều bị vách đá bên trong cái kia vô pháp nhìn thấu lực lượng thần bí kéo vào trong đó, trừ phi có thể từ bên trong tránh thoát, hoặc là thông qua khảo nghiệm, nếu không không cách nào thoát cách. Không biết bọn hắn gặp được, lại là loại nào chẳng cảnh. Rất hiển nhiên, trước mắt mặt vách đá này chính là một trận cơ duyên, chỉ bất quá từ trong đó đạt được một vài thứ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà lại mỗi người đạt được đều cũng không cùng, hết thể nhìn người. Sau một khắc, Lý Diệp thân hình biến mất, lại một lần nữa xuất hiện lại là đi vào giống nhau như lúc đại điện. Chỉ là chung quanh nhưng cũng không có nhìn thấy Diệp Thiên Đạo đám người. Tại Lý Diệp biến mất về sau, đại khái nửa canh giờ nhất có, Diệp Thiên Đạo trên thân tách ra một tia kim sắc thần quang, sau một khắc cả người từ trong nhập định tỉnh lại. Chuyện của tôi. Nhìn kỹ lại, so với nhập định trước, hắn đôi mắt bên trong thần quang có chỗ thu liễm, lại càng thêm ngưng thực. Càng quan trọng hơn, phía sau hắn trực tiếp hiện ra ngũ sắc thần quang. Chính là đối ứng 5 loại đại đạo pháp tắc. Chỉ là huyễn trận, cũng muốn vây khốn ta. Lạnh hư một tiếng, từ trên mặt của hắn đó có thể thấy được một sợi khinh thường, bất quá rõ ràng cũng đã nhận được một chút kỳ ngộ, bất quá rất nhanh hắn ẩn giấu đi 3 loại đại đạo pháp tắc, rõ ràng cũng không nguyện ý giờ phút này liền bạo lộ ra. Chờ hắn mắt sáng lên, nhìn thấy Quân Tử Nho bọn người còn chưa tỉnh lại, có chút triển lộ ra vẻ khinh miệt. Có thể theo sau, ánh mắt của hắn lóe lên, lại là trở nên khó coi. Bởi vì hắn phát hiện điện bên trong thiếu một người. Hừ. Hừ lạnh về sau, cả người hắn cũng là biến mất. Sau khi tỉnh lại lại phát hiện một dạng đến một chỗ một dạng đại điện, một dạng cũng có một mặt vách đá. Đồng thời, hắn thấy được Lý Diệp thân ảnh. Lý Diệp. Ánh mắt của hắn đáng sợ đến bực nào. Thậm chí có thể xuyên thủng thánh hoàng toàn thân bảo giáp cùng pháp khí, trực tiếp đem thần hồn xóa bỏ. Lại căn bản là không có cách tới gần Lý Diệp quanh thân 3 tấc bên trong. Đồng thời, đại điện bên trong có một loại sức mạnh, đem bước vào trong đó tất cả mọi người áp chế vô pháp động thủ. Dù là vẹn vẹn dâng lên một tia sắc ý, liền nương theo lấy càng thêm áp lực kinh khủng, để Diệp Thiên Đạo không thể không từ bỏ giờ phút này giết Lý Diệp ý nghĩ. Liền để ngươi lại sống một đoạn thời gian. Theo sau đại điện bên trong yên tĩnh trở lại, không biết qua bao lâu, lại một bóng người xuất hiện, chính là Quân Tử Nho, nhìn thấy Lý Diệp cùng Diệp Thiên Đạo hắn không khỏi cười cười. Mà nguyên bản mấy người chỗ thân ở đại điện, nhưng lại đã tới mấy đạo nhân ảnh. Một chút phá vỡ luân hồi huyễn trận thiên tài, mới vội vàng chạy đến. Thiên duyên chính là ở đây. Có người mắt lộ ra hung quang. Vừa muốn động thủ nhưng trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diện. Cái này khiến cái khác muốn thừa dịp Nguyệt Thiên Tề chờ đế bảng thiên kiêu vô pháp động đậy, xuất thủ đánh lén người đều bỏ đi chủ ý. Chỉ có thể ngoan ngoãn từ vách đá bên trong lĩnh ngộ. Thỉnh thoảng có người từ vách đá bên trong ngộ ra kỳ ngộ, có người cười to ba tiếng, thực lực để thăng. Cũng có người mặt ủ mày chau, không biết đạt được cái gì. Phàm là có người lĩnh ngộ ra đến, đều sẽ trực tiếp biến mất, sau đó xuất hiện tại cái tiếp theo đại điện bên trong. Nhưng mà chân chính có thể xuất hiện tại đại điện, có cơ hội từ vách đá bên trong lĩnh ngộ kỳ ngộ cuối cùng chỉ là số ít. Tuyệt đại bộ phận thiên tài, đều tại bước vào cái này tòa cổ xưa vương thành lúc, vĩnh viễn bồi hồi bên trong trong đó, cho đến hao hết thọ nguyên, ôm hận mà chết. Có thể dù là có thể đến đại điện, có người bất quá ngắn ngủi mười mấy ngày, liền có thu hoạch. Cười dài vài tiếng, đi hướng cái tiếp theo đại điện lĩnh ngộ trên vách đá kỳ ngộ. Cũng có người một năm nửa năm, không hề có động tĩnh gì, thỉnh thoảng có người đột nhiên bạo thể mà chết, một thân cường đại chân nguyên cùng các loại thủ đoạn bảo mệnh căn bản là không có cách sinh ra tác dụng. Trăm năm một lần, luân hồi mở ra. Vô số vạn năm qua, không biết có nhiều ít tiên kiêu yêu nghiệt, vì đạt được cái kia trong truyền thuyết tiên duyên, chết ở trong đó. Không thiếu đại giáo thánh tử, đế môn truyền nhân. Chương 3645, chỉ bằng vào một người uy hiếp. Tiên thổ thế giới bên ngoài, rất nhiều thế lực lao tổ có người thích thú có người sắc mặt khó coi. Trong tay bọn họ đều có một ít môn hạ đệ tử bản mệnh hồn đăng hoặc là mệnh bài, một khi dập tắt hoặc là vỡ vụn, liền mang ý nghĩa ở phía trên lưu lại một tia hồn phách môn hạ thiên tài đã chết tại luân hồi tiên thổ bên trong. Bất kỳ một cái nào truyền thừa, cho dù đệ tử đến chục triệu, cho dù là chân truyền đệ tử đối với những đại giáo kia mà nói, đều khoảng chừng mấy trăm nhiều. Chết như vậy một hai cái thiên tài thậm chí chân truyền đệ tử, có lẽ sẽ để bọn hắn đau lòng một chút, lại tuyệt đối sẽ không dao động cả môn phái căn cơ. Nhưng bây giờ khác biệt. Những có thể kia đặt chân tiên thổ thế giới, tiến nhập luân hồi tháp tranh đoạt tiên duyên, cái nào không phải bọn hắn hao tốn vô số tâm huyết, từ những cái kia chân truyền đệ tử bên trong chỗ hết tài năng mới đứng ở hôm nay độ cao này. Có thể nói, tùy tiện lôi ra đến một cái đại giáo thiên tài, đều có thể tùy tiện địch nổi đại giáo trưởng lão. Phải biết, tại đại giáo bên trong, chí ít cũng là thánh hoàng cái kia nhóm cường giả, mới có tư cách trở thành trưởng lão. Trong đó một chút đại giáo thánh tử, càng là liền bọn hắn những lao tổ này cũng không dám xem thường thủ thắng. Trên người bọn hắn, những này đại giáo thậm chí đế môn đạo thống, chút xuống nhiều ít tâm huyết, nện xuống nhiều ít linh dược linh đan. Càng là có một ít, người mang đáng sợ thần binh bảo vật, pháp khí mạnh mẽ, thậm chí cả thánh binh. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, liên tiếp có các thế lực lớn thiên tài vẫn lạc. Có cường giả cảm thấy lẫn lộn, nhưng là giờ phút này bọn hắn lại căn bản là không có cách thăm dò đến bên trong chuyện xảy ra. Cho dù cường đại như Thạch Thanh Thiên loại này vô địch thánh quân, cũng vô pháp phá vỡ hai thế giới tinh bích, sẽ rách không gian đem màn trời hình chiếu ra. Hết thể chỉ có thể chờ đợi cuối cùng đám người trở về, mới có thể biết được. Mà quá trình này, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm thậm chí 100 năm. Dựa theo mấy triệu năm qua lệ cũ, có thể tại luân hồi tháp bên trong kiên trì càng lâu, đạt được truyền thừa tiên duyên liền càng cường đại. Tiêu gia thánh quân mở mắt ra, trước đó tiêu gia một vị thiên tài đã vẫn lạc tại trong đó, cũng may tiêu gia lần này ký thác kỳ vọng tiêu kiếm phong lưu lại hồn bài hiện tại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ muốn truyền thừa đế tử sống sót, dù là cái khác tiêu gia thiên tài chết rồi, đối với tiêu gia mà nói cũng không tính tổn thất to lớn. Cái khác các đại đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, phần lớn như vậy. Mặc dù có một ít môn hạ đệ tử lưu lại hồn đang dập tắt, mệnh bài vỡ vụn, nhưng chỉ cần có một người cuối cùng được đến tiên duyên, đều đủ để cả môn phái ở sau đó chí ít mấy vạn năm phồn vinh hưng thịnh. Cổ gia bên này, cổ gia hai thánh nhắm mắt dưỡng thần. So với môn phái khác, cổ gia bây giờ xem như xuống dốc không ít. Thậm chí liền một chút cường thế đại giáo đều có chỗ không bằng, nếu không là bọn hắn nhị lão bây giờ vẫn còn, tùy tiện một cái đại giáo đều đủ để cổ gia nhượng bộ lui binh. Càng đừng nói Tam Thanh Điện, hải không thành loại kia cổ xưa đại giáo, trừ phi vận dụng lao tổ tông lưu lại đế binh đế khí, bằng không thì thuần lấy thực lực mà nói, cổ gia hiện tại cũng nhanh không có rơi xuống nhị lưu thế gia trình độ. Cổ thiên bọn hắn đi vào bao lâu rồi? Hồi lao tổ, đã có nửa năm. Cổ gia bên này một vị trưởng lão cung kính thanh âm, cổ gia lần này, có thể bên trên mặt bản tuổi trẻ tiểu bối thiên tài cũng không nhiều. Chứ cổ thiên cổ liệt mấy người bên ngoài, cũng liền miễn cưỡng có ba vị cổ gia chi tộc chi thứ đệ tử coi như có chút tu vi, chỉ bất quá so với cổ gia thân phận, liền keo kiệt rất nhiều. Giờ phút này, tại một vị cổ gia trưởng lão trong tay, đã có ba ngọn hồn đang dập tắt, mệnh bài vỡ ra. Ý vị này có ba vị cổ gia đệ tử đã hình thần câu diện, có hai vị trưởng lão càng là trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Ba người kia hiển nhiên chính là ra từ đám bọn hắn một mạch về sau. Cùng cổ gia tương tự, các thế lực lớn đều đang chờ. Tiên duyên cũng không phải là tốt như vậy gặp được, ngàn triệu năm đến, cũng không phải là mỗi một lần luân hồi tháp mở ra đều sẽ có tiên duyên xuất hiện, có thể dù là không có tiên duyên, luân hồi tháp bên trong xuất hiện một chút kỳ ngộ cùng truyền thừa, cũng đầy đủ để không ít người tâm động đỏ mắt. Lại không biết cái kia gọi Lý Diệp cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay là có hay không chết trong. Có người trầm giọng nói. Xem xét liền là trước kia bị Lý Diệp chém giết qua môn hạ đệ tử cùng thiên tài đại giáo cường giả. Chuyện của tôi. Không ít người cũng đều là trong lòng cười lạnh, mà một bên khác, lại có thể nhìn thấy từng đạo đáng sợ pháp tắc tại hư không hiện hình. Hung hăng đâm vào một chùm sáng màn phía trên. Cái kia rõ ràng là mở ra phòng ngự trận pháp, ngăn cản những lực lượng cường đại kia xâm lấn. Bản tọa ngược lại muốn xem, trận pháp này đến cùng có thể bảo vệ các ngươi bao lâu. Thời gian nửa năm, vô số cường giả liền lật ra tay, càng là có ba đạo luân hồi cảnh đại giáo lao tổ, cầm trong tay thánh binh hung hăng một kích. Lại cũng bất quá đánh nát tầng một phòng ngự trận pháp, có thể ngăn cản tại trước mặt bọn hắn, cũng là hàng trăm hàng ngàn. Vô cùng vô tận. Càng quan trọng hơn, những trận pháp kia phảng phất sinh sinh hút nhau, dù là có mấy tầng trận pháp bị đánh nát, có thể chỉ cần một đoạn thời gian, liền sẽ chậm rãi khôi phục. Người bày trận này, trên trận pháp tạo nghệ, đã là đăng phong tạo cực. Không nghĩ tới, thế gian này lại có thể có người có thể vẹn vẹn dựa vào bản thân một người, bày ra loại này phòng ngự trận pháp. Những thánh quân kia vẫn chưa xuất thủ, vừa đến bọn hắn tự kiềm chế thân phận, đường đường thánh quân cao quý cỡ nào, làm sao có thể động thủ đối phó mấy tiểu bối. Hơn nữa còn là tại Lý Diệp rời đi về sau, đối phó người đứng bên cạnh hắn. Nói ra chẳng phải là cười nhạo. Thứ hai, bọn hắn cũng là trong lòng có chỗ lo lắng. Lý Diệp lưu lại trận pháp, thậm chí liền bọn hắn những này thánh quân đều nhìn không thấu. Nếu là không để ý đến thân phận xuất thủ lại không phá vỡ tầng này trận pháp, vậy liền thật trở thành tam giới chín vực trò cười. Tự nhiên, điểm trọng yếu nhất, vẫn là cổ gia, thạch gia, nguyệt gia chờ chút cùng Lý Diệp quan hệ coi như không tệ thế lực tại chế hành. Mặc dù bọn hắn không có xuất thủ ngăn cản những người khác động thủ, nhưng ai đều rõ ràng, nếu như ngay cả các thế lực lớn thánh quân cấp cường giả động thủ, tất nhiên sẽ để cho mấy cái này thế lực xuất thủ ngăn cản. Kể từ đó, ngược lại là tạo thành cục diện bế tắc. Những đại giáo kia phổ thông trưởng lão, dù là một chút tu vi hơi yếu lao tổ xuất thủ, cũng không ai sẽ để ý tới. Nhưng chân chính một tay lật trời, một trưởng đầy đủ định càn khôn cường giả tuyệt thế, đều lòng có lo lắng. Nay cục, liền nhìn Lý Diệp tiểu gia hỏa này, có thể hay không sống sót từ bên trong trở về. Hải không thành bên này, hành đạo thánh quân một đôi mắt bên trong tỏa ra đáng sợ quan mang, ai cũng không biết hắn bây giờ tu vi đến cùng cao bao nhiêu. Cho dù là thạch thanh thiên loại này tồn tại, thấy được hắn, đều cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Dù sao này loại sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật, dù là hắn có tự tin có thể chém giết, có thể tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều. Bọn hắn những này người, trừ phi là sinh tử cựu hận, nếu không sẽ không tùy tiện vạch mặt. Ý tưởng như vậy, không chỉ là hành đạo thánh quân. Cho dù là cùng Lý Diệp có khắc cốt cừu hận lận ra, Hoa Phủ cùng còn lại mấy cái bên kia đại giáo, kỳ thật trong lòng cũng đều rõ ràng. Lý Diệp nếu là còn sống trở về, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là điên cuồng trả thù. Cái này cũng là bọn hắn ẩn nhẫn bất động, cường giả chân chính vẫn chưa xuất thủ nguyên nhân lớn nhất. Vẹn vẹn mấy cái trưởng lao xuất thủ, cùng lắm thì đến lúc đó bỏ xe giữ tướng. Chương 3646, Thánh thể tiểu thành. Giang giác. Đại điện bên trong, nguyên bản đứng yên bất động một thiên tài, trên thân đột nhiên chuyển đến thanh thúy thanh âm. Nhìn kỹ lại, một đầu tơ máu từ trên mặt của hắn xuất hiện, trực tiếp lan tràn đến cái trán. Đồng thời trên mặt của hắn càng là lộ ra thống khổ vạn phần cùng vẻ dãy rủa. Cũng không có đợi bao lâu, người này liền toàn bộ ầm vang vỡ vụn. Phảng phất một pho tượng đá giống như, phân thành từng khối đá vụn, rơi đầy đất. Hướng phía đại điện nhìn lại, đây cũng không phải là chỉ là cái thứ nhất, có thể nhìn thấy không ít địa phương, đều có cùng loại thi thể mảnh vỡ. Phía trên ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy tinh cơ ngọc cốt, huỳnh quang lưu động, lại đã sớm không phát hiện được bất luận cái gì một tia khí tức. Một bộ phận đó có thể thấy được dấu vết tháng năm, rõ ràng có tương đương xa xưa lịch sử, mà một bộ phận thì là hoàn toàn mới tinh, vừa vỡ vụn không bao lâu. Nguy hiểm thật. Lại là một người đột nhiên mở mắt ra, cả người phảng phất trong nước mới vớt ra, thở hừng hộp. Cái kia tùy tiện có thể trưởng toái tinh thần hai tay, càng là run nhẹ nhẹ, căn bản là không có cách khống chế. Người này nhìn liếc mắt chung quanh, càng là chú ý tới cái kia nát đầy đất thi thể, trên mặt xẹt qua một chút sợ. Còn tốt bản thánh tử trên người có một kiện thượng cổ trấn hồn bảo vật, bằng không thì hạ chẳng so với bọn hắn không khá hơn bao nhiêu. Người này là đại giáo thánh tử, thân phận loại nào tôn quý, càng là một thân tu vi so với đế bảng thiên kiêu cũng không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ lại một trận hoảng sợ, ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa. Tòa đại điện này, chính là một trận cơ duyên, càng là ngộ đạo tuyệt hảo chi địa. Thế nhưng hung hiểm vạn phần, cửa thứ nhất này ta liền còn miễn cưỡng vượt qua, đi cửa ải tiếp theo. Thân là đại giáo thánh tử, tự nhiên là coi trời bằng vùng, thiên phú xuất chúng tuyệt thế chi tư. Nếu không, cũng không có thể trở thành đường đường đại giáo môn hạ, bị ký thác kỳ vọng, xung kích đế cảnh hạt giống. Nhưng bây giờ, vị này đại giáo thánh tử lại tại do dự. Hoặc là, trong lòng của hắn đang sợ. Mặc dù mang trên mặt một chút do dự không quyết, có thể hắn một thân khí tức so với bước vào trước đại điện, lại là tăng lên không ít. Dù là tu vi cảnh giới không có chút nào để thăng, nhưng lại để hắn thu hoạch rất nhiều, càng có tia hơn tia lớn đạo quang mang tại sau lưng của hắn hiện hiện. Mặc dù vẫn chỉ là sơ lộ tranh vanh, có thể cái này cũng mang ý nghĩa, hắn chí ít có cơ hội lĩnh ngộ một loại đại đạo pháp tắc. Một khi lĩnh ngộ thành công, cũng đủ để cho hắn cùng những đế bảng kia thiên kiêu chân chính sánh vai. Toàn bộ Đông Châu, có thể vào đế bảng người, không khỏi là tuyệt thế xinh đẹp thiên phú nghịch thiên. Không đến 500 tuổi liền lĩnh ngộ chí ít một loại đại đạo pháp tắc. Liều mạng, lúc này mới chỉ là tiên duyên trên đường cửa thứ nhất, liền để ta kém một chút lĩnh ngộ ra một loại đại đạo pháp tắc. Nếu như có thể xông đến cuối cùng, nói không chừng có thể làm cho ta trực tiếp đăng lâm đế cảnh. Thành là chân chính trường sinh cường giả. Tiếng nói của hắn chưa rơi, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại cái khác những vẫn còn kia hãm sâu đốn ngộ bên trong, vô pháp thức tỉnh đám người. Đương nhiên, càng nhiều người đã trở thành cái kia một chỗ trong đá vụn một thành viên. Có người đốn ngộ thành công, cũng có người thất bại hóa thành đá vụn. Lúc này một chỗ đại điện, Lý Diệp thân hình trực tiếp xuất hiện. Đây là tầng thứ mấy? Nhìn qua từ đầu đến cuối đã hình thành thì không thay đổi đại điện cùng trước mắt vách đá, Lý Diệp nhịn không được nhíu mày. Không qua cửa ải này quan xuống tới, mặc dù đều là hữu kinh vô hiểm, cũng hoàn toàn chính xác để hắn thu hoạch không ít. Liên nói hắn tự phế tu vi, lại tu luyện từ đầu đế ngự cửu long quyết. Hắn liền được nhập môn thiên về sau hai thiên tu luyện công pháp. Mặc dù như cũ không phải hoàn chỉnh một quyển cổ kinh, lại làm cho hắn nguyên bản vẹn vẹn có bán long lực lượng, tăng lên tới lực lượng của một con rồng. Nghe vào tăng lên không nhiều, có thể chỉ có chính hắn đoán rõ ràng. Bây giờ ta trong cơ thể chân nguyên hoàn toàn chuyển đã hóa thành long nguyên lực lượng. Dù chỉ là lực lượng của một con rồng, đều có thể so với nguyên bản ta 3 lần trở lên chân nguyên ẩn chứa lực lượng. Càng là tu luyện, càng là để hắn đối với năm đó lưu lại đế ngự cửu long quyết vị tiền bối kia sinh lòng cảm kích. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi cảnh giới của hắn thậm chí còn có chỗ rút lui. Dù sao hết thể từ đầu đến qua, cho dù là đại la thần tiên cũng không thể một bước mà thành. Nhưng mà chỉ lấy trong cơ thể chân nguyên mà nói, hắn bây giờ một thân chân nguyên thuần túy lấy long nguyên lực lượng biến thành, một giọt long nguyên lực lượng, liền tương đương với nguyên bản 3 giọt chân nguyên ẩn chứa lực lượng. Trách không được bất luận cái gì một đầu thượng cổ thần thú, đều đủ để tê thiên liệt địa. Đừng nói cùng cảnh giới, liền xem như chênh lệch một cảnh giới, đều căn bản là không có cách cùng thần thú bằng được. Hắn lắc đầu, bây giờ tam giới 9 vực thần thú cơ hồ tuyệt tích. Dù là có nghe đồn ẩn hiện, cũng phần lớn đều là mang co thần thú huyết mạch cường đại yêu thú, cũng không phải là thuần túy thần thú giáng lâm. Nhưng coi như thế, những mang theo kia thần thú huyết mạch yêu thú, động một tí đều quét ngang các tộc cường giả, càng có nghe đồn, đã từng có mạnh sinh vô cùng đại giáo, trực tiếp bị một đầu nắm giữ thần thú huyết mạch yêu thú một ngày săn bằng. Từ trên xuống dưới, thánh quân đến phổ thông đệ tử, đều chết tại yêu thú kia trong tay. Bởi vậy có thể thấy được thần thú chỗ đáng sợ. Hắn hôm nay, trong cơ thể nắm giữ long nguyên lực lượng, giống như là nắm giữ bộ phận cửu thiên chân long lực lượng, nếu là những đại giáo thánh tử kia ra hiện tại hắn trước mắt, hắn thậm chí không sử dụng bất luận cái gì thần thông, đơn giản một quyền liền có thể triệt để đánh nổ. Nếu là có thể đạt được hoàn chỉnh đế ngự cửu long quyết, dù là trong truyền thuyết tiên duyên vẫn chưa xuất hiện, đối với ta mà nói cũng đầy đủ. Tiên duyên hư vô mờ mịt, căn bản không thể nào tìm kiếm. Nhưng là tu luyện công pháp lại khác, hắn tự tin nếu là đạt được hoàn chỉnh đế ngự cửu long quyết, một khi tu luyện tới đại thành. Thậm chí không cần tu luyện tới cửu long lực lượng, dù là 3 rồng lực lượng trình độ. Vô số người trong mắt đáng sợ vô cùng đế kiếp, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là phổ thông thiên kiếp trình độ. Ta hiện tại nhục thân, cần phải đạt đến thời đại thượng cổ cái gọi là thánh thể tiểu thành trình độ, nguyên thần cũng hẳn là tiếp cận thánh phẩm. Chỉ kém tu luyện công pháp luyện hóa bản mệnh chân nguyên. Bởi vì không gian truyền thừa duyên cớ, hắn biết tại thời kỳ thượng cổ, căn bản không tồn tại võ hoàng chấp trưởng thiên địa, đại đế chúa tể vạn vật buồn cười thuyết pháp. Càng đừng nói cái gọi là đại đế kim thân, cái kia hoàn toàn chính là một chuyện cười. Liên thuần túy lấy nhục thân cường độ mà nói, tại thời kỳ thượng cổ, bình thường chia làm phàm thể cùng đạo thể 2 loại. Cái gọi là phàm thể dĩ nhiên chính là chỉ phàm nhân, hoặc là võ hoàng phía dưới người tu luyện, nhục thân đều vẹn vẹn thuộc về phàm thể trình độ. Mà đạo thể, thì là một người tu luyện đạo pháp ý chí căn bản. Đạo thể yếu nhất, đều là hoàng thể, chính là võ hoàng thân thể. Bất quá bây giờ thế gian này công pháp luyện thể bị đứt đoạn truyền thừa, dù là võ hoàng đều căn bản ngưng tụ không được cái gọi là hoàng thể, cũng chính là một chút truyền thừa cổ xưa, còn có một số ghi chép, có thể cũng phần lớn tàn khuyết không đầy đủ. Chí ít lấy thời kỳ thượng cổ trong mắt cường giả, Lý Diệp trước đó cũng bất quá chỉ là hoàng thể đại thành viên mãn. Bây giờ mới vừa vặn đột phá hoàng thể cực hạn, đăng đường nhập thất, thánh thể tiểu thành. Cái này tại thời kỳ thượng cổ, một chút truyền thừa cường đại đệ tử, một chút thánh hoàng đều có thể tu luyện tới tình trạng như thế. Mà tại bây giờ tam giới 9 vực, Lý Diệp lại cơ hồ quét ngang hết thảy, những cái được gọi là tuyệt thế thiên kiêu trong mắt hắn, như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Chương 3647, Nguyên thần cửu phẩm. Không phải bọn hắn thật quá yếu, mà là những cái được gọi là thiên tài yêu nghiệt. Chỉ có cường đại tu vi cùng chân nguyên, càng có một ít lợi hại thần thông. Có thể lại căn bản là không có cách phát huy ra uy lực chân chính. Bởi vì nhục thân có hạn. Thử nghĩ một hồi, nếu để cho một cái một thân thần lực trắng hán, lại đoạt xá một cái 3 tuổi hài nhi, hoặc là bị móc sạch thân thể bệnh hán, cho dù có mọi loại thủ đoạn, có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Xem ra bây giờ tam giới 9 vực sở dĩ luyện thể cường giả ít càng thêm ít, càng bị các thế lực lớn xem như bảng môn tà đạo, đều là bởi vì thượng cổ những cường đại kia luyện thể truyền thừa đoạn tuyệt nguyên nhân. Thánh thể tiểu thành, đủ để cho hắn quét ngang đương kim cái gọi là những tuyệt thế thiên tài kia. Có thể Lý Diệp chân chính cường đại lại không phải thánh thể tiểu thành, mà là bị phong ấn nguyên thần. Coi như bị hỗn độn chi hỏa phong ấn 9 thành, lấy ta bây giờ nguyên thần cường độ, cũng đầy đủ có thể so với thánh phẩm thần phách. Chỉ kém chân nguyên hóa thành thánh phẩm thần nguyên, liền có thể lấy tam thánh chi tư, nên đón thiên kiếp. Thế nhân nghe đến đã biến sắc thiên kiếp, nhất là để ngàn triệu năm đến, nhiều đời vô địch thiên kiêu, từ ngàn xưa yêu nghiệt đều nhìn than thở khủng bố đế kiếp, trong mắt hắn bất quá chỉ là thiên đạo biến thành một loại tẩy lễ. Chí ít cần một thánh chi tư, mới có hy vọng vượt qua đế kiếp. Bất quá cơ hội lại sẽ không vượt qua một thành. Mặc kệ là thể phách, vẫn là thần phách, thậm chí là trong cơ thể bản mệnh chân nguyên. Như là hắn nhìn thấy những thánh quân kia, cũng đã đem bản mệnh chân nguyên tu luyện đến cực hạn. Thậm chí đã tiếp cận với độ kiếp điều kiện. Có thể không số vạn năm qua, lại không có mấy người dám bước ra một bước kia. Dù sao một khi thất bại, chính là hình thần câu diệt, hôi phi yên diệt triệt để biến mất trên thế gian. Liên quăng vào luân hồi chuyển thế trùng tu khả năng đều bị đoạn tuyệt. Tam thánh chi tư, lấy thần phách khó tu luyện nhất. Tiếp theo chính là thể phách, dễ dàng nhất ngược lại là bản mệnh chân nguyên. Nói này cũng buồn cười, muốn thoát phàm nhập thánh, mở đại đạo đăng lâm đế cảnh, tuyệt đại đa số người đều không thể đi đến thể phách cùng thần phách cần có trình độ. Ngược lại là bản mệnh chân nguyên, chỉ cần thời gian tích lũy, tu luyện cái vạn năm, mấy vạn năm, luôn có thể có cơ hội tìm kiếm đột phá khẩu. Nhưng là thần phách cùng thể phách khác biệt. Thánh phẩm thần phách, liền ít nhất là ngưng tụ nguyên thần mới có tư cách xưng là thánh phẩm thần phách. Có thể bây giờ tam giới 9 vực, đại đế phía dưới muốn ngưng tụ nguyên thần căn bản không có phương pháp. Cho dù là Lý Diệp chính mình, cũng là trải qua khảo nghiệm, càng là kém một chút bị thiên kiếp đánh cho hồn phi phách tán, cái này mới thật không dễ dàng ngưng tụ nguyên thần. Tự nhiên, nguyên thần của hắn vượt xa bình thường nguyên thần trình độ. Lấy chính hắn tính ra, một khi giải khai hỗn độn chi hỏa đối với hắn phong ấn, nguyên thần của hắn tuyệt đối so ra mà vượt thượng cổ ghi chép bên trong nguyên thần tối thượng phẩm. Thượng cổ ghi chép, nguyên thần chia làm hạ tam phẩm, bên trong tam phẩm cùng bên trên tam phẩm. Phổ thông cường giả ngưng tụ nguyên thần đa số hạ tam phẩm phổ thông nguyên thần, đời này không bất cứ cơ hội nào đột phá đế cảnh. Cho dù có kỳ ngộ, cũng bất quá miễn cưỡng đặt chân đế cảnh, cả đời vô vọng cảnh giới cao hơn. Trong đầu hiện lên liên quan tới thời kỳ thượng cổ liên quan tới nguyên thần ghi chép, hắn thấy, bây giờ tam giới 9 vực bên trong, đừng nói cửu phẩm nguyên thần câu chuyện, liền xem như tùy tiện một cái hạ tam phẩm nguyên thần đều ít càng thêm ít. Như thế xem ra, ta tại Nam Cương gặp được mấy cái kia yêu đế, cũng bất quá liền ngưng luyện hạ tam phẩm nguyên thần, trách không được thực lực không có thượng cổ ghi lại đại đế cường đại như vậy. Trong lòng hơi có điều ngộ ra, kể từ đó, hạ tam phẩm nguyên thần tại thượng cổ, cũng liền một chút tán tu cùng tiểu môn phái cường giả hành động bất đắc dĩ. Một chút đại môn phái chí ít đều là yêu cầu đệ tử ngưng tụ bên trong tam phẩm nguyên thần. Thậm chí một chút tuyệt thế đại tông, vạn cổ truyền thừa, môn hạ đệ tử như không phải lên tam phẩm nguyên thần, đều sẽ bị trục xuất tông môn. Cùng bây giờ tam giới 9 vực so sánh, bởi vậy có thể nhìn ra thời đại thượng cổ toàn bộ thiên địa từng cái tiên tông san sát, đại phái hoành hành. Căn bản không phải bây giờ cái gọi là những đế môn kia đạo thống có thể so sánh. Thậm chí những cái được gọi là đế môn đạo thống cùng đại giáo, tại thời kỳ thượng cổ liền một cái tam lưu môn phái cũng không bằng. Hạ tam phẩm nguyên thần cả đời vô vọng đặt chân xung kích thiên đế cảnh giới. Chí ít cũng là bên trong tam phẩm nguyên thần mới có hy vọng. Mà muốn tránh thoát ràng buộc, siêu thoát thiên đế phía trên, không phải bên trên tam phẩm nguyên thần không thể. Lý Diệp trong lòng hơi động, hắn tự tin nguyên thần của mình chí ít cũng là bên trên tam phẩm trình độ. Về phần đến cùng là bên trên nhất phẩm vẫn là nhị phẩm tam phẩm, lại không được biết. Nhưng là trong mơ hồ, hắn lại cảm thấy, tại nguyên thần cửu phẩm phân chia phía trên, cần phải còn có càng cường đại hơn nguyên thần. Chỉ là liền không gian truyền thừa ghi chép bên trong, đều ngôn ngữ bất tưởng, hắn cũng liền không thể nào tra được. Nếu như thiên kiếm lao quỷ vẫn còn, có lẽ cũng có thể biết một chút. Lý Diệp không ngốc, thiên kiếm đại đế tuyệt đối không phải bình thường đại đế đơn giản như vậy. Rất có thể, chính là đại đế phía trên, thiên đế cường giả. Mà lại thiên kiếm đại đế học thức uyên bác, để Lý Diệp bây giờ đều nhìn mà than thở. Chỉ tiếc thiên kiếm đại đế rời đi về sau, một mực không tin tức, nếu không mặc kệ là luân hồi tháp vẫn là nguyên thần cựu phẩm phía trên phải chăng còn có cái khác cảnh giới, cũng có thể để hắn giải hoặc. Thuần lấy nguyên thần mà nói, Lý Diệp đã sớm đi tại cùng thế hệ trước đó, cho dù là những cổ xưa kia cường giả đều xa kém xa hắn. Toàn bộ tam giới chín vực, có lẽ chỉ có kinh hồng nữ đế, phi dương thiên đế cái này đám nhân vật, giống như này nguyên thần tu vi. Mọi người khác, cho dù là tiêu gia trước đó vị kia đông nhạc đại đế, nguyên thần cũng bất quá cùng Lý Diệp bây giờ bị phong ấn chín thành lực lượng nguyên thần tương đương. Như thế xem ra đông nhạc đại đế hẳn là ngưng tụ bên trong tam phẩm nguyên thần, bất quá cần phải chỉ là bên trong tam phẩm bên trong yếu nhất lục phẩm. Nguyên thần mạnh yếu trực tiếp ảnh hưởng một vị người tu luyện cuối cùng có thể đi đến cao bao nhiêu cảnh giới, đương nhiên cũng không phải đơn thuần lấy nguyên thần phán đoán suy luận. Nguyên thần chính là xung kích cảnh giới cao hơn tiềm lực, mà thể phách thì là có thể hay không phát huy ra thủ đoạn thần thông uy lực chân chính căn bản. Đồng thời cũng là độ kiếp chống lại thiên phạt lực lượng vật chứa. Lý Diệp đôi mắt trung phong mang thoáng hiện. Hắn bây giờ thánh thể tiểu thành, thả tại thời kỳ thượng cổ, cũng chính là bình thường thiên tài trình độ. Dù sao những cổ xưa kia ghi chép bên trong, thời đại kia tuyệt thế thiên tài, rất nhiều đã tu luyện đến thánh thể đỉnh phong đại viên mãn. Thậm chí có nghịch thiên người, tại đột phá đại đế trước đó, liền tu luyện đến thần thể trình độ. Bất quá coi như thế, Lý Diệp dựa vào thánh thể tiểu thành, cũng đầy đủ quét ngang bát hoang. Tam thánh chi tư bên trong, ngược lại bây giờ hắn bản mệnh chân nguyên yếu kém nhất. Mặc dù so với lúc ban đầu tăng lên 3 lần có thừa, thế nhưng là cùng nguyên thần, thể phách so sánh, lại là lạc hậu rất nhiều. Trước mắt đại điện nháy mắt biến mất. Trở lại một lần nữa Lý Diệp mở mắt ra, lại phát hiện mình đã đến một mảnh thế ngoại đào nguyên. Mây mù tiên cảnh. Càng quan trọng hơn, chung quanh thiên địa linh khí mức độ đậm đặc đủ để cho đại đế đều hoảng sợ thất sắc kinh hô lên. Đám người đặt chân tiên thổ thế giới, nhìn thấy linh khí hóa xương mù liền loại nào chấn kinh. Mà trước mắt mảnh này mây mù tiên cảnh, lại so với linh khí hóa xương mù càng thêm khoa trương. Những dòng sông kia hồ nước, rõ ràng chính là vô số linh khí hóa lỏng sau châu ngưng tụ hình thành. Toàn bộ thiên địa, dù là phàm nhân hút vào một ngụm khí, đều đủ để sống 300-500 năm. Chương 3648, 10 ngày có thể chống đỡ mấy chục năm. Nhân gian tiên cảnh. Lý Diệp phản ứng đầu tiên chính là mình lại một lần rơi vào trong ảo cảnh. Nhưng là theo hắn toàn thân pháp tắc ánh sáng dâng lên, hóa thành từng sợi đại đạo ý chí hướng phía phiến thiên địa này khuyết tán mà đi. Rất nhanh nét mặt của hắn liền hơi đổi. Nơi này thế mà thật tồn tại thiên địa linh khí. Mà đi so tam giới chín vực bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm mấy chục lần hơn trăm lần nhiều. Kia là gì các loại khái niệm? Nói câu khoa trương một chút, tùy tiện từ hạ giới bắt cái phàm nhân ném tới phiến thiên địa này, dù là không cho hắn ăn, không cho hắn uống, liền vứt ở chỗ này chẳng quan tâm. Đều đầy đủ một phàm nhân ở đây sống mấy trăm năm không sẽ chết giả. Phàm nhân hạ giới vì sao chỉ có ngắn ngủi không đến trăm năm thọ nguyên. Mà người tu luyện lại động một tí hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí như là bọn hắn những này người, nhẹ nhõm có thể sống trên vạn năm, hơn mấy vạn năm. Chỉ phải ở lại chỗ này, liền xem như một cái không có chút nào bất luận cái gì tu luyện căn cốt, nộ tính ngu dốt phàm nhân. Sống bên trên trăm năm về sau, đều đầy đủ so sánh những đại giáo thiên tài kia. Lý Diệp nhịn không được hít vào một hơi, cái kia trong đó nồng đậm thiên địa linh khí, thậm chí có thể xưng là thiên địa nguyên lực. Làm dịu ngũ tạng lục phủ của hắn, thậm chí liền trước đó bởi vì đập nồi dìm thuyền, lại tu luyện từ đầu đế ngự cửu long quyết lưu lại một chút ám tật thai hoàng ẩm, đều đang chậm rãi chữa trị ở trong. Thiên địa linh khí nồng đậm đến loại trình độ này, phàm là có người xuất hiện ở đây, đều không giờ khắc nào không tại gột rửa toàn thân gân cốt, để nguyên bản phàm thai nhục thân chậm rãi hướng phía tiên thiên linh thể chuyển biến. Vừa vào tiên thiên, mới có thể chứng 300-500 năm thọ nguyên. Đây vẫn chỉ là hoàn toàn không tu luyện kết quả, vẹn vẹn dựa vào nhục thân thay đổi một cách vô tri vô giác, liền có loại này tạo hóa. Như là có người ở đây tu luyện, một ngày có thể chống đỡ ngoại giới một năm. Hắn hít một hơi thật sâu, cho dù là những đại giáo kia thánh địa, đế môn đạo thống chỗ sâu, có thượng cổ vô thượng đại năng lấy cường đại thần thông bày ra tụ linh trận, dẫn động môn phái chỗ sâu linh mạch tinh túy, mở ra tới động thiên phúc địa, đều còn kém rất rất xa ở đây tu luyện hiệu quả. Hồi nhớ ngày đó hắn từ Ngô Châu Thành, một cái thế gian giới phổ thông võ đạo trong gia tộc nhỏ, từng bước một đi tới, loại nào gian khổ và nguy hiểm. Như là lúc trước hắn liền có thể ở đây tu luyện, căn bản không cần hơn 10 năm quan cảnh. Có lẽ 1-2 năm, liền có thể đăng lâm võ hoàng cảnh giới. Đương nhiên, con đường tu luyện cũng không phải là chỉ là đơn giản như thế, còn muốn nhìn một người tu luyện ngộ tính, căn cốt, khí vận tạo hóa chờ chút. Càng quan trọng hơn là một cái kiên định không thay đổi đạo tâm. Chỉ là trước mắt đây hết thảy, quá mức khoa trương. Liên Lý Diệp đã sớm trầm ổn không hề bận tâm đạo tâm, đều sinh ra gắt gao hâm mộ và tham lam. Đáng tiếc, đối với ở hiện tại ta mà nói, lực hấp dẫn ngược lại là hạ thấp rất nhiều. Nhục thể của hắn đã là thánh thể tiểu thành, so với đại đế kim thân đều mạnh hơn nửa bậc. Tăng thêm nguyên thần đã sớm thoát thai hoán cốt, trừ phi là thượng cổ những tuyệt thế kia yêu nghiệt tại thế, nếu không hắn tự hỏi dù là thuần túy lấy nguyên thần phán đoán suy luận, liền phi dương tiên đế, kinh hồng nữ đế cái kia đám nhân vật đều chưa chắc có thể áp hắn. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là hắn một thân chân nguyên, tại ba cái bên trong yếu nhất. Mặc dù chân nguyên không đủ, nhưng cũng là dễ dàng nhất tăng lên. Đôi mắt phong mang lóe lên. Hắn ẩn ẩn đã nhận ra cái này luân hồi tháp bên trong cái gọi là tiên duyên bí mật, nhất là cái này cổ xưa vương thành, cái kia thần bí vách đá. Phảng phất liền nhằm vào bất luận cái gì xuất hiện ở đây, tìm kiếm tiên duyên người tu luyện nội tâm nhất vô cùng cần thiết. Như là hắn, một mực tiếc nuối chính là tu luyện công pháp quá kém, đừng nói cùng đại giáo cùng đế môn đạo thống so sánh. Dù là tùy tiện một cái thượng tam giới nhị tam lưu môn phái truyền nhân, đều có thể đủ chế rêu hắn. Hiện tại, đạt được đế ngự cửu long quyết, hoàn toàn đền bù điểm này. Tăng thêm bây giờ mảnh này tiên cảnh chi địa, không vừa vặn thích hợp hắn tu luyện một phen. Thựa như là đo thân mà làm đồng dạng. Đến cùng người nào bày ra như thế truyền thừa. Mặc kệ là đế ngự cửu long quyết, vẫn là trước mắt tiên cảnh. Còn có lúc trước hắn kinh lịch mấy lần kỳ ngộ, đều để hắn thu hoạch không nhỏ. Tự nhiên, cũng nương theo lấy các loại hung hiểm. Nhiều lần hắn đều kém một chút thất thủ, miễn cưỡng vượt qua. Về phần thất bại sẽ có loại kết cục nào, căn bản không cần đoán đo. Kỳ ngộ nương theo lấy nguy hiểm, cũng là phù hợp tiên duyên truyền thừa thân phận. Hắn biết cho dù là mảnh này tiên cảnh, tự nhiên cũng gặp nguy hiểm chờ đợi hắn. Thông qua mấy lần kỳ ngộ về sau, hắn biết rõ cái kia không biết tên thượng cổ đại năng, lưu lại phiến thiên địa này chờ đợi người hữu duyên, cũng không phải là tặng không cơ duyên biết rõ tiên duyên. Muốn có được, nhất định phải trả giá đắt hoặc là thông qua khảo nghiệm. Một mảnh dưới thác nước, Lý Diệp bay thẳng thân lướt lên, tìm được một chỗ tu luyện tuyệt hảo chi địa. Trước mắt là một mảnh linh khí hồ nước. Toàn bộ hồ nước toàn bộ đều là thiên địa linh khí hóa lỏng sau tạo thành, dù là uống một cái, đều như cùng ăn một gốc thiên cấp linh dược. Phía sau, càng là tản ra mạnh liệt thiên địa linh khí thác nước, từ trên xuống dưới. Mang theo vô thượng thiên địa uy áp. Vẹn vẹn thử một cái, Lý Diệp liền không thể không xôn xao. Liền cái này thác nước trô rơi xuống linh tuyển, liền đầy đủ để một tôn thánh hoàng nhục thân băng liệt, bị nện thành thịt nát. Cảm nhận được cái kia linh tuyền rơi xuống áp lực, Lý Diệp âm thầm may mắn. Nếu là phổ thông đại giáo thiên tài tới đây, nhìn thấy loại này tiên cảnh thế giới, vô số linh tuyền hồ nước dòng sông, còn có thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, như là chảy ngược. Tự nhiên mừng rỡ như điên, bay thẳng thân mà đến lập tức bế quan tu luyện. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như tuyệt hảo chỗ tu luyện, lại là ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Cái kia thác nước rơi xuống uy lực, liền có thể đem thánh hoàng nghiền thành thịt nát. Nghĩ phải thừa nhận, chí ít đều muốn hoàng thể đại thành. Hoàng thể đại thành, thời kỳ thượng cổ, những thiên tài kia có lẽ căn bản không để vào mắt. Thế nhưng là bây giờ, chí ít cũng là tiếp cận với thánh quân tồn tại, mới có thể hoàng thể đại thành. Đây là Lý Diệp cho mặt mũi, như là một chút nhỏ yếu thánh quân, tỉ như Quỳnh Hải Lam gia vị kia chết tại Nguyệt Luyến Diệp trong tay lao tổ, chỉ có thánh quân chi danh, có thể trong mắt hắn, đến nơi đây có lẽ sẽ không bị trò đùa đập chết, lại tuyệt đối sẽ gân cốt vỡ vụn, trọng thương bỏ chạy. Lấy ta hiện tại thánh thể tiểu thành nhục thân, muốn tiếp tục chống đỡ vấn đề không lớn. Quả nhiên, theo cái kia vô số linh tuyển chỗ hội tụ thác nước rơi xuống, Lý Diệp phía sau càng là hiện ra một mảnh vi hình lỗ đen. Chính đang điên cuồng thôn phệ lấy những thiên địa linh khí kia hóa lỏng hình thành nước suối. Dù là những thiên địa này linh tuyển vô pháp cùng sinh mệnh chi tuyển so sánh, nhưng như thế số lượng, đủ để cho Lý Diệp vô duyên vô cớ đã giảm bớt đi mấy chục năm khổ tu. Phải. Ngắn ngủi 10 ngày. Lý Diệp trong cơ thể chân nguyên chính thật nhanh đề thăng. Mặc dù như cũ chỉ có lực lượng của một con rồng. Nhưng là đừng quên, hắn bây giờ chân nguyên vẫn là cửu thiên chân long tu luyện được đến long nguyên. So với phổ thông chân nguyên cường đại không chỉ một bậc. Vẹn vẹn nửa ngày, hắn liền đem chân nguyên đẩy lên mới vào võ hoàng cảnh giới. Một ngày sau, trực tiếp võ hoàng đỉnh phong. Sau 3 ngày càng là thẳng bức thánh hoàng đại viên mãn. Dòng dã 10 ngày, Lý Diệp không hề động một chút nào, có thể cả người khí tức lại phảng phất biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy tầng một thần quang bám vào tại thân thể của hắn mặt ngoài, như ẩn như hiện. Đây chính là phản phác quy chân, tại một cảnh giới tu luyện tới đỉnh điểm nhất biểu hiện. Chương 3649, Thời gian chi luân. Sau 10 ngày, Lý Diệp trực tiếp từ nguyên địa biến mất. Cái tiếp theo xuất hiện trên bầu trời mảnh sơn cốc này, há miệng phát ra một đạo tiếng long ngâm. Làm cho cả sơn cốc phương viên mấy trăm dặm, đều run nhẹ nhẹ. Vô số linh thú tiên cầm bị dọa đến xa xa né ra, càng là có thiên địa phong vân biến sắc. Tựa như bị cái này hét dài một tiếng xé mở thông hướng vòm trời phía trên đại môn. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái không gian lỗ hổng đang hình thành. Quả nhiên, nơi này chỉ là một vị nào đó cường giả thời thượng cổ mở ra tiểu thế giới. Từ bước vào nơi này một khắc này, hắn liền có hoài nghi. Đã không phải huyễn cảnh, dĩ nhiên chính là có người cưỡng ép mở ra phiến thiên địa này. Chỉ bất quá, muốn làm đến mức độ như thế, chí ít hắn thấy, bây giờ tam giới 9 vực căn bản không người có thể làm được. Đừng nói đại đế, cho dù là phi dương thiên đế loại kia cường giả tới, đều còn thiếu rất nhiều. Đáng tiếc, không thể đem tiểu thế giới này trực tiếp mang đi, nếu không nếu là đem tông môn xây đứng ở chỗ này, không ra ngàn năm, tất nhiên phát triển không ngừng. Cường giả thiên tài bối xuất. Có chút tiếc nuối lắc đầu, có thể thành lập tông môn an trí ở đây, trừ phi tiểu thế giới bị người công phá, hoặc là bị vô địch tồn tại xé rách, nếu không ngàn năm sau, rất có thể sinh ra một cái đế môn đạo thống. Đây cũng không phải là nói đùa, vẹn vẹn 10 ngày, liền có thể để hắn được lợi rất nhiều. Mà lại thiên ngoại thiên bây giờ muốn trùng kiến, thậm chí là trùng kiến tại thượng tam giới, tất nhiên cần muốn tìm một chỗ linh mạch chi địa khai tông lập phái. Chỉ bất quá độ khó lớn, Lý Diệp một mực không có đầu mối. Tam giới linh mạch, cơ hồ đều không chế tại những cổ lão truyền thừa kia trong tay, trừ phi là cướp đoạt môn phái khác linh mạch. Hắn lắc đầu, trước không đề cập tới những cổ lão truyền thừa kia, có thể chiếm cứ một chỗ linh mạch khai tông lập phái, không khỏi là một chút đại năng về sau. Chí ít tại Đông Châu bên này, bình thường môn phái cũng bất quá phụ thuộc vào đại giáo phía dưới. Chỉ có đại giáo cùng số rất ít đặc biệt cường đại đại tông, mới nắm giữ linh mạch chi địa. Tự nhiên, một chút khủng bố truyền thừa vô số vạn năm địa phương, tỉ như cổ tộc thế gia, hải không thành cái này địa phương, chính là thành lập tại long mạch phía trên. Lý Diệp mặc dù tự tin, nhưng cũng không có tự phụ mù quáng đến đi cùng những môn phái kia cướp đoạt linh mạch. Dù là hắn thực lực mạnh hơn, một môn phái cũng không phải hắn tùy tiện có thể một người trèo trống. Trừ phi một ngày kia, ta đăng lâm đế cảnh, mở chính mình đại đạo thế giới, khai tông lập phái, mới có thể đủ ở đây trong tam giới đặt chân góp chân. Tam giới chín vực tồn tại bao lâu, không có người biết được. Nhưng cho dù là cường đại hơn nữa cổ xưa thánh địa, cũng có biến mất một ngày. Tự nhiên cũng sẽ có tân quý quật khởi. Chính như là mấy vạn năm trước, Kỳ Liên Kiếm Đế một tay thành lập Kỳ Liên Kiếm Cung. Chính là đem toàn bộ kiếm cung đứng ở một đầu linh mạch phía trên. Về phần nguyên bản cái kia linh mạch chủ nhân, chính là cái nào đó đại giáo. Chỉ tiếc, lại bị Kỳ Liên Kiếm Đế một người một kiếm, diệt cả nhà. Cái này tại lúc ấy loại nào hoành động, nhưng cuối cùng cũng không ai nguyện ý vì cái kia bị diệt môn đại giáo rối trương chính nghĩa. Một vị đại đế quật khởi, tất nhiên sẽ dẫn đến cái nào đó cường đại tông môn diệt vong. Ngàn triệu năm đến, không khỏi là như thế. Mặc dù tiếc nuối, Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa lưu luyến. Phiến thiên địa này có thể so với tiên cảnh, có thể đối hắn mà nói, cũng liền như thế. Hiện tại là thời điểm rời đi nơi đây, ngẩng đầu hướng phía cái kia phiến thiên môn nhìn lại, nháy mắt cả người biến mất vô tung vô ảnh. Chờ hắn mở mắt ra, quả nhiên đã đến mặt khác một chỗ đại điện. Chỉ bất quá lần này, lại cùng bất kỳ lần nào khác biệt. Cuối cùng có biến hóa. Chỗ này đại điện vô cùng to lớn, cũng không thấy đến nhận chức đá gì bích. Duy có từng đạo bóng người phảng phất thành kính ngồi xếp bằng, lắng nghe đại đạo thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản là không có cách thanh trừ có bao nhiêu người. Nhưng mà Lý Diệp cẩn thận ngóng nhìn, lại phát hiện những thành kính kia lắng nghe từng người, rõ ràng đã sớm không có chút nào âm thanh. Lại như cũ thỉnh thoảng có khí tức cường đại bộc lộ, nói cho kẻ đến sau, bọn hắn khi còn sống đến cùng khủng bố cỡ nào. Liền Lý Diệp liếc nhìn lại, chí ít liền thấy mấy vị khi còn sống tuyệt đối không tỉ như nay đế bảng trước 10 thiên kiêu yếu bao nhiêu cường giả, đều sớm đã chết đi vô số vạn năm. Càng thậm chí, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút liền Lý Diệp đều cảm thấy kinh hồn táng đảm đáng sợ khí tức, từ cái nào đó khô cạn trên thân thể để lộ ra tới. Đặt chân nơi này, Lý Diệp cảm giác chính mình phảng phất bị một loại nào đó vượt qua trên đại đạo lực lượng chỗ giam cầm. Thật cường đại lực áp bách. Loại trình độ này, Thánh Hoàng đến đây, đều sẽ nháy mắt bị nghiền thành một vũng máu thịt. Nghĩ đến nơi đây, hắn không thể không sắc mặt nghiêm túc. Vị kia vị đã từng không biết cường đại cỡ nào thiên tài, đều chết ở đây, bởi vậy có thể thấy được nơi này hung hiểm. Có thể nhập luân hồi tháp, tất nhiên là một thời đại sủ nhi, thiên chi kiêu tử. Hơn nữa còn có thể lại tới đây, tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Rất có thể đều là một thời đại nào đó tuyệt đỉnh thiên kiêu yêu nghiệt, thậm chí có như là Diệp Thiên Đạo loại kia nhân vật vô địch. Những này người, khí tức đã sớm biến mất, lại như cũ bảo lưu lấy trong cơ thể chân nguyên bất diệt. Hảo hảo kỳ quái. Trong mơ hồ, Lý Diệp cảm giác được, tòa đại điện này như đồng thời ở giữa cùng không gian, đều bị một cỗ lực lượng bao phủ. Một giây tựa như một năm, lại giống là một năm thoáng qua như là một giây. Thời gian chi đạo. Lý Diệp trong lòng run lên, ngay sau đó phía sau càng là hiện ra đại đạo ánh sáng. Phảng phất hóa thành thời gian chi luân, cùng chung quanh thiên địa hình thành đối kháng. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không có chân chính lĩnh ngộ thời gian chi đạo, chỗ hiển hiện thời gian chi luân cũng chỉ là cái bóng nhàn nhạt, để hắn mỗi bước ra một bước, đều vô cùng gian nan. Xem ra chết người ở chỗ này, đều là vô pháp ngăn cản thời gian ăn mòn, nguyên thần hao hết. Nhục thân lại muôn đời không tan. Thế gian không có chân chính vĩnh ngấn tồn tại vật thể, cho dù là đại đế vẫn lạc, nhục thân có thể triệu năm bất diệt, có thể tuyệt đối vô pháp ngàn vạn năm không hủy. Đại đế còn như vậy, huống chi chúng sinh. Nhưng bây giờ, chung quanh những thi thể này lại phảng phất ngủ thiếp đi, bóng ánh sáng long lanh, sinh động như thật, tựa như là một giây trước những này người đều còn sống sót. Ngắn ngủi mười bước, Lý Diệp cái trán liền có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu toát ra. Phía sau như ẩn như hiện thời gian chi luân càng là phảng phất tùy thời sụp đổ. Cái này mười bước cự ly, hắn hao tốn chi ít 10 canh giờ, mới đi ra khỏi. Thật là khủng khiếp thời gian an mòn, nếu không phải ta ngưng tụ thời gian chi luân, căn bản đi không ra mấy bước liền sẽ bị hao hết. Mặc dù lung lay sắp đổ, thế nhưng là hắn lại từ đầu đến cuối không có dừng bước lại. Tại đại điện chỗ sâu, thì là có một khối to lớn vô cùng bia đá, phía trên có vô số cổ xưa kim sắc minh văn, mỗi một cái đều như là nắm giữ ngập trời lực lượng. Cả tòa đại điện, đều bị trong đó lực lượng che phủ, không ai có thể đào thoát. Thiên duyên. Đột nhiên một đạo sen lẫn ngạc nhiên thanh âm tại đại điện vang lên. Chỉ thấy một bóng người từ hư không hiện hiện, lập tức xuất hiện ở đại điện bên trong. Diệp Thiên Đạo. Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đế bảng đệ nhất. Đông Châu Diệp gia hoàn toàn xứng đáng vô địch yêu nghiệt. Một dạng cũng xông qua tầng tầng khảo nghiệm, đến nơi này. Chờ hắn nhìn thấy bia đá, càng là trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Lý Diệp so với hắn tới trước một bước, sắc mặt lập tức căm trầm. Chương 3650, cái này là người phương nào? Toàn bộ đại điện, đều phảng phất có được vô tận đại đạo bao phủ. Lý Diệp rất nhanh phát hiện, trừ cái kia kim sắc bia đá bên ngoài, còn có chí ít mấy chục tấm bia đá san sát. Chỉ bất quá so với kim sắc bia đá, còn lại mấy cái bên kia bia đá liền muốn ảm đạm phai mờ, cũng mặc kệ như thế nào, cho dù là trong đó nhỏ nhất một tấm bia đá, đều phảng phất ẩn chứa chí cao đại đạo. Tùy tiện có thể xé rách thánh quân, trọng thương đại đế. Mà cái kia, vẹn vẹn chỉ là ấn khắc trên bia đá những cổ xưa kia minh văn chỗ phát ra lực lượng. Có thể lưu lại những bia đá này, tất nhiên đều là vô cùng kinh khủng tồn tại. Nhìn thấy đây hết thảy, Lý Diệp có chỗ hiểu ra. Đây mới là tiên duyên chi địa, mà cái kia trong truyền thuyết tiên duyên, rất hiển nhiên chính là những bia đá này. Hoặc là, trên tấm bia đá một chút đại năng lưu lại truyền thừa cùng ý chí. Chính như là lúc trước Nam Cương con đường thông thiên bên trên, yêu tộc Thánh Hiền lưu cho hậu thế con cháu, không cũng chính là những này. Mấy chục trên trăm to to nhỏ nhỏ bia đá, mỗi một cái đều đại biểu cho một cái tiên duyên. Diệp Thiên Đạo lạnh hừ một tiếng, mặc dù nhìn thấy chính mình lạc hậu Lý Diệp một bước, nhưng ít ra Lý Diệp cũng không được đến tiên duyên. Hắn bước ra một bước, lại đột nhiên ở giữa ánh mắt ngưng lại. Đồng thời quanh thân hiện ra đại đạo ánh sáng. Thật cường đại lực các bách. Hắn có chút hừ lạnh, liên tiếp hiện ra hai loại đại đạo ánh sáng. Có thể như cũ để hắn như vào vũng bùn, mỗi bước ra một bước, đều vô cùng gian nan. Cho dù là cự ly gần nhất một khối tiên duyên bia đá, cũng chí ít tại trăm trượng bên ngoài. Kể từ đó, lấy loại tốc độ này, không phải mấy chục năm, mới có thể đi đến bia đá trước mặt. Về phần kinh khủng nhất kim sắc bia đá, càng là xa xa khó vời. Liên loại này lực cản, cũng muốn ngăn cản ta. Diệp Thiên Đạo không những không giận mà còn cười, loại thứ ba đại đạo ánh sáng xuất hiện. Phảng phất hóa thành một tôn thần tướng, hai tay đẩy, trực tiếp trước người mở ra một cái thông đạo. Chỉ là không chờ hắn lộ ra nụ cười đắc ý, lại phát hiện thông đạo nháy mắt biến mất. Đồng thời một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng kém một chút đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Không hề nghi ngờ, muốn đi đường tắt không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Cái kia vô số vạn năm qua, chết ở đây thiên kiêu, cái nào không phải vạn cổ tuyệt thế. Thậm chí bên trong không thiếu một chút cùng Diệp Thiên Đạo, hoành tuyệt đương thời khủng bố nhân vật. Nhưng cuối cùng đều chết ở đây. Lý Diệp khẽ lắc đầu. Chết người ở chỗ này đều cũng không phải là bị người giết chết, càng không phải là tự giết lẫn nhau. Tham lam, không cam lòng, tuyệt vọng. Có lẽ đến chết, trong lòng bọn họ cũng chỉ là ôm nhất định phải đạt được tiên duyên truyền thừa chấp niệm, lại hao hết hết thảy. Lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở đại điện nhập khẩu. Nhìn kỹ, mấy người rõ ràng đều cũng không phải là một đường bằng phẳng mà đến, hoặc nhiều hoặc ít kinh lịch một chút hung hiểm. Một người cầm đầu, toàn thân kim sắc Phật quang đều có chút sụp đổ, bất quá phía sau hiển hiện là Hán Pháp tướng lại là càng phát ngưng thực. Chính là thần bí khó lường, lai lịch không người biết được không Huyễn Tiểu Hòa Thượng. Hắn vừa xuất hiện, liền có đại đạo phản âm hàng thế, từng đóa kim liên tại dưới chân hiển hiện. Chỉ là đảm nhiệm ngươi Phật quang vạn thế, lại ở đây bị áp xúc đến không đến 10 tấc phạm vi bên trong. Liền La Hán Pháp tướng đều bị đè ép đến nửa trượng khoảng trừng. A-di-đà Phật, truyền thừa đại điện, quả nhiên cùng nghe đồn. Không Huyễn trên mặt cũng không bất luận cái gì kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết nơi này hết thảy. Theo hắn bước ra, dưới chân kim liên vững vàng nâng hắn thân thể, chỉ là mỗi bước ra một bước, những kim liên kia liền sẽ sụp đổ, mà Không Huyễn trên mặt cũng trước nay chưa từng có hiện ra từng sợi vẻ mặt ngưng trọng. Trừ hắn ra, quân tử Nho cũng giống vậy xuất hiện tại đại điện nhập khẩu. So với Không Huyễn, hắn giờ phút này một bộ bạch bào nho nhã không giống phàm trần bên trong người, bất quá nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hắn áo bào có bao nhiêu xuất một chút hiện vết rách, rõ ràng cũng là kinh lịch một chút nguy hiểm mới xuất hiện. Mà lại cái kia một bộ bạch bào càng là một kiện đế khí. Phía trên mang theo ý chí cường đại, lại như cũ xuất hiện tổn thương. Cùng Không Huyễn khác biệt, quân tử Nho trong tay xuất hiện một quyển cổ thư, phía trên truyền đến tiên hiền ngâm sướng hóa thành đại đạo thanh âm. Hai người đều không tại bảo lưu, Phật quang, thánh văn, hết thể đều thi triển ra. Giờ phút này mới nhìn ra hai người tu vi tuyệt đối không kém Diệp Thiên Đạo. Nhất là Không Huyễn, toàn thân Phật quang như là hóa thành thực chất, cho dù đứng trước thánh quân cầm trong tay thánh binh, đều không thể phá vỡ. Càng đừng nói quân tử Nho, trong tay cổ thư chính là chân chân chính chính một kiện đế binh bảo vật. Lý Diệp phía sau thời gian chi luân từ ngàn xưa tuyệt thế. Một khi ngưng tụ thành hình hóa thành thực chất, chính là hắn lĩnh ngộ thời gian chi đạo ngày. Mà Diệp Thiên Đạo, Không Huyễn cùng quân tử Nho ba người, càng là vô cùng kinh khủng. Ba người tùy tiện một cái, đều có thể lực chiến thánh quân, thậm chí chém giết thánh quân. So với một chút sống vô số vạn năm uy tín lâu năm thánh quân đều không thua bao nhiêu. Nhất là Không Huyễn, trên thân kim quang hiển hiện. Nhục thân đã sớm tu luyện đến La Hán kim thân tình trạng. So với đại đế kim thân không nhường chút nào. Liên Lý Diệp nhìn đều hơi tập trung. Hán bây giờ cũng bất quá thánh thể tiểu thành. Mà Không Huyễn La Hán kim thân, ít nhất là hoàng thể đỉnh phong, thậm chí mới vào thánh thể cảnh giới. So với hắn bất quá hơi yếu một bậc. Thuần lấy nhục thân mà nói, trong bốn người ngược lại lấy Diệp Thiên Đạo yếu nhất. Có thể sau lưng của hắn, liên tiếp hiện ra sáu loại đại đạo ánh sáng. Khủng bố tuyệt luân. Dù là nhục thân tại trong bốn người yếu nhất, nhưng là dựa vào sáu loại đại đạo hóa thành luân hồi ánh sáng, ngược lại để hắn một thân khí tức tại trong bốn người hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Lý Diệp Đạo Hưu quả nhiên là nắm giữ đại khí vận. Nếu là ta không nhìn nhầm, đạo hưu bây giờ đã tùy thời có thể bước ra một bước kia, nên đón đế kiếp. Quân tử Nho mỉm cười, hắn nhìn như cũng không thèm để ý tiên duyên, càng nhiều ngược lại đối với Lý Diệp có rất nhiều hiếu kỳ. Lý Diệp cũng không phủ nhận, dù sao hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, lúc nào cũng có thể bung ra cảnh giới, một khi dẫn tới đế kiếp. Có thể hắn rõ ràng hơn, tu luyện ngũ hành chi thể về sau. Bất luận cái gì thiên kiếp đối với hắn mà nói đều là không chết không thôi. Căn bản không có khả năng theo lẽ thường đến độ kiếp thành công. Muốn bước ra một bước kia, chỉ có từ ngũ hành thế giới vào tay. Diệp Thiên Đạo, Không Huyễn song song thần sắc nhất biến. Cái sau coi như bình tĩnh, có thể cái trước lại là lông mày nhíu lại. Lý Diệp xuất thân, Đông Châu Diệp gia cũng chỉ có số người cực ít mới hiểu. Diệp Thiên Đạo tự nhiên là biết bí mật trong đó người một trong, đối với hắn mà nói Lý Diệp xuất hiện chính là tại Đông Châu Diệp gia trên mặt hung hăng quạt một bạt hai. Bây giờ, càng bởi vì quân tử Nho vị này Nho môn hành giả mấy câu nói, để hắn đôi mắt bên trong sát ý tăng thêm. Vâng! Đại điện bên trong, xuất hiện người thứ năm. Vừa xuất hiện, khủng bố uy áp càn quét mấy người, càng là hóa thành một tên thanh niên tuấn Mỹ. Chỉ bất quá, mặc kệ là Lý Diệp, vẫn là Diệp Thiên Đạo đám người, phảng phất đều cũng không nhận ra người này thân phận. Có thể từ trên người hắn thấu lộ ra ngoài khí tức khủng bố, rõ ràng đã cường đại đến cực điểm. Cho dù là kiêu ngạo tự phụ đến cực hạn Diệp Thiên Đạo, đều con ngươi có chút co vào. Cái kia rõ ràng một thân tu vi khí tức, so với hắn đều chỉ có hơn chứ không kém. Càng kinh khủng, người này phía sau đồng dạng có đại đạo ánh sáng phóng lên tận trời. Càng là hóa thành 6 tôn quỷ thần. Giống như hắn, dĩ nhiên lĩnh ngộ 6 loại đại đạo pháp tắc. Khi hai con mắt của hắn mở ra trong nháy mắt đó, phảng phất bao phủ một mảnh quỷ thần thế giới.